Nắm thật chặt trên người chứa tiểu ma vương ba lô, Phương Dật một con đâm vào màn ánh sáng bên trong, không có cảm giác đến chút nào lực cản, Phương Dật liền xuất hiện ở màn ánh sáng bên ngoài, đồng thời hắn phát hiện thân thể nhẹ bẫng, nước biển sức nổi đã thể hiện rồi đi ra, mà một luồng dòng nước chảy xiết, đem Phương Dật thân thể tà lao ra vài gạo. Nước ấm có chút lương, bất quá đại ca cùng Long Vượng đạt hẳn là có thể chịu đựng được. Thân ở trong nước biển, Phương Dật nhất thời cảm giác được một luồng lạnh giá đem chính mình cho bao vây lấy. Bất quá Phương Dật dĩ nhiên là có thể làm được nóng lạnh không âm, đóng kín quanh thân lỗ chân lông sau, cái kia sự lạnh lẽo đều bị loại bỏ ra bên ngoài cơ thể. Phương Dật biết, Bành Bân tu vi so với chính mình không kém nhiều lắm, Long Vượng đạt tuy rằng không kịp hai người bọn họ, nhưng tu tập chuyển thừa công pháp sau khi, tu vi cũng là tăng nhanh như gió, liền người bình thường mà nói, Long Vượng đạt thể chất cũng dĩ nhiên là vượt qua thế giới này cường tráng nhất vận động viên. Hả? Quả nhiên là trận pháp. Phương Dật khống chế không để cho mình nổi lên. Xoay người sau này nhìn lại, lúc này ở sau người hắn, dĩ nhiên là một vùng tăm tối, căn bản là không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng gì, không có âm thanh, không có tia sáng, Phương Dật quanh người dị thường tĩnh lặng. Đưa tay từ trong túi tiền móc ra cái kia phát sáng đồng, vật này là Bành Bân cố ý để cho Phương Dật, nhất thời lấy Phương Dật làm trung tâm phương viên mấy chục mét bên trong, dần hiện ra một vệt tia sáng. Chuyện này, đây là tòa đáy biển sân A. Dựa vào phát sáng đồng tia sáng, Phương Dật thình lình nhìn thấy. Ở trước mặt chính mình, dĩ nhiên là một ngọn núi lớn, ngọn núi này phía dưới không biết còn sâu bao nhiêu, nhưng mặt trên thẳng tắp xem ngoài khơi kéo dài mà đi. Cùng trên đất bằng ngọn núi không giống, xuất hiện ở trong mắt Phương Dật ngọn núi này, toàn thân có rất nhiều lỗ thủng, mặt trên mọc đầy trong biển sinh vật phụ du, vô số màu sắc sặc sỡ con cá ở trong đó qua lại, mà chỉ có ở Phương Dật ngay phía trước hiện ra một vùng tăm tối, Phương Dật biết nơi đó hay là chính là sơn động vị trí. Từ quan sát kỹ chung quanh một cái cảnh tượng, Phương Dật đem vững vàng ghi vào trong lòng, hiện tại hắn cũng không có thời gian đi thăm dò xem cái kia trận pháp, ở sâu như vậy trong nước, Phương Dật nhưng là không thể xem dĩ vãng như vậy nín hơi thời gian rất lâu, hắn cũng cần mau chóng nổi lên mặt nước. Vô lượng thiên tôn, còn có cá mập ở đây a? Mắt sắc Phương Dật đang chuẩn bị nổi lên thời điểm, chợt thấy một cái thân hình khổng lồ bóng đen hướng mình bơi tới, tuy rằng không sợ cái tên này, nhưng Phương Dật cũng vô ý ở bên trong nước cùng nó chém giết, lập tức ngón tay buông lỏng. Cái kia ánh huỳnh quang đồng nhất thời hướng về nổi lên quá khứ. Ánh huỳnh quang đồng nổi lên tốc độ nhưng là thực sự nhanh hơn nhiều, Phương Dật thậm chí nhìn thấy ở trên đỉnh đầu hắn phương 20, 30 mét nơi Bành Bân cùng Long Vượng Đạt, bọn họ tựa hồ cũng nhìn thấy cái kia cách lăng lan cá mập, bất quá ăn mười mấy đối với vây cá, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt tự nhiên đối với những người này không sinh được đến lòng sợ hãi. Cũng may cách lăng lan cá mập cũng không có công kích Bành Bân cùng Long Vượng Đạt, mà là đuổi theo ánh huỳnh quang đồng hướng lên trên bơi đi. Đi theo cách lăng lan cá mập phía sau, còn có vô số chủ quang con cá, trong lúc nhất thời ở Phương Dật chờ người trước mặt, nguyên bản tĩnh lặng hải dương lập tức liền trở nên náo nhiệt lên. Cá mập tốc độ rất nhanh, cũng chính là ở mấy chục mét khoảng cách trên liền đuổi theo cái kia ánh huỳnh quang đồng, đồng thời một cái đem cho nuốt vào trong bụng, trong nháy mắt trong biển lại khôi phục hắc ám, Phương Dật chờ người lại trở nên hai mắt tối thui. Tuy rằng khống chế nổi lên tốc độ, nhưng nước biển sức nổi vẫn là đẩy Phương Dật chờ người chậm rãi nổi lên trên. Rất nhanh Phương Dật liền nhìn thấy ở phía trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một vệt tia sáng, mà con mắt cũng có thể nhìn thấy thân thể quanh thân bên trong đại dương cảnh tượng. Phương Dật từ nhỏ sinh sống ở phong cảnh tú lệ phương trong núi, đối với tự nhiên quang cảnh từ lâu là miễn dịch, nhưng này đáy biển mỹ cảnh cùng trên đất bằng nhưng là khác hẳn không giống, loại kia mỹ lệ kỳ dị cảnh tượng vượt xa khỏi Phương Dật tưởng tượng. Từ đáy biển hướng lên trên kéo dài sơn vẫn như cũ tồn tại, bất quá lúc này trên núi đá mọc đầy đủ loại đá san hô. Đủ loại vỏ sò cùng đoàn thể động vật không ngừng ở đá san hô bên trong qua lại, để ngọn núi kia có vẻ sinh cơ bừng bừng. Lên trên nữa phù đi, trong biển tia sáng càng sáng sủa, ánh sáng mặt trời phóng ở yên tĩnh trong biển, lại như là xuyên thấu qua quang phổ bị khúc chiết phân tích tia sáng giống như vậy, có vẻ là như vậy đẹp không sao tả xiết, liền ngọn núi kia nham thạch, vỏ sò cùng san hô trên, cũng đều nhiễm phải hào quang bảy màu, xem Phương Dật mắt không kịp nhìn. Trong lúc vô tình, Phương Dật nổi lên thân thể đã đuổi theo Bành Bân cùng Long Vượng Đạt. Nhìn thấy hai người lo lắng ánh mắt, Phương Dật cười khoát tay háo một cái, hắn cũng không có cảm giác đến cái gì không khỏe, điểm ấy chiều sâu thủy áp còn không cách nào đối với hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Bọn họ hiện tại vị trí nước biển chiều sâu, gần như chỉ có mấy chục mét, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt đều ném xuống ô mình, dùng tay chân hoa nước đang khống chế nổi lên tốc độ, không một chút thời gian, ba người đều đi tới tiếp cận mặt nước địa phương. Vô lượng tiên tôn, chuyện này, phía trên này là băng A. Đi tới tiếp cận mặt nước địa phương sau khi, Phương Dật mới phát hiện, ở phía trên đỉnh đầu bọn họ, là một tầng dày đặc băng cứng, tầng này băng cứng lại như là tấm gương giống như vậy, đem mặt trên ánh sáng mặt trời khúc xạ đến trong nước. Oanh một tiếng, Bành Bân một quyền nện ở tầng băng trên, một quyền này của hắn đái trong nước tạo nên tầng tầng gợn sóng, nhưng bởi thân ở trong nước mượn không lên lực, Bành Bân thân thể chìm xuống dưới mấy mét, không quá mức đỉnh tầng băng nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Long Vượng đạt nín thở công phu kém xa Bành Bân cùng Phương Giật, hắn này hội đã cảm giác thấy hơi biệt hoảng rồi, nhìn thấy tình hình như thế, Long Vượng đạt không khỏi có chút nóng nảy, bởi vì hắn biết, Bắc Cực có chút hậu tầng băng thường thường đều có mấy chục km tích, bọn họ ở dưới nước có thể du không được như vậy xa. Càng đòi mạng chính là, cái kiếp như hàn băng bình thường ý lạnh, cũng đang không ngừng ăn mòn Long Vượng đạt thân thể, nếu không là vẫn ở vận hành công pháp loại bỏ sự lạnh lẽo này, e rằng này hội Long Vượng đạt sớm đã bị đông đến cả người cứng ngắc. Đến gần rồi Long Vượng đạt thân thể, Phương Giật một trưởng kề sát ở trên lưng của hắn, một tia chân nguyên truyền tống sau khi đi vào, nhất thời làm theo Long Vượng đạt có chút hỗn loạn khí tức. Quay đầu lại hướng về Phương Giật cảm kích cười cợt, Long Vượng đạt dùng tay chỉ mặt trên, nếu như không phá ra được cái này tầng băng, bọn họ vẫn cứ là thân ở trong nguy hiểm, coi như là Phương Giật, cũng không thể vẫn luôn có thể ở đáy nước ngừng thở. Nhìn thấy Bành Bân lại vọt lên, chuẩn bị kế tục dùng nắm đấm cùng cái kia tầng băng tranh tài, Phương Giật kéo lại hắn. Ra hiệu Bành Bân để ở một bên sau khi, Phương Giật trong tay xuất hiện này thanh đoạn kiếm, khi, làm, hắn chân khí trong cơ thể tràn vào đoạn kiếm bên trong sau, một luồng dài chừng một mét ánh kiếm nhất thời thoáng hiện đi ra. Ánh kiếm tiếp xúc được đỉnh đầu băng cứng sau khi, cái kia cứng rắn tầng băng quả thực lại như là đầu hủ nát giống như vậy, theo Phương Giật vùng vây dồn dập rơi xuống ở trong nước biển, chỉ có điều là thời gian ngắn ngủi, một loại khác thường với tầng băng khúc xạ ánh sáng mặt trời, xuất hiện ở Bành Bân cùng Long Vượng đặt trong tầm mắt. Mà giờ khắc này Phương Giật, hai chân đột nhiên giẫm một cái, thân thể như là chứa đạn hoàng giống như vậy, trực tiếp từ cái kia bị hắn cắt ra trong hầm băng vọt ra ngoài, khi thấy bên ngoài cái kia một mảnh trắng xóa đại địa, chóp mũi người được quen thuộc không khí sau khi, Phương Giật không nhịn được phát sinh hét dài một tiếng. Này hét dài một tiếng liên miên không dứt, đem Phương Giật giấu ở trong lồng ngực một luồng trọc khí hết mức đều nói ra đi ra ngoài, đầy đủ kéo dài 3, 4 phút mới ngừng lại đi, quay đầu nhìn lại, Phương Giật phát hiện Bành Bân cùng Long Vượng đạt đều ngã ngồi ở trên mặt băng. Sắc mặt ẩn vào hiện ra một tia thống khổ. Lão Long, đại ca, các ngươi làm sao? Phương Giật có chút không rõ vì sao hỏi, theo lý thuyết lúc này rốt cục chạy ra sinh ngày, bọn họ hẳn là giống như chính mình hưng phấn mới đúng vậy. Nghe được Phương Giật sau, Bành Bân dùng tay móc móc lỗ thai, dở khóc dở cười nói rằng, ta nói huynh đệ, ngươi đừng ở cái kia gào khóc thảm thiết, ta màng thai đều sắp bị ngươi âm thanh cho phá vỡ rồi. Ta cũng là, này hội trong thai tỉnh, đầu cũng có chút say xe. Long Vượng đạt quá thật mấy phút mới có thể mở khẩu nói ra lời, vừa nãy Phương Giật âm thanh nếu như lại vang lên một điểm nói, hắn không bảo đảm chính mình có thể hay không bị chấn động ngất đi. Xin lỗi a, ta là thật cao hứng rồi. Nghe được lời của hai người, Phương Giật nhất thời hiểu được, chính mình vừa nãy cái kia hét dài một tiếng nhưng là ẩn chứa một tia chân khí, đối với người chung quanh đã xem như là âm làn công kích, nếu như Bành Bân cùng Long Vượng đạt là người bình thường nói, khả năng thật muốn bị chính mình cho xúc phạm tới. Các ngươi trước tiên trò chuyện, ta đến vận công đánh ngồi một chút, chỗ này thực sự là quá lạnh. Khắp toàn thân đều thấp cọc cọc, lại bị vượt xa khỏi nước biển nhiệt độ hàn gió vừa thổi, Long Vượng đạt cảm giác mình đều phải bị đông cứng, nơi nào còn có cái gì chạy thoát vui sướng, lập tức không lo được cùng Phương Giật nhiều lời, vội vã khoanh chân ngồi dưới đất vận chuyển lên công pháp đến rồi. Chương 794, băng ốc cùng săn bán, thượng. Vô lượng tiên tôn, nơi này đến có lẽ dưới 20, 30 độ chứ. Phương Giật triệt hồi hộ thể chân khí, nhất thời cảm giác thấy lạnh cả người trực thấu đáy lòng, lạnh hắn không nhịn được run lập cập, này trên mặt băng nhiệt độ đúng là muốn so với trong nước biển thấp rất nhiều, đặc biệt là cái kia gào thét gió bắc, lại như là đao nhỏ từ bình thường từ trên người thổi qua. Gần như, dựa theo Lão Long lời giải thích, chúng ta này vẫn tính là vận khí tốt hơn, không đem chúng ta ca mấy cái đưa đến Nam Cực đi, Nam Cực muốn so với Bắc Cực càng thêm lạnh. Bành Bân tu vi tuy rằng còn mạnh hơn Long Vượng đạt rất nhiều. Nhưng lúc này cũng là đông đến trực run, nếu không là năm đó Bành Bân ở sái bờ gì a loại kia khí trời bên trong trải qua mấy năm, chỉ sợ hắn này hội cũng muốn bắt chước Long Vượng đạt đi vận công đả tọa. Đại ca, có thể hay không ở đây định vị vị? Chúng ta nói không chắc sau đó còn có thể dùng đến phía dưới cái kia truyền tống trận đây. Phương Giật đưa mắt nhìn bốn phía, đều là trắng xóa một thế giới, ở chỗ rất xa đúng là có mấy tòa băng sơn, bất quá Phương Giật nghe Long Vượng đạt đã nói, những này băng sơn đều là hội theo phủ băng di động. Cũng không thể làm xác định vị trí căn cứ. Định vị? Này dễ dàng a. Bành Bân không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, ngược lại là để Phương Giật sửng sốt một chút. Dễ dàng. Ở này cảnh vật chung quanh hầu như giống nhau như lúc địa phương định vị, Phương Giật vốn cho là chính mình là có chút làm người khác khó chịu, không nghĩ tới theo Bành Bân lại không phải một chuyện. Đương nhiên rất dễ dàng, dễ như ăn cháo mà thôi. Nhìn thấy Phương Dật bộ dáng giật mình, Bành Bân cười ha ha, giơ lên tay trái thủ đoạn, ở hắn cái kia mặt đồng hồ rất lớn trên đồng hồ đeo tay thao tác mấy lần sau khi, mở miệng nói rằng, quyết định, nơi này là vĩ độ bắc 64.5 độ, kỳ thực ở phía dưới bên trong hang núi kia thời điểm, ta cũng đã làm định vị. Đại ca, ngươi này khoe thành tích có thể cũng quá có thêm chứ. Nguyên bản quấy nhiễu Phương Dật cái này vấn đề lớn, Bành Bân dĩ nhiên thao tác mấy lần đồng hồ đeo tay liền quyết định, điều này làm cho luôn luôn đối ngoại vật đều không thế nào cảm thấy hứng thú Phương Dật, cũng không nhịn được nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay kia nhìn nhiều mấy lần. Đây là Anh Quốc ngành tình báo đặc chế đồng hồ đeo tay, chính là tương tự với trong phim ảnh 007 những người kia dùng, người bình thường nhưng là không thấy được, làm sao, chờ trở lại ta chuẩn bị cho ngươi một khối đái đái chứ. Bành Bân sử dụng đại thể đều là quân đội sản phẩm, bất quá Myanmar trước đây là Anh Pháp thực dân địa, vì lẽ đó Bành Bân cùng Âu Châu quốc gia quân đội quan hệ tốt nhất. Hắn sử dụng những này sản phẩm cũng phần lớn đều là Âu Châu quốc gia sinh sản, còn Mỹ quốc quân dụng sản phẩm, Bành Bân có thể làm đến chỉ là một ít thông dụng hàng thôi. Đại ca, cái kia trở lại cho ta làm một khối, vật này thật sự rất thực dụng. Phương Dật luôn luôn không thế nào yêu thích điện tử sản phẩm, bất quá đối với loại này đồng hồ đeo tay hắn thật là có chút động tâm, nếu như không có khối này biểu nói, ngày sau bọn họ muốn về nơi này lại tìm đến trong biển hang động, hầu như là chuyện không thể nào. Chờ trở lại ta cho ngươi làm một khối tiên tiến nhất. Bành Bân cười đắc ý cười, nói rằng, ta quay đầu lại khả năng muốn tới Anh Quốc, ngươi có muốn cùng đi hay không? Thuận tiện đem ngươi mang ra đến bảo bối mang tới, khiến người ta nhìn có thể hay không hòa tan đi đánh một cái binh khí. Đi Anh Quốc. Ta trước tiên cần phải về Kim Lăng nhìn bên kia có sao không. Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, hắn lần này một mất tích chính là thời gian nửa năm, nói vậy tên béo tam pháo còn có lao sư bọn họ đều lo lắng hỏng rồi. Phương Dật muốn trở về trước tiên động viên bọn họ một thoáng. Mặt khác Phương Dật còn muốn đi chuyến kinh thành, lần trước nguyên bản đáp ứng Bách Sơ Hạ đi gặp cha mẹ của nàng, nhưng là lại bị Bành Bân sự tình cho làm lỡ. Phương Dật dự định trở lại trước tiên tiếp xúc một chút Bách Sơ Hạ, nếu như nàng còn cố ý thoại, chính mình liền đi kinh thành chịu đòn nhận tội. Được, ta ngược lại cũng không vội đi, đến thời điểm xem ngươi thời gian đi. Bành Bân dùng sức xoa xoa mặt, nhìn chung quanh một chút, nói rằng, địa phương quỷ quái này thực sự là quá lạnh, ta không chịu được. Huynh đệ, chúng ta kiến cái băng ốc đi. Băng ốc? Làm sao kiến? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, băng làm thành gian nhà có thể ấm áp sao? Đại ca, ta xem ngươi vẫn là trước tiên tu luyện một thoáng, đợi được lao long khôi phục như cũ, chúng ta mau chóng đi tìm lối thoát mới là. Này, ngươi không biết băng ốc chỗ tốt, nghe ta nhất định không sai. Bành Bân khoát tay háo một cái, nói rằng, kiến tạo băng ốc rất đơn giản, ngươi làm theo lời ta bảo. Chưa dùng tới nửa giờ chúng ta liền có thể ở trong phòng ngủ ngon. Được, đại ca kia ngươi dặn dò đi. Tuy rằng Phương Dật không sợ lạnh, thế nhưng bị hàn gió thổi vào mặt tư vị thực sự không thể nào dễ chịu. Hắn không biết băng ốc có ích lợi gì, bất quá nghĩ đến che phong chắn vũ hẳn là không thành vấn đề. Dựa theo Bành Bân yêu cầu, Phương Dật dùng đoạn kiếm từ tầng băng trên cắt ra mấy chục khối 50cm gạo vương vắn khối băng lớn, mà Bành Bân nhưng là nhen lửa một khối thể rắn nhiên liệu. Mỗi khi Phương Dật cắt ra một cái khối băng sau khi hắn hay dùng thể rắn nhiên liệu đem cái kia khối băng một mặt quay nướng một thoáng, sau đó đem xây ở trên mặt băng. Bành Bân xây khối băng phương vị rất chú ý, hắn đầu tiên là ở trên mặt băng bày ra một vòng khối băng, hình thành một cái vòng tròn hình băng ốc căn cơ, sau đó sẽ đem từng khối băng hướng về trên trồng chất. Ở trồng chất thời điểm, Bành Bân đem hướng lên trên khối băng đều tới bên trong xây khoảng chừng 20cm dáng vẻ. Đã như thế, đợi được một vòng khối băng trồng chất đến cao 2-3m thời điểm, cái kia băng ốc liền xuất hiện một cái vòng tròn hồ đỉnh, chỉ huy Phương Dật lại cắt ra một cái vòng tròn hồ trạng khối băng sau khi, chỉnh băng ốc coi như là hoàn công đến, nói đến vẫn đúng là chính là bỏ ra hơn nửa canh giờ công phu. Cái kia từng khối băng trải qua tầng ngoài hòa tan, sau đó lập tức lại bị đông cứng trụ, khối băng cùng khối băng trong lúc đó quả thực dung hợp thiên ý vô phùng, to lớn băng ốc ở ẩn gọn chiếu xuống toàn thân đều có vẻ hóng ánh long lanh, đứng ở băng trong phòng. Nhìn ánh sáng mặt trời khúc xạ sau xuất hiện đủ mọi màu sắc ánh sáng lộng lẫy, Phương Dật lại có loại như là ở chuyện cổ tích bên trong cảm giác. Cũng thật là không thế nào lạnh, đại ca, đây là nguyên lý gì a? Phương Dật cảm thụ một thoáng băng ốc nhiệt độ, hắn phát hiện so với bên ngoài dưới không mấy chục độ, này dưới ánh mặt trời băng trong phòng, lại có thể có khoảng không độ nhiệt độ. Ở dưới nhiệt độ như vậy, Phương Dật không cần chân khí hộ thể, trực tiếp lấy thân thể đều có thể gánh vác được. Kha kha, ngươi đây liền không hiểu, băng là nhiệt bất lương chất dẫn, có thể rất tốt mà cách nhiệt, hơn nữa trên trời năng lượng mặt trời, chúng ta trong này không phải nóng mà. Bành Bân cười đắc ý lên, hắn năm đó ở Sái Bờ gì ạ thời điểm, cũng từng kiến tạo quá băng ốc, chỉ bất quá khi đó được điều kiện hạn chế, hắn chỉ là ở một chỗ kết liễu băng trên mặt hồ chui cái hang động, kém xa này băng ốc đến rộng thoáng. Nếu là có cái mảnh là tốt rồi. Bành Bân đánh giá một thoáng chính mình tự tay xây băng ốc, hơi hơi cảm giác thấy hơi không hài lòng, lập tức lại để cho Phương Dật tức bạc băng ốc ba chỗ mặt băng, đã như thế, lại như là có thêm ba cái cửa sổ lớn tử, thấu quang tính cũng biến thành càng được rồi. Chờ quay đầu lại tể vài con hải báo, lột bì làm thành mảnh, chúng ta này băng ốc liền viên mãn. Trước ở nổi lên tầng băng thời điểm, Bành Bân nhìn thấy mặt băng dưới có hải báo đang hoạt động, bất quá khi đó vội vàng lộ ra mặt nước, Bành Bân nào sẽ cũng không lo lắng đi săn giết, nhưng có bất cứ lúc nào có thể phá tan tầng băng Phương Dật ở, bọn họ đồ ăn là không cần lo lắng. Lão Long, nhìn ta cùng Phương Dật kết tác, như thế nào a? Tỉnh lại đả tọa bên trong Long Vượng Đạt, nhìn thấy Long Vượng Đạt cái kia một mặt vẻ mặt kinh ngạc, Bành Bân không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn. Ta đây là tu luyện bao lâu? Các ngươi liền kiến tạo ra cái băng ốc a? Long Vượng Đạt đúng là rất khiếp sợ, hắn đã từng tới Bắc Cực, cũng từng trải qua người Estimo kiến tạo băng ốc, nhưng so với Bành Bân cùng Phương Dật này một tòa băng ốc, cái kia giữa hai người sai biệt lại như là nông thôn thổ ốc cùng xa hoa biệt thự giống như vậy, quả thực sẽ không có bất kỳ khả năng so sánh. Bất quá người Estimo băng ốc, thông thường đều là có vài, có chút dùng để nghỉ ngơi ngủ, có chút nhưng là dùng để trữ giấu thức ăn, không giống Phương Dật bọn họ kiến tạo cái này, chính là thuần túy làm nghỉ chân sử dụng. Nửa giờ, hai anh em chúng ta hợp tác, chỉ dùng thời gian nửa tiếng. Là Phương Dật thiết khối băng, ngươi đến lũy thế chứ? Long Vượng Đạt nghĩ đến Phương Dật ở trong biển phá tan tầng băng thủ đoạn, trong lòng nhất thời thoải mái, kiến tạo băng ốc khó nhất chính là thiết khối băng, nhưng này ở Phương Dật thủ hạ một mực là lại dễ dàng bất qua sự tình. Quả nhiên là cáo giả, lập tức liền đoán được a. Bành Bân nghe vậy bĩu môi. Lao Long, nơi này tích lớn bao nhiêu? Chúng ta lúc nào có thể đi tới có người sinh hoạt địa phương? Phương Dật đánh gãy Bành Bân khoe khoang, vừa nãy hắn quan sát một thoáng, tầm mắt nhìn thấy chỗ căn bản là không nhìn thấy người ở. Phương Dật muốn biết bọn họ cần phải hao phí bao nhiêu thiên tài có thể đi ra ngoài. Dựa vào hai cái chân, chúng ta là đi không đi ra ngoài. Nghe được Phương Dật sau, Long Vượng Đạt cười khổ một cái, nói rằng, Bắc Cực sông băng diện tích, ở mùa hạ thời điểm đại khái là 8 triệu km2, mùa đông thời điểm có thể đạt đến 12 triệu km2, ngươi cảm thấy chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Lớn như vậy. Phương Dật nghe vậy có chút há hốc mồm, này bị tầng băng bao trùm địa phương dĩ nhiên có hoa hạ quốc thổ lớn như vậy. Chỉ dựa vào hai cái chân đi, này năm nào tháng nào mới có thể đi ra ngoài a? Phương Dật, đừng nghe hắn hù dọa ngươi, muốn đi ra ngoài kỳ thực không khó. Bành Bân tức giận chừng một chút Long Vượng Đạt, nói rằng, Lão Long, các ngươi Thái Lan tuy rằng không tính là cái gì quốc gia phát đạt, nhưng thật giống cũng liên hợp mấy cái tiểu quốc, đang tiến hành cực địa khảo sát hoạt động chứ. Chỉ cần tìm được các ngươi đoàn khảo sát, chúng ta còn sợ không thể quay về sao? Tuy rằng Bành Bân đối với khoa thi giới không biết gì cả, nhưng hắn mấy năm trước thời điểm rất ngẫu nhiên ở một lần Thái Lan đài truyền hình trên từng thấy một cái tin tức nội dung chính là Thái Lan phái ra cực địa khảo sát đồ, ở Bắc Cực khai triển khoa thi công tác. Đúng là có, nhưng đầu năm thời điểm chúng ta chuẩn bị đem đoàn khảo sát xóa trở lại, cũng không biết bây giờ còn có không có. Thái Lan tương quan khoa thi hạng mục, trước đây chính là do Long Vượng Đạt phụ trách, bất quá cũng chính bởi vì vậy, hắn mới biết chính phủ ở đầu năm thời điểm đệ trình một cái nghị đề, chính là đem Bắc Cực khoa thi đoàn rút về quốc sau đó chuyển thành Nam Cực khoa thi. Long Vượng Đạt hiện tại cũng không biết có hay không đã tiến hành rồi. Bắc Cực khoa thi đã phát triển rất nhiều năm, Bắc Cực khu vực phong phú tài nguyên từ lâu làm người môn khai phá lợi dụng. Mà Nam Cực nhưng là chất chứa so sánh Bắc Cực phong phú hơn tài nguyên cùng nguồn năng lượng, có trên thế giới to lớn nhất thiết sơn cùng vùng than đá, phong phú sinh vật biển cùng khí đốt tài nguyên, trên địa cầu 72% trở lên thiên nhiên nước ngọt tài nguyên. Hiện tại Nam Cực là trên địa cầu đến nay duy nhất không có thường cư trú dân, không có quốc giới, to lớn ẩn tại tài nguyên không bị khai phá lợi dụng đặc biệt khu vực, nhưng Thái Lan chỉ là cái tiểu quốc nhà, những năm trước đây căn bản cũng không có thực lực đi Nam Cực cùng những kia đại quốc tranh chấp, vì lẽ đó chỉ có thể ở Bắc Cực kiếm lậu. Bất quá Thái Lan cũng là có theo đuổi, ở năm ngoái thời điểm ngay khi nghiên thảo đi Nam Cực kiến tạo khoa thi căn cứ tính khả thi, bởi nhân viên kỹ thuật chờ chút hạn chế, không cách nào xem những kia đại quốc như vậy ở hai cực đều kiến tạo khoa thi trạm. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể xóa Bắc Cực khoa thi đội mới có thể ở Nam Cực kiến điểm. Lao Long, ngươi biết tọa độ sao? Bành Bân nhìn một chút đồng hồ đeo tay, nói rằng, chúng ta hiện tại là ở vĩ độ Bắc hơn 60 độ địa phương, cự cách các ngươi nơi đó có bao xa? Hả? Đồng hồ đeo tay của ngươi có thể định vị. Nghe được Bành Bân sau, Long Vượng Đạt trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, trước hắn cũng nghĩ tới đi tìm các quốc gia ở cực điểm kiến tạo khoa thi trạm. Chỉ là Long Vượng Đạt căn bản liền không biết chính mình kinh độ và vĩ độ, vì lẽ đó cũng không thể nào phán đoán cùng những kia khoa thi chạm khoảng cách xa gần. Không xa, chỉ có hơn 300 km khoảng cách, liền coi như chúng ta khoa thi chạm xóa cũng không liên quan, ta biết Hoa Hạ một cái khoa thi đội, cách chúng ta vậy chỉ có hơn 100 km xa. Long Vượng đạt thông qua kinh độ và vĩ độ đổi tính toán một chốc km mấy, mở miệng báo ra một cái khoảng cách, nói thật, ở mấy triệu km hai tầng bằng trên, hơn 300 km khoảng cách đúng là không tính xa, nếu như có khoa thi đội tuyết địa xe nói, cũng chính là 2, 3 ngày liền có thể chạy tới. Hiện tại Bắc Cực hẳn là cực chú, hơn 300 km, nhiều nhất một cái cuối tuần liền có thể chạy tới. Bành Bân thật dài thở phào nhẹ nhõm, Long Vượng đạt cho hắn biết, mình và Phương Giật rốt cục xem như là thoát đi hiểm cảnh có thể nhìn thấy đường về nhà, trước đó, Bành Bân trong lòng cái kia huyền trước sau đều không dám thanh tĩnh lại. Đại ca, cái gì là cực chú? Phương Giật tuy rằng xem qua rất nhiều thư, nhưng đối với Nam Bắc Cực đúng là không có chút nào hiểu rõ, hắn trước đây cũng không trải qua quá tương quan tri thức. Cực chú chính là liền với mấy tháng đều là ban ngày, cực dạ ni chính là liền với mấy tháng đều là đêm đen, thông thường cực dạ thời gian muốn so với cực chú nhiều, cho nên nói chúng ta vận khí không tệ, có thể bất cứ lúc nào chạy đi. Bành Bân nói cho Phương Giật giải thích một thoáng, sau đó hưng phấn vung vẩy lưu lại nằm đấm, nói rằng, hôm nay chúng ta muốn khánh trúc nhất dưới, lao lòng, ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi, ta cùng Phương Giật đi săn bắn, quay đầu lại ngươi sẽ chờ lột ra ăn thịt đi. Săn bắn? Là đi bắt cá chứ? Phương Giật sửa lại một thoáng Bành Bân lời giải thích, chỗ này hơn 10 triệu km vuông đều là tầng băng, nơi nào sẽ có cái gì dã thú sinh tồn. Đại ca ngươi ta ăn cá đều ăn chán, chúng ta hôm nay muốn ăn thịt. Bành Bân nghe vậy vô cùng thần bí nói rằng, đi thôi, theo đại ca có thịt ăn, con bà nó, một nhắc đến ăn ta làm sao cái bụng đột nhiên như vậy đói bụng a. Bành Bân hiện tại là một khắc đều không muốn chờ, lôi kéo Phương Giật liền ra băng ốc, đi tới vẫn chưa hoàn toàn bị đóng băng lại cái kia cái lỗ to lung nơi. Bành Bân vừa thoát quần áo vừa nói, huynh đệ, ngươi cũng đừng hạ thủy, đem cái kia đoạn kiếm cho ta mượn dùng dùng. Đại ca, ngươi là đi săn giết những kia hải báo. Phương Giật chợt thấy dưới chân tầng băng bên trong có một vệt bóng đen xẹt qua, trong lòng nhất thời hiểu rõ ra, trước nổi lên thời điểm, Phương Giật cũng là nhìn thấy ở tầng băng phía dưới có không ít hải báo một loại động vật ở kiếm ăn. Hừm, còn có hải tượng, hải báo thì so với hải tượng ăn ngon, bất quá hải tượng bị muốn so với hải báo cưng cỏi. Bành Bân gật gật đầu, tiếp nhận Phương Giật truyền đạt đoạn kiếm cắn ở trong miệng, đem chính mình cả người cởi sạch sau khi, trực tiếp từ cái kia kẽ băng nứt lung nơi nhảy vào trong biển. Cách dày đặc tầng băng, Phương Giật có thể nhìn thấy Bành Bân cái bóng ở băng dưới qua lại, rất nhanh sẽ đến gần rồi một đạo khác khoảng chừng lớn 1-2 mét bóng đen, hai người hơi hơi vừa tiếp xúc, Bành Bân liền xoay người lôi kéo bóng đen kia bơi trở về. Phương Giật, tiếp theo. Theo Bành Bân âm thanh, một cái dài chừng chừng một thước 8 hải báo, bị Bành Bân cho ném lên mặt băng. Này con hải báo nơi cổ có một cái sâu sắc vết thương, đang không ngừng ra bên ngoài dũng bọng máu, mắt thấy là chỉ có ra khí không có tiến vào khí. Hải báo mỡ so với thịt nhiều, ta lại đi giết một cái Bành Bân cũng không có tới, mà là lại lặn xuống dưới nước. Ở Bắc Cực nơi như thế này, hải báo tuy rằng cũng có thiên địch, nhưng cũng sẽ không chịu đến nhân loại trắng trợn bắt giết, vì lẽ đó số lượng vẫn là rất nhiều, cũng chính là hơn một phút đồng hồ sau, Bành Bân lại sẽ một cái hải báo đem ném đi rồi tới. Ngươi trước tiên đem chúng nó tha quá khứ, để lão Long lột ra lấy thịt, ta thấy một con hải tượng, nhìn có thể đem nó cho giết chết không. Bành Bân lộ ra đầu thấu khẩu khí, lại là một cái manh tử ghim xuống. Lần này Bành Bân ở dưới nước ngốc thời gian có chút lớn, đầy đủ quá 7,8 phút thời điểm, mới ở kẽ băng nước nơi thò đầu ra, thở hào hển nói với Phương Giật, huynh đệ, đồ chơi này ta một người làm không đi lên, ngươi giúp đỡ cho sách lên đi. Nói chuyện, Bành Bân đem một cái thật dài nha nâng ra mặt nước, mà kẽ băng nước lung nơi nước biển cũng đều bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Phương Giật đem bàn tay ở trong nước, lại cảm giác được một tia ấm áp, có thể thấy được cái kia hải tượng dòng máu chính là nhanh bực nào. Lớn như vậy, Phương Giật đưa tay ra nắm lấy ngà voi, dùng sức hướng về trên một sách, khi, làm, cái kia hải tượng một nửa thân thể thoát ly khỏi nước biển sau khi, Phương Giật nhất thời cảm giác được có hơn 1.000 cân trọng lượng, mà chờ hắn đem hải tượng hoàn toàn tha sau khi đi ra mới phát hiện, cái này mọi người chiều cao dĩ nhiên có tới 4 mét nhiều. Suýt chút nữa bị nó cho cắn bị thương, mẹ kiếp, đông chết ta rồi, huynh đệ, lột ra sự tỉnh phải dựa vào ngươi. A Bành Bân lúc này cũng từ kẽ băng nước bên trong nhảy ra ngoài, tiện tay đem đoạn kiếm ném cho Phương Giật, trong miệng kêu quái dị một tiếng liền hướng băng ốc chạy đi. Này một con hải tượng bỉ, đầy đủ 3 người chúng ta người quần áo. Từ nhỏ ở trong núi lớn lên, chết ở Phương Giật trên tay động vật cũng không biết có bao nhiêu, thủ pháp của hắn so với Bành Bân còn muốn linh hoạt mấy phần, một con nặng đến 2-3 ngàn cân biển rộng tượng. Phương Dật chỉ dùng 7,8 phút liền đem một chỉnh trương ra cho bắt đi. Đại ca, những kia thịt cũng không muốn sao. Mang theo ra trở lại băng ốc, Phương Dật mở miệng hướng về Bành Bân hỏi. Hải tượng thịt là khó ăn nhất, chúng ta vẫn là ăn hải báo đi. Bành Bân trả lời một câu, chỉ bên ngoài đã bị Long Vượng đặt dọn dẹp xong đồng thời đông xem khối thạch đầu như thế hải báo thịt, nói rằng, ngươi lại tiếp điểm gạch, chúng ta thế cái chắn gió tưởng, bằng không có thể không có cách nào thiêu đốt những này hải báo thịt. Bành, kỳ thực hải báo thịt, ăn sống là ăn ngon nhất. Long Vượng đặt đống nhiên ngắt lời nói rằng, đem hải báo thịt ngâm mình ở hải báo dầu bên trong chấm ăn, đây mới thực sự là ăn pháp. Thôi đi, Lão Long, ngươi nói đó là người Estimo ăn pháp, khẩu vị quá nặng, ta có thể ăn không quen. Nghe được Long Vượng đặt sau, Bành Bân liên tục rung nổi lên đầu, hắn tuy rằng cũng đã từng làm ăn tươi nuốt sống sự tình, nhưng nếu như là có điều kiện tình huống dưới, Bành Bân là tuyệt đối không muốn xem người nguyên thủy như vậy ăn đồ ăn. Lũy thế cái bốn phía chăn gió băng ốc, công trình lượng nhưng là phải so với cái này băng ốc tiểu hơn nhiều. Sau nửa giờ, Bành Bân Long Vượng đặt cùng Phương Dật ba người đã ngồi ở cái kia tiểu băng trong phòng, liền thể rắn nhiên liệu thiêu đốt hỏa thiêu nướng nổi lên hải báo thịt. Hải báo mỡ rất nhiều, hầu như đụng vào đến hỏa liền phát sinh xì xì âm thanh, một giọt nhỏ dầu không ngừng đi xuống chảy xuống, cái kia cố mùi thịt nghe Phương Dật cũng là thèm ăn nhỏ dãi, lập tức đem cắm vào hải báo thịt đoạn kiếm hướng về trong miệng đưa đi. Ăn ngon bị một đoàn phi dầu bao vây hải báo thịt chỉ có 3, 4 điểm thục, nhưng ăn ở trong miệng lại có loại thịt bò mùi vị. Bành Bân cùng Long Vượng đạt động tác cũng là rất nhanh, Bành Bân trang bị bên trong có một bộ dao nĩa, vẫn luôn không có ném xuống, lúc này lại là có đất dụng võ, cùng Long Vượng đạt tan chính là không còn biết trời đâu đất đâu, thời gian ngắn ngủi mấy chục cân hải báo thịt liền bị mấy người ăn vào trong bụng. Bàn về giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, Phương Dật cùng Bành Bân là không phân cao thấp, bất quá ở kiến thức trên Phương Dật nhưng là so với Bành Bân kém không ít. Lấp đầy cái bụng sau khi, Bành Bân trở lại băng ốc đem cái kia một chỉnh trương hải tượng bì cho tiệt thành vài đoạn, sau đó cầm đang không có tắt ánh lửa trên quay nướng một thoáng. Dùng Bành Bân lại nói, bọn họ hiện ở không có công phu đi tiêu chế này hải tượng bì, chỉ có thể thông qua một ít đơn giản biện pháp khiến cho không có như vậy cứng đờ. Phương Dật sờ soạn một thoáng, quay nướng qua đi hải tượng bì quả nhiên trở nên mềm mại rất nhiều. Bành Bân chế tác quần áo thủ đoạn liền có vẻ hơi thô bạo đơn giản, hắn chỉ là ở mỗi trương da trên mở ra cái động. Sau đó đem hai bên may lên, trực tiếp hướng về trên đầu một bộ, coi như là làm kiện hải tượng bị áo khoác, còn lộ ở bên ngoài cánh tay cùng chân nhỏ, Bành Bân liền hoàn toàn không để ý. Chương 795, băng phòng cùng săn bán, hạ. Về phần theo kia hai hải báo trên người bắt xuống ra, Bành Bân cũng không có lãng phí, hắn dùng này làm cái da mảnh, trực tiếp bắt tại băng phòng lưu đi ra ngoài cái kia trong cửa, kể từ đó, băng phòng độ ấm so trước đó lại cao hơn vài độ, bọc hải tượng áo ra. Cho dù không vận công hộ thể cũng sẽ không cảm giác quá lạnh. Bận việc xong sau, Bành Bân còn có cảm giác thành công thưởng thức nhất sẽ tự mình liên thủ với Phương Dật kiến tạo băng phòng, mở miệng nói ra, Phương Dật, Lao Long, chúng ta ở trong này nghỉ ngơi hồi phục 2 ngày, sau đó lại ra đi, các ngươi thấy được không? Tốt, 2 ngày này vừa lúc tái dự trữ một ít thực vật, chúng ta mang trên đường ăn. Long Vượng Đạt nghe vậy gật gật đầu, hắn bây giờ là cần có nhất dùng thực vật bổ sung thân thể năng lượng thời điểm. Này mới vừa vặn ăn xong một con hải báo, Long Vượng Đạt lại cảm thấy có điểm đói bụng, lớn như vậy hắn còn là lần đầu tiên biết đói khát là cái gì cảm thụ. Bên kia còn có một trích hải báo thịt, ngươi chưa ăn no liền tự mình nướng đi. Bành Bân hiểu rất rõ Long Vượng Đạt bây giờ trạng thái, bởi vì hắn phía trước cũng đã từng trải qua như vậy một cái giai đoạn, cả ngày đều cảm giác bụng đói kêu vang, bụng giống như là cái không đáy, ăn bao nhiêu thứ cũng không cảm giác ăn no. Nhưng là qua giai đoạn này, cả người sẽ có loại thoát thai hoán cốt vậy biến hóa. Thực vật bổ sung năng lượng quá trình, kỳ thật chính là thân thể ở tiến hóa quá trình, mà chân khí trong cơ thể cũng chính là ở trong quá trình này sinh ra. Ta tu luyện một hồi lại nói tiếp ăn. Long Vượng Đạt nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước nhẫn nại một chút, chờ dựa theo môn công pháp kia đi một chu thiên sau, cảm giác đói bụng sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt, tin tưởng vào lúc đó tái ăn cơm, dạ dày phỏng chừng có thể hấp thu càng thêm hoàn toàn. Phương Dật, chúng ta cũng đừng nhàn rồi a, đều ngồi xuống một hồi đi. Bành Bân xoay mặt nhìn về phía Phương Dật, hắn vốn chính là cái tu luyện của nhân, ở thần bí kia không gian cùng đáy biển trong huyệt động nhân làm thức ăn không thế nào sung túc, Bành Bân vẫn luôn là chậm lại chính mình tiến độ tu luyện, trước mắt coi trường dùn này lấy không hết giết chết không kiệt hải dương tài nguyên, Bành Bân cũng là cũng động tu luyện tâm tư. Tốt. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, nói thật, hiện nay ngồi xuống hành công, đối với Phương Dật tu vi đã không có quá tác dụng lớn chỗ, hắn hiện tại cảm giác được thân thể bị một loại vô hình gông xiềng cấp gông cùm xiềng xiết ở. Chỉ có đánh vỡ loại này gông cùm xiềng xiếc, Phương Dật mới có thể đạt tới tiên thiên chi cảnh. Này tích cốc phương pháp, có lẽ chính là đột phá đến tiên thiên một cơ hội. Phương Dật khoanh chân ngồi ngay ngắn tại băng bên trên, dưới đùi chuyển tới lạnh lạnh cảm giác, ngược lại để Phương Dật ý nghĩ hết sức rõ ràng, sẽ tại quang đoàn nội lấy được truyền thừa công pháp theo trong đầu qua một lần sau, Phương Dật trong lòng đống nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Tiên thiên chi cảnh, tự nhiên là phải trong cơ thể hậu thiên khí chuyển hóa làm tiên thiên chi khí, đây có phải hay không là nhất định phải đem người nội tạp chất dơ bẩn toàn bộ khu trừ sạch sẽ mới được đâu. Phương Dật ở trong lòng tự hỏi, người đang mẫu thai thời điểm là vi tiên thiên, khi đó bé ngay cả không khí đều hô hấp không đến, trước kia tuần hoàn không nghỉ hơi thở mới là tinh khiết nhất, nhưng là sinh ra tới tiếp xúc đến ngũ cốc hoa màu sau, nhân thể cũng dần dần bị các loại tạp chất độc tố sở xâm nhiễm, muốn trở về tiên thiên, bài trừ những tạp chất này tự nhiên là nơi mấu chốt. Phía trước đối với kia tích cốc thuật, Phương Dật vẫn chỉ là ôm một loại luyện chơi đùa cảm giác, nhưng bây giờ nghĩ lại, này tích cốc thuật xuất hiện ở tiên thiên cảnh giới trước công pháp chung, tuyệt đối là có ý nghĩa đặc thù. Xem ra sau này tận lực vẫn là giảm bớt ăn cơm đi. Phương Dật biết, lấy hiện nay linh khí biến mất thiên địa, bất kể là cái gì thực vật, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phải chịu hoàn cảnh ô nhiễm, mà hắn cường đại dạ dày công năng tuy rằng có thể đem này toàn bộ đều phân giải hết, nhưng trong đồ ăn ẩn chứa hậu thiên dơ bẩn, vẫn là tránh không được hội lắng đọng lại tại thể nội. Hít một hơi thật sâu, Phương Dật tuyển như lão tăng thiền tọa, cả người không nhích động chút nào, nếu này lại nhìn kỹ ngực của hắn bụng, sẽ hoảng sợ phát hiện, Phương Dật thế nhưng như là đã không có hô hấp, chỗ lồng ngực cách thời gian rất lâu cũng không thấy phập phồng một chút. Kỳ thật không chỉ có như thế, Phương Dật mạch lạc đã muốn trái tim nhảy lên, khi hắn bắt đầu tu tập tích cốc thuật thời điểm, cũng dần dần trở nên chậm chạp, người bình thường nhịp tim là mỗi phân trung 60 đến 100 cái, quá nhanh hoặc là quá chậm đều đại biểu thân thể có mỗi chút tật bệnh. Mà lúc này địa Phương Dật, trái tim một phút đồng hồ tối đa cũng liền nhảy lên 3-5 lần, nếu Phương Dật lúc này đang nằm ở bệnh viện dụng cụ đo lường bên trên, chỉ sợ kinh nghiệm tái phong phú thầy thuốc đều đã tuyên cáo Phương Dật đã là thuộc loại tử vong trạng thái. Đây cũng chính là công pháp trung tích cốc thuật chỗ thần kỳ, nó mang có một chút quy tức công tính chất đặc biệt, nhưng lại không cần giống tu luyện quy tức công như vậy cả ngày ngủ say không dậy nổi, hiện tại Phương Dật cho dù đứng dậy vận động, tim đập tối đa cũng chính là mỗi phân trung gần 10 cái dáng vẻ, còn là xa xa thấp hơn nhân cùng, quân, trình độ. Ừm, có người, vẫn là động vật. Chính tại hành công bên trong Phương Dật, đồng nhiên như mày, bởi vì lỗ thai của hắn theo gào thét bắc phong trung nghe được một loại cực kỳ nhỏ tiếng bước chân, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một loại nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Chậm rãi mở to mắt, Phương Dật ánh mắt chuyển hướng về phía bên phải, vừa thấy phía dưới, Phương Dật nhất thời nở nụ cười, nguyên lai khi hắn giải phẫu hải tượng địa phương, hiện tại nằm sấp một con quái vật lớn, nếu không phải Phương Dật thị lực tuyệt hảo, chỉ sợ lập tức thật đúng là hội xem nhẹ quá khứ. Bởi vì kia quái vật lớn toàn thân trắng như tuyết, cùng chung quanh tầng băng thượng tuyết động nhan sắc cơ hồ là giống nhau như lúc, tại đây loại rất dễ dàng hoạn quáng tuyết chứng địa phương, là phi thường khó phân biệt mặt đất tuyết cùng kia động vật, mà quái vật khổng lồ này đúng là Bắc Cực bá chủ. Bạch Cực gấu. Cái này gấu Bắc Cực chiều cao ước chừng có hơn 3 mét bộ dáng, Phương Dật mắt liếc một cái, nó thể trọng phòng trường yếu vượt qua 2000 cân, thật dày da lông để nó căn bản cũng không để ý bên người gào thét gió lạnh, lúc này đang dùng cái mũi ở người con kia bị lột ra hải tượng. Ừm. Này cái đại gia hỏa đến đây lúc nào? Bành Bân rốt cục cũng bị xoang mũi phát ra tiếng hừ hừ gấu Bắc Cực cấp đánh thức, nhìn đến kia so với chính mình còn lớn hơn mấy số gấu Bắc Cực. Bành Bân nhãn tỉnh sáng lên, mở miệng nói ra, con bà nó, khó chịu nhiều ngày như vậy, rốt cục đụng tới cái đủ sức lực ra hỏa, Phương Dật, ta và nó luyện một chút đi. Đại ca, cẩn thận một chút, người này không dễ chọc. Lấy Phương Dật tu vi hiện tại, cái này gấu Bắc Cực đều có thể mang đến cho hắn một tia cảm giác nguy hiểm. Hiển nhiên này Bắc Cực bá chủ hàng đầu cũng không phải chỉ là hư danh, chỉ nhìn một cách đơn thuần kia quạt hương bổ vậy hùng trưởng, liền khiến người nhìn thấy mà sợ. Ta biết, người này so với cổ đệ ác đảo gấu ngựa hình thể còn lớn hơn, ở gấu Bắc Cực bên trong cũng là rất ít gặp. Bành Bân nói cổ đệ ác đảo gấu ngựa là địa cầu trên đất bằng hiện có hình thể lớn nhất ăn thịt động vật, chia đều thể trọng ở 700-800 kg tả hữu, trừ bỏ nhân loại ở ngoài, loại này gấu ngựa không có bất kỳ cái gì thiên địch. Bành Bân năm đó ở trại huấn luyện lâm trước khi tốt nghiệp bị đưa lên đến giã ngoại sinh tồn lúc huấn luyện, liền từng giết quá một con cổ đệ ác đảo gấu ngựa. Cho nên trước mặt cái này gấu Bắc Cực tuy rằng rất cao lớn, nhưng Bành Bân cũng là không sợ chút nào, dù sao năm đó hắn có thể bàn tay trần giết chết cổ đệ ác đảo gấu ngựa, hiện tại bất kể là thể lực tinh lực vẫn là kinh nghiệm đều bị vây đỉnh phong nhất Bành Bân, tự nhiên là đối với mình là tin tưởng tràn đầy. Phương Dật cùng Bành Bân đối thoại, cũng kinh động đến con kia đang chuẩn bị ăn cơm gấu Bắc Cực. Nâng lên đầu hồi đầu hướng băng phòng nhìn lại, kia hai viên hắc bảo thạch vậy ánh mắt cư nhiên xử này cái đại gia hỏa có vẻ hơi dáng điệu thơ ngây chân thành. Bất quá sau đó một khắc, Phương Dật liền cải biến đối cái nhìn của nó, bị đã quấy rầy gấu Bắc Cực đống nhiên đứng thẳng thân thể, kia cao tới hơn 3 mét thân hình đem quăng tại băng phòng thượng dương quăng đều cấp che lại, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ, giống như tiền sử cự thú. Đừng bị hủy của ta băng phòng. Nhìn đến gấu Bắc Cực giống như là muốn đối với băng phòng nào tới, Vành Bân vội vàng vén rèm lên vọt ra ngoài, hắn nhưng là biết gấu Bắc Cực khí lực có nhiều hơn, như là ở 3-4 mét sâu tầng băng, gấu Bắc Cực vài cái tấn công liền có thể đem đục xuyên, sau đó vụ tầng băng phía dưới hải báo loại động vật. Vành Bân đột nhiên xuất hiện, nhưng thật ra đem con kia gấu Bắc Cực cấp hoàng sợ, bất quá nhìn đến so chính mình nhỏ tầm vài vòng Vành Bân sau, gấu Bắc Cực liền có vẻ hơi khinh chậm lại, thực tùy ý một trưởng vô hướng về phía Vành Bân đầu. Cái này hùng trưởng, yếu so trước đó ăn rồi cái kia lớn hơn. Nhìn kia giống như quả hương bổ nhất kích cỡ tương đương hùng trưởng, Phương Dật nhịn không được liếm môi một cái, bất quá tùy theo Phương Dật liền nở nụ cười, đã biết cũng thật là không có tiền đồ, rõ ràng thân thể cũng không cần thực vật đến bổ sung năng lượng, nhưng nhìn đến tốt nguyên liệu nấu ăn, trước tiên lại muốn đến vẫn là ăn. Đến hay lắm. Nhìn đến gấu Bắc Cực chụp tới được bàn tay, Vành Bân không lùi mà tiến tới, chân phải dùng sức đạp một cái, dưới chân tầng băng bị hắn dẫm ra một cái hơn 10 cm hồ đến, nương, cỗ này đại lực. Vành Bân toàn bộ thân thể giống như như đạn pháo đạn hướng con kia gấu Bắc Cực, quang ngốc ngốc nháo đến trực tiếp ổn định ở gấu Bắc Cực cắm chỗ. Đánh hơn 10 năm hắc quyền, Vành Bân trên người kia cổ không sợ chết khí thế, là rất khó dùng ngôn ngữ có thể hình dung đi ra ngoài, này va chạm phía dưới, thế nhưng đem con kia nặng hơn 2.000 cân gấu Bắc Cực, bị đâm cho sau này ngay cả lật ra hai cái té ngã, hai chân bổ ra ngốc ngồi ở băng bên trên, trong lúc nhất thời cư nhiên bị Vành Bân đụng ngộng, chưa kịp phản ứng. Những người kia cử mạnh a. Nhìn đến gấu Bắc Cực bộ dáng kia, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, tuy rằng cái này gấu Bắc Cực vừa rồi nhe răng rít gào thời điểm thực hung mãnh, nhưng lúc này loạn choạng đầu dáng vẻ, cũng là khiến người ta cảm thấy có chút buồn cười. Manh! Người này thực hung tàn, Vành Bân có thể hay không làm định a? Long Vượng Đạt Sắc có chút khẩn trương, hắn nhưng là biết rõ băng bên ngoài nhà tên đại gia hỏa kia lợi hại, chỉ cần ở trên mặt băng, nó có thể nói phải không có bất kỳ cái gì đối thủ. Hung tàn! Ta cảm thấy đại ca so với hắn hung tàn hơn. Nghe được Long Vượng Đạt, Phương Dật miệng bật cười một tiếng, phảng phất là ở hòa cùng Phương Dật trong lời nói, đánh bay gấu Bắc Cực Vành Bân, đồng nhiên lại nhào thân đánh tiếp, thế nhưng đem tọa ở trên mặt băng gấu Bắc Cực trực tiếp cấp bổ nhào vào ở trên mặt đất. Vành Bân động tác rất kỹ xảo, hắn dùng đầu góc của mình gắt gao chĩa vào gấu Bắc Cực cằm, sau đó dùng hai tay đè xuống gấu Bắc Cực móng vuốt, mình hai cái chân còn lại là giáp tại gấu Bắc Cực trên bụng của, kể từ đó bị hắn đè ở phía dưới gấu Bắc Cực ngay cả có thiên đại khí lực, nhất thời gian cũng là không tránh thoát. Không chỉ có như thế, Vành Bân đầu còn đang không ngừng đụng chạm lấy gấu Bắc Cực cằm, kia bang bang tiếng vang giống như là ở gõ trống, dù là gấu Bắc Cực da thô thì thô, cũng bị Vành Bân này liên tiếp công kích đánh hoa mắt chóng mặt, thậm chí ngay cả phản kích động tác đều làm không được. Bất quá đơn thuần hợp lực khí, Vành Bân hiển nhiên còn không bằng này Bắc Cực bá chủ, cùng dưới thân gấu Bắc Cực góc một hồi lực sau, Vành Bân cảm thấy vẻ bề bài. Lập tức lại là một cái đầu truy bị đâm cho gấu Bắc Cực phát ra rít lên một tiếng, sau đó buông ra hai chân, phịch một tiếng đạp ở gấu Bắc Cực mềm mại bụng của, thân thể mượn lực lui về sau đi. Liên tiếp va chạm cùng sau cùng một cước này, tuy rằng không đến mức muốn cái này gấu Bắc Cực mệnh, nhưng là để nó bị thương không nhẹ, tại bị Vành Bân một cước đặng ra ở trên mặt băng trợt đi hơn 10 mét về sau, cái này gấu Bắc Cực thế nhưng trong lúc nhất thời đều không thể đứng lên. Cái này, những người kia thật đúng là đánh không lại Vành Bân. Nhìn đến phát sinh trước mắt một màn này, Long Vượng Đạt không khỏi liễu lười không thôi, cho tới bây giờ hắn mới biết Vành Bân chiến đấu chân chính lực, đây quả thực là một cái hình người mánh thú, thế nhưng thật sự tay không đánh bại một con trưởng thành gấu Bắc Cực. Tốt lắm, không chơi với ngươi, ta có nhất trương gấu ngựa ra chiến lợi phẩm, hiện tại lại nhiều nhất trương bạch hùng ra. Vành Bân hít một hơi thật sâu, hữu quyền hơi khẽ nâng lên, băng trong phòng địa phương giật cùng Long Vượng Đạt rõ ràng nhìn đến, Vành Bân toàn bộ cánh tay phải tựa hồ so với vừa rồi tráng kiện một vòng. Mặt trên cơ thể sôi sụp, loại lực lượng kia giống như là muốn đem cơ thể đều cấp sụp ra. Vành Bân không phải là không có biện pháp tốt hơn giết chết cái này gấu Bắc Cực, hắn chỉ cần xuất ra kia đoạn nhận ở gấu Bắc Cực trên cổ xóa một chút là được rồi, nhưng bởi như vậy, này trương da gấu liền không hoàn chỉnh, Vành Bân bây giờ ý nghĩ là đem đánh chết tươi, sau đó lại đem ra cấp lột bỏ tới. Đại ca, đừng giết nó, thả đi. Nhìn đến Vành Bân sẽ hạ thủ, Phương Dật đứng lên vén rèm lên đi ra ngoài. Ừm. Tại sao muốn thả nó? Vành Bân hồi đầu nhìn thoáng qua Phương Dật, nói, huynh đệ, ngươi này là ở đâu ra đồng tình tâm A? Ngươi không biết, lớn như vậy gấu Bắc Cực nhưng là thực hiếm thấy, chờ ta giết nó, đem bề ngoài của hắn tặng cho ngươi được chứ? Nó nếu là đàn, ta chắc chắn sẽ không ngăn cản ngươi. Phương Dật nghe vậy thở dài, chỉ con kia hải tượng, nói, nó còn dẫn theo mấy cái con non, ngươi giết nó, tương đương với ngay cả này mấy cái con non cùng nhau giết đi. Đại ca, dựa theo ngọn núi quy củ, đụng tới dạng này động vật, là không thể săn giết. Phương Dật theo đi theo sư phụ bắt đầu săn thú ngày đầu tiên lên, liền học được một quy củ, thì phải là ở trong núi săn bắn, con non không được giết, mang thai con non mâu thu không được giết, sau đó chính là mang theo con non sinh hoạt giã thu không được giết, trước mắt cái này gấu bắc cực, vừa vặn phù hợp lao đạo sĩ nói cái điều kiện thứ ba. Theo Phương Dật giọng nói, ba cái mao nhung nhung cái đầu nhỏ, theo hải báo dưới thân thể mặt chui ra, cùng mẹ của bọn nó giống nhau, này ba con nhỏ gấu bắc cực đều là cả vật thể màu trắng. Chỉ có hai con mắt cùng mũi là màu đen, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Nghe được con non tiếng kêu, con kia bị bành bân đá đi ra gấu bắc cực trong miệng lại phát ra rít gào, gắng gượng đi đứng lên thể hướng bên này buôn chạy tới, bất quá động tác của nó so trước đó sẽ ngốc nhiều, đồng thời trong mắt lộ ra không còn là bạo ngược, mà là một loại kinh hoàng ánh mắt. Tựa hồ là bị bành bân cấp đánh sợ, cái này gấu bắc cực cũng không có chạy hướng bành bân cùng Phương Dật, mà là trực tiếp chạy tới hải báo chỗ. Dùng thân thể khổng lồ của mình đem ba con non cấp chắn phía sau, ngược lại ba cái kia còn không biết nguy hiểm tiểu tử kia, vẫn thò đầu ra đánh giá Bành Bân cùng Phương Dật. Thật đúng là trích mẫu thú, được rồi, coi như nó vận khí tốt. Bành Bân thấy được kia ba con nhỏ gấu bắc cực, trên mặt sát ý nhất thời cũng tan rã rớt, hắn theo nhỏ là theo chân thợ săn lớn lên, hắn cũng muốn tuần hoàn trong núi rừng quy củ, nếu không hề tiết chế giết tiếp, trong núi sợ là sớm đã không còn động vật. Ngao. Gấu bắc cực đứng thẳng thân thể, đối với Phương Dật cùng Bành Bân không ngừng gầm thét, bất quá thần thái kia tuy rằng thực hung mãnh, nhưng cấp Phương Dật đám người cảm giác lại là có chút ngoài mạnh trong yếu, những người kia nếu chỉ số thông minh không thấp, chỉ sợ này lại đã muốn ở trong lòng cân nhắc như thế nào chạy trốn. Ai u, ngươi còn làm ta sợ phải không? Nhìn đến gấu bắc cực hành động, Bành Bân dẫn theo nắm tay đi về phía trước vài bước, nguyên bản đứng thẳng thân thể gấu bắc cực nhất thời nằm sấp xuống dưới, nhất móng vuốt đem chính mình vài cái con non quét chắp sau lưng hơn 10 mét ngoại. Sau đó chính mình xoay người chạy, động tác hết sức mau lẹ. Gấu bắc cực lòng bàn tay mọc ra thật dày bộ lông, còn có một tầng như là nhựa cây nguyên lòng trắng trứng vậy vật chất, thứ này có điểm giống rắc hút, khiến cho gấu bắc cực bò sát ở băng thượng sẽ không đánh trượt, nếu như không có kia mấy cái con non, nó muốn chạy trốn Bành Bân thật đúng là đuổi không kịp. Bất quá có vài cái trói buộc, cái này gấu bắc cực liền chạy không nhanh, nó cần đem ba cái con non đều mang đi, cố tình ba tên tiểu gia hỏa còn đi bên này một con bên kia một con. Gấp đến độ gấu bắc cực không ngừng dùng tiếng kêu hô hoán chúng nó cùng chính mình cùng nhau chạy trốn. Con bà nó, không phải mới vừa còn hướng về phía ta gọi là sao? Bành Bân vừa bực mình vừa buồn cười nhìn này cái đại gia hỏa, kia sát ý trong lòng cũng là cũng giảm đi, lập tức đi đến con kia hải tượng tiền sách lấy ngà voi, dùng sức hướng xa xa vang ra ngoài, cử động của hắn càng làm kia gấu bắc cực làm cho giật mình. Được rồi, người này không còn dám đã tới Bành Bân vỗ vỗ tay, nói, bị người này đánh thức. Ta xuống lần nữa đi bắt điểm cá cùng hải báo đi, chúng ta lưu trữ hai ngày nữa ăn. Tại đây loại lạnh vô cùng thời tiết phía dưới, trừ bỏ hàn thử không thấm địa phương giật ở ngoài, chính là Bành Bân cũng cần đại lượng nhiệt độ cao lượng thực vật đến tràn ngập thân thể cần đến, xóa mỡ cũng chỉ còn lại có mấy chục cân thịt hải báo, còn chưa đủ hắn và Long Vượng đạt ăn một bữa đây này. Cách bọn họ nổi lên mặt nước đã qua 7, 8 tiếng, phương giật đục mở tầng băng đã muốn lại đông lạnh lên, Bành Bân một lần nữa mở cái lỗ thủng lẹn vào đến hải lý. Bất quá lần này Bành Bân vận khí không tốt lắm, tựa hồ là gấu bắc cực đến, làm cho tầng băng phía dưới kiếm ăn hải báo đều đã đi xa, mang hoạt hơn nửa canh giờ, Bành Bân trích đánh mấy con cá đi lên, bất quá mỗi đầu đều có dài hơn 1 mét, nhưng thật ra cũng đủ bọn họ ăn một bữa. Người này, lá gan còn không nhỏ a. Theo hải lý nhảy ra, Bành Bân nhìn đến con kia gấu bắc cực mang theo 3 cái con non ở phía xa gặm ăn hải tượng thịt, lập tức cười cười, đem một con cá lớn ném tới, trong miệng hô, vừa rồi đã thương ngươi. Xem như bồi thường đưa cho ngươi. Không biết là nghe hiểu Bành Bân, vẫn là kêu hoạt bắt con cá lực hấp dẫn quá lớn, gấu bắc cực chính là hơi chút do dự một chút, liền đè xuống cái kia còn tại băng thượng nhảy cá, dùng sắc bén răng nanh xé rách lên, một con cá không mấy phút liền vào kia một lớn ba nhỏ trong bụng. Chương 796, Ma Vương dị biến. Khoan hay nói, ta đều không muốn đi. Trong mỗi ngày phơi nắng ăn hải sản đại tiệc, Bành Bân thật đúng là có chút lưu luyến quên về, ở trong nhà băng ở hảo vài ngày. Bành Bân là đổi lấy đa dạng ăn, dưới người bọn họ này biển cạn chỗ sinh vật nhưng là gặp vận rủi lớn, chỉ cần là có thể ăn, cơ hồ đều bị Bành Bân cấp vớt lên đây. Mấy ngày kế tiếp, Long Vượng Đạt cũng đã thích hướng này cực khí hậu, tuy rằng không thể giống Phương Dật cùng Bành Bân như vậy mặc áo đơn là có thể ở trên mặt băng hành tẩu, nhưng bọc một tầng hải tượng ra áo khoác ngoài, hắn cũng có thể bình thường tiến hành hộ bên ngoài hành động. Bành Bân hai ngày này lại dùng hải báo ra cho mỗi nhân làm một đôi giày, hải báo nhìn qua cả vật thể chân tuột. nhưng da ngoài của nó làm thành dày đi ở trên mặt băng, cũng là mang có một loại hấp thụ lực, cho dù là chạy cũng sẽ không đấu vật. Đại ca, về sau hồng trần chuyện, ngươi có thể tới nơi này bế quan a. Nghe được Bành Bân than thở âm thanh, Phương Dật cười trêu ghẹo hắn một câu. Hôm qua Bành Bân còn tại lẩm bẩm nơi này nhỏ cái liền đều có thể đông lạnh rơi gì gì, hôm nay ở chỗ này nói thêm nữa nói không muốn đi. Hay là thôi đi, ta muốn bế quan cũng không tìm loại này địa phương khỉ gió nào. Liên suy nghĩ một chút ở đây làm người estimo cảnh tượng, Bành Bân nhịn không được dùng mình một cái, đứng lên nói, đi thôi, nơi này sẽ để lại cho người estimo, con bà nó, ở người estimo nơi đó, chúng ta này băng phòng tuyệt đối cũng coi là hào trạch. Chỉ cần có tầng băng, dạng này băng phòng tùy thời đều có thể đắp lên. Phương Dật biết Bành Bân có điểm luyến tiếc này băng phòng, dù sao chỉ cần vừa đi ra ngoài sẽ mặt với bên ngoài băng thiên tuyết địa, nhất là 7, 8 tiếng phía trước, trên bầu trời lại đã nổi lên bông tuyết, cái này cũng khiến cho phía ngoài hoàn cảnh trở nên rũ phát tác liệt. Sớm đi muộn đi đều được đi, chúng ta hay là chuẩn bị đi thôi. Phương Dật nói chuyện cũng mang theo ba lô đứng lên, bất quá đang lúc Phương Dật muốn ba lô bồi đến sau lưng thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được ba lô nhuyễn giật mình. Ừm. Đại ca, chờ một chút, có phải hay không tiểu ma vương tỉnh? Phương Dật vội vàng đứng lại thân mình, một phen kéo ra ba lô khóa kéo đi đến nhìn lại, một đôi đen nhánh quay tròn chuyển mắt to, vừa vặn cùng Phương Dật đối ở cùng nhau. Ha ha, vật nhỏ, ngươi có biết ngươi này ngủ một giấc bao lâu sao? Nhìn đến thật sự là tiểu ma vương tỉnh lại, Phương Dật nhất thời vui mừng quá đỗi. Theo không gian kia lý trốn tới, Phương Dật chính mình nhưng thật ra không có gì có thể sợ, nhưng chìm ngủ không tỉnh tiểu ma vương cũng là làm cho Phương Dật thao nát tâm. Bất kể là tại không gian truyền tống hay là từ đáy biển nổi lên thời điểm, Phương Dật luôn lo lắng tiểu ma vương gặp chuyện không may. Xèo xèo. Tại cùng Phương Dật đối diện ở chung với nhau thời điểm, lúc ban đầu tiểu ma vương trong mắt lộ ra một cỗ mê võng, qua không sai biệt lắm có tầm 10 giây sau, tiểu tử kia ánh mắt của mới trở nên linh bắt đầu chuyển động, xèo xèo kêu vài tiếng, dùng cả tay chân theo trong ba lô bỏ lên đi ra. Ừm. Ngươi thân thể này có vẻ giống như ngắn một đoạn a. Nhìn đến tiểu ma vương sau khi đi ra, Phương Dật mày không khỏi nhíu lại, tuy rằng mỗi ngày đều muốn mở ra ba lô nhìn một chút tiểu tử kia, nhưng là bây giờ nhìn tiểu ma vương, Phương Dật luôn cảm giác làm sao có điều, tiểu ma vương nguyên bản cử thon dài thân thể, hiện tại cư nhiên trở nên chắc nịch rất nhiều. Hơn nữa tiểu ma vương mặt của bộ, cũng lên một chút biến hóa, kia hai cái răng cửa nhỏ đi, ra bên ngoài hơi lồi trong miệng liễm rất nhiều, trừ bỏ cặp kia như là có thể nói ánh mắt của không có bất kỳ biến hóa nào ở ngoài, tiểu ma vương thế nhưng trở nên có điểm không thế nào giống sóc. Nhìn tiểu ma vương chộp vào trên bả vai mình móng vuốt, Phương Dật cũng đã phát hiện biến hóa, nguyên bản rất nhỏ chảo chỉ, bây giờ trở nên dày thịt thực rất nhiều, sắc bén chảo chỉ giấu ở chảo tâm dày nhục chi trung, đổ là có chút giống họ mèo động vật móng vuốt. Bất quá có kia một đôi đã tràn ngập linh tính mắt to, tiểu tử kia bộ dáng vẫn như cũ rất manh, hơn nữa thân thủ y nguyên vẫn là thực mạnh mẽ, theo trong ba lô lẻn đến Phương Dật trên vai, kia tốc độ nhanh dùng ánh mắt đều rất khó coi thành. Vật nhỏ này là không giống nhau lắm. Nghe được tiểu ma vương tỉnh, Bành Bân vội vàng bu lại, xem xét cẩn thận một chút, nói, nó hẳn là cái đuôi ngắn nguyên nhân, mới khiến cho ngươi cảm giác được thân thể xảy ra biến hóa. Uy, tiểu tử kia, ngươi không phải là cái tắc kẻ hoa. Ngay cả nhan sắc cũng có thể cả ngày biến. Bành Bân xem rõ ràng, nguyên bản tiểu ma vương kia một cái xóa tung xinh đẹp cái đuôi to, hiện tại cơ hồ so trước đó ngắn một nửa còn nhiều hơn, hơn nữa bộ lông cũng không có nhiều như vậy, hơn nữa màu sắc biến hóa, nếu bị mập mạp tam pháo nhìn đến. Chắc chắn sẽ không tin tưởng đây là trước kia tiểu ma vương. Xèo xèo. Tựa hồ nghe đã hiểu Bành Bân, tiểu ma vương bỗng nhiên đối với Bành Bân thử nổi lên răng nanh, móng vuốt nhỏ nhanh như tia chớp tìm một chút, may mắn Bành Bân lui về sau nhanh, nếu không một chảo này phải bắt ở trên mặt hắn. Ai, ngươi này không có lương tâm, ta đối với ngươi cũng không tệ à, ngươi cả ngày uống đều là của ai rượu à. Bành Bân lui về sau từng bước, tức giận trừng mắt tiểu ma vương, hắn nhưng là biết tiểu ma vương kia móng vuốt lợi hại. Vừa rồi kia một chút nếu chảo thật sự, không thể chính là da chóc thịt bong kết cục. Xèo xèo. Tiểu ma vương miệng phát ra một trận thét chói tai, Phương Dật nhìn tiểu ma vương ánh mắt của, hắn phát hiện vật nhỏ này trong đôi mắt của rõ ràng cất giấu một loại ý cười, đúng vậy, chính là cái loại này như là đang cười nhạo Bành Bân vậy cảm giác. Đi rồi, đi. Tiểu ma vương không nể mặt mũi, Bành Bân tức giận lầm bầm một câu, túi người cầm lên ba lô của mình, chính là đang lúc hắn muốn đem ba lô bồi đến sau lưng thời điểm. Bành Bân mặc trên người món kia hải tượng áo khoác ra, thế nhưng theo một bên trên vai trượt rơi xuống. Ta dựa vào, cái này. Đây là ngươi làm. Nhìn kia hải tượng ra kia chỉnh tề lề sách, Bành Bân ra đầu nhất thời hơi tê tê đứng lên, vừa rồi tiểu ma vương móng vuốt nếu lại hướng phía trước một chút, đây chẳng phải là trực tiếp liền đem trên cổ mình khí quản đem cắt ra rồi. Xèo xèo. Hiện tại tiểu ma vương trong đôi mắt của thấu đi ra ngoài thần sắc, rõ ràng chính là đắc ý, nó dùng móng vuốt nhỏ hướng về bành bân cổ của bị hoa một chút, sau đó lại làm một cái uống rượu động tác, tuy rằng không hiểu thú ngữ, nhưng băng phòng trong ba người cũng là đều xem hiểu tiểu ma vương ý tứ của. Phương giật, nó nương đây là đang uy hiếp ta sao? Bành bân cổ cứng ngắc đem đầu chuyển hướng về phía phương giật, trước kia tiểu ma vương cố nhiên là thực thông minh, nhưng cũng không trở thành hội có nhiều như vậy biểu tình động tác, nếu như nó nếu tái có thể nói, này trí tuệ quả thực liền cùng nhân loại vậy. Hẳn là a. Thấy như vậy một màn, phương giật cũng có chút há hốc mồm, hắn nguyên vốn còn muốn hỏi một chút tiểu ma vương chiếm được cái gì truyền thừa, nhưng hiện tại xem ra cũng là không cần hỏi, trước không từ mà biệt, kia truyền thừa làm cho tiểu ma vương linh trí lại lấy được tiến một bước khai phá. Phá hư. Phá hư bỗng nhiên, phương giật trong đầu xuất hiện một cái không rõ thanh âm có chút non nớt, quay đầu nhìn lại, tiểu ma vương chính vừa hướng chính mình xèo xèo tê, một bên dùng móng vuốt nhỏ vung chỉ hướng bành bân. Là ai nói chuyện? Phương giật trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Ta nói tiểu ma vương có phải hay không đang uy hiếp ta? Bành bân tức giận lặp lại một lần lời của mình. Không phải này, là ai đang nói phá hư cái gì? Phương giật cắt đứt bành bân, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, này lại hắn đã muốn kịp phản ứng. Ở trong đầu của mình vang lên cái thanh âm kia, vô cùng có khả năng chính là tiểu ma vương thanh âm của. Không ai nói phá hư cái gì nha, bất quá nó thật là một tiểu phôi đản. Bành bân bị phương giật nói vẻ mặt khó hiểu. Không có việc gì, cảm giác ta bị sai phương giật cường tự đè xuống khiếp sợ trong lòng, trước mắt có long vượng đặt ở đây, hắn cũng là không tốt đuổi theo hỏi tiểu ma vương, chính là dùng ánh mắt nhìn chằm chằm nó, tưởng lại một lần nữa nghe được tiểu ma vương thanh âm của. Ta. Quả nhiên. Cái thanh âm kia lại tại phương giật trong đầu vang lên, lần này phương giật nghe được rõ ràng, bành bân cùng long vượng đạt đều không có mở miệng nói chuyện, chỉ có trên bả vai mình tiểu ma vương đang liễu díu thét chói tai vang lên. Ngươi là dùng thần thức đem thanh âm rơi vào tay lỗ thai ta lý. Phương giật cảm thấy, tiểu ma vương ở thét chói tai thời điểm, trên người của nó tựa hồ có một loại sóng thần thức, mà loại ba động này đúng lúc là đối với mình, phương giật tuy rằng cũng có lòng muốn dùng thần thức đem lời của mình truyền đi, nhưng hắn cũng sẽ không loại công pháp này. Chỉ có thể lặng lẽ ở tiểu ma vương bên thai hỏi một câu. Xeo xeo lần này tiểu ma vương không nói gì, mà là đốt lên mình cái đầu nhỏ, trong mắt tràn đầy đắc ý thần sắc. Phương giật, ngươi và tiểu quỷ đầu này ở nhắc tới cái gì đâu? Bành bân rất là bất mãn tiểu ma vương thái độ đối với chính mình, nghĩ trước kia như là tứ hậu đại gia vậy hầu hạ tiểu gia hỏa này, bành bân có phần có một loại bánh bao thịt đả cẩu có đi không có về cảm giác. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Phương giật lắc lắc đầu. Tiểu ma vương lần này tiến hóa sau, thế nhưng có thể dùng thần thức cùng nhân câu thông, điều này làm cho phương giật trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng, này khởi không có nghĩa là đạo gia nói thế gian vạn vật đều có linh những lời này là thật sự, cho dù không phải nhân loại, cũng đồng dạng có thể sinh ra hoàn toàn không kém ai loại linh trí. Trước kia phương giật đối đãi tiểu ma vương, chính là đưa nó cho rằng một con thực thông nhân tính đồng bọn, bất quá cũng là cho tới bây giờ đều không có hy vọng xa với nó có thể cùng mình đối thoại. Mà vừa rồi tiểu ma vương thần thức truyền âm tuy rằng non nớt, nhưng phương giật tin tưởng, chỉ cần hơi chút thích hứng một chút, tiểu ma vương tuyệt đối có thể cùng tự mình tiến hành trao đổi. Chẳng lẽ trong chuyện thần thoại xưa nói cỏ cây thành tinh, cũng đều là thật. Phương giật lúc này đầu óc có chút hỗn loạn, hắn nguyên bản một mực đều cho rằng Trích có nhân loại tài năng tu luyện, nhưng trên vai tiểu gia hỏa này, lại lật đổ phương giật với cái thế giới này nhận chi. Hồ lập trí có thể thông hiểu thú ngữ, này động vật khai phá linh trí, lại vì sao không thể cùng nhân trao đổi đâu. Nghĩ tới hồ lập trí bản sự, phương giật trong lòng nhất thời bình thường trở lại rất nhiều, hơn nữa tiểu ma vương có thể cùng mình câu thông, đây là thiên đại hảo sự, các khoa học gia còn có tồn tại tức hợp lý thuyết pháp, chính mình để làm chi còn muốn đi truy hỏi căn nguyên rối rắm đối với việc này đâu. Phương giật thích ứng năng lực vẫn là rất mạnh, cũng chính là ngắn ngủn mấy phút, hắn đã muốn tiếp nhận rồi tiểu ma vương có thể cùng mình câu thông chuyện thực. Bất quá phương giật cũng ở trong lòng âm thầm tình ngủ, chuyện này trừ bỏ bành bân ở ngoài, bất kỳ người nào cũng không thể báo cho biết. Nếu không nếu chuyển đi, chỉ sợ toàn thế giới đều hội trở nên khiếp sợ, đây tuyệt đối là đảo điên sinh vật tiến hóa tiến trình một cái sự kiện quan trọng thức sự kiện. Không cần đối với người khác tiến hành truyền âm. Phương giật lặng lẽ ở tiểu ma vương bên thai nói một câu, nhìn thấy tiểu tử kia rất ngoan ngoãn gật gật đầu, phương giật lúc này mới yên lòng lại, thanh âm để cao vài phần, nói, bên ngoài rất lạnh, ngươi có muốn hay không đến ta trong lòng đến. Xèo xèo. Kim Lăng tuy rằng cũng có mùa đông, nhưng cũng không có loại này rét căm căm thời tiết. Tiểu ma vương chính là không thế nào sợ lạnh cũng có chút không quá thói quen, nghe được phương giật trong lời nói về sau, vội vàng theo hắn áo chỗ chui vào, chỉ để lại một cái đầu nhỏ lộ ở tại bên ngoài. đi thôi, vận khí tốt, tái vài ngày nữa chúng ta liền có thể về nhà. Tiểu ma vương thức tỉnh mới mẻ sức lực đã qua, Bành Bân cầm lên ba lô của mình, dẫn đầu đi ra băng phòng. Người kia có phải hay không ỷ lại vào chúng ta? Vừa ra băng phòng, Bành Bân liền thấy con kia bị hắn đánh tơi bởi quá một bữa gấu Bắc Cực, nó chính ghé vào khoảng cách băng phòng hơn 20 mét xa tầng băng bên trên, ba tên tiểu gia hỏa ở nó bên người chạy tới chạy lui, nhìn đến Bành Bân đám người đi ra, vội vàng trốn được gấu Bắc Cực phía sau. Bành Bân lời này cũng không phải bắn tên không đích, đã nhiều ngày đến, gấu Bắc Cực mang theo nó ba cái con non, vẫn luôn ngốc tại băng phòng chỗ không xa, khi nhìn đến Bành Bân bắt cá săn bắn thời điểm, cuối cùng sẽ dắt cổ họng chu lên vài câu, thẳng đến Bành Bân ném cho nó điểm thực vật mới có thể dừng lại miệng. Đại ca, ngươi không phải nói kẻ có tiền đều nuôi hổ báo làm sủng vật sao? Ta xem nếu không ngươi bắt bọn nó mang về được rồi. Phương Giật đùa giỡn nói, cái này gấu Bắc Cực bị ngươi cấp đánh sợ, chỉ cần ngươi cho nó thực vật, ta xem nó nhất định nguyện ý với ngươi quay về Miến Điện. Ai, ngươi khoan hãy nói, ta muốn là lấy nó làm sủng vật, cần phải so với của ngươi tiểu ma vương uy phong hơn a. Nghe được Phương Giật trong lời nói về sau, Bành Bân thật đúng là có chút động lòng, cái này gấu Bắc Cực ở biểu hiện ra hung tàn một mặt sau, mấy ngày nay biểu hiện cũng là cực kỳ nhu thuận, hơn nữa có phần thông nhân tính, nếu không Bành Bân cũng sẽ không để nó đứng ở băng phòng phụ cận hơn nữa mỗi ngày cho nó thực vật. Xeo xeo tiểu ma vương nghe được Bành Bân trong lời nói nghĩa khác, bất quá này lại lực chú ý của nó đều bị gấu Bắc Cực hấp dẫn tới, cũng lười đi gây sự với Bành Bân. Coi như hết, nó nhưng là gấu Bắc Cực, chỉ có thể thích ứng giá lạnh thời tiết, nếu đi chúng ta nơi đó, chỉ sợ cũng liền cách cái chết không xa. Long Vượng Đạt nói cắt đứt Bành Bân phán đoán. Lao Long, không biện pháp khác sao? Bành Bân có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, này nếu là thật nuôi cái gấu Bắc Cực làm sủng vật, đây tuyệt đối là trên thế giới này phần độc nhất, cũng tìm không được nữa người thứ hai chơi như vậy. Có biện pháp. Nhìn cách đó không xa tên đại gia hỏa kia, Long Vượng Đạt mở miệng nói ra, ngươi ở đây Miến Điện muốn làm một cái Bắc Cực quán, hoàn toàn dựa theo Bắc Cực nhiệt độ không khí hoàn cảnh đến kiến tạo, địa phương còn muốn đủ lớn, sau đó đem nó nuôi ở bên trong là đến nơi. Long Vượng Đạt thật đúng là không phải lừa dối Bành Bân, hắn ở Thái Lan thủy tộc trong quán nuôi Bắc Cực sinh vật, liền là sinh hoạt ở hoàn toàn hàng nhái Bắc Cực nhiệt độ không khí cùng trong hoàn cảnh, vì mấy người kia bể thủy tộc, Long Vượng Đạt ở tiền tài thượng nhưng là hao tốn cái giá không nhỏ. Kia hay là thôi đi, bị ta như vậy nuôi, phỏng chừng không 2 năm nó sẽ đâm chết ở thủy tinh lên. Nghe được Long Vượng Đạt trong lời nói về sau, Bành Bân ngay cả lắc lắc nổi lên đầu, đem cái chủ ý này cấp đánh mất rớt, hắn tuy rằng thực thích này đại bạch hùng, nhưng cũng không có yếu giam cầm này tự do ý tứ. Chương 797, khoa khảo căn cứ. Xèo xèo. Nguyên bản ở Phương Giật chỗ cổ áo tiểu ma vương, đồng nhiên từ trên thân Phương Giật nhảy ra ngoài, 2-3 lần liền lẹn đến kia mấy cái gấu Bắc Cực bên người, ngay tại nơi xa quan vọng Bành Bân đám người đại gấu Bắc Cực bị hoảng sợ, trong miệng phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, sắc mặt khó coi nhìn tiểu ma vương. Xèo xèo. Quay mắt về phía so với chính mình hình thể đại vô số lần gấu Bắc Cực, tiểu ma vương cũng là không sợ chút nào, học kia đại gia hỏa dáng vẻ đứng thẳng người, hai cái chân trước không ngừng vung. Không biết là cảm giác được vật nhỏ này không có uy hiếp vẫn là bị chấn nhức rồi, gấu Bắc Cực cư nhiên tiêu ngừng lại, nhìn tiểu ma vương đang cùng mình mấy người hài tử chơi đùa, bất quá trong mắt của nó vẫn là đã tràn ngập cảnh giác. Đi rồi. Phương Giật cười lắc lắc đầu, hắn căn bản cũng không lo lắng tiểu ma vương vấn đề an toàn. Không nói trước cái này gấu Bắc Cực có phải hay không tiểu ma vương đối thủ, chính là ở phương diện tốc độ, tiểu tử kia cũng có thể hoàn ngược gấu Bắc Cực, yếu thật sự là tranh đấu, gấu Bắc Cực ngay cả tiểu ma vương ảnh tử đều sợ không tới. Xeo xeo nhìn đến Phương Giật phải đi, tiểu ma vương lại chạy trốn trở về, nó chính là đối gấu Bắc Cực loại sinh vật này cảm giác được tò mò, mới mẻ sức lực qua tự nhiên là đã trở lại. Ngược lại là con kia đại gấu Bắc Cực mang theo nó 3 cái con non, vẫn đi theo Phương Giật đám người phía sau. Phương Giật bọn họ dừng lại lúc nghỉ ngơi, gấu Bắc Cực cũng mang theo con non nhóm dừng lại, Bành Bân mỗi lần cuối cùng sẽ theo hải lý bắt hoạt bát cá nhưng cho chúng nó làm thực vật. Nguyên bản Phương Giật nghĩ đến ở Bắc Cực là có rất ít sinh vật, bất quá một đường đi tới, hắn phát hiện mình sai lầm rồi, Phương Giật chẳng những thấy được toàn thân trắng như tuyết hồ ly, còn có một đàn đàn ở trên mặt băng nghỉ ngơi hải báo, chính là đi theo phía sau gấu Bắc Cực, bọn họ đi tới chỗ nào đều là một bộ gà bay chó sủa cảnh tượng. Lao Long. Này tầng băng trong lúc đó còn có nơi nước ra. Một ngày sau đó, mấy người đi tới một cái tầng băng tiết diện địa phương, nhìn cách mình chừng mấy trăm mét ngoại nhất tòa băng sơn, Bành Bân không khỏi nở nụ cười khổ, bởi vì dựa theo cái kia đồng hồ định vị chỉ thị, bọn họ nhất định phải hướng cái phương hướng này tiến lên. Muốn đi vòng qua nhưng thật ra cũng biết, bất quá đầu này vỡ ra tầng băng cũng không biết hướng hai bên dọc theo đi rất xa, tóm lại liếc mắt một cái là nhìn không tới đầu, nếu đi vòng qua, chỉ sợ vừa muốn chỉ hoãn rất nhiều thời gian. Đương nhiên là có, chúng ta đoạn đường này đi tới, không phải có rất nhiều cái khe nhỏ sao. Long Vượng Đạt chỉ còn cùng sau lưng bọn họ gấu Bắc Cực, nói, hải báo lại không thể luôn luôn tại trong nước cuộc sống, chúng nó nhu phải không ngừng đến thủy diện hô hấp, còn có này cái đại gia hỏa, liền là dựa vào này đó tầng băng cái khe đi săn đâu, bất quá giá sử băng liệt địa phương là có điểm đại. Lao Long, là nguyên nhân gì đưa đến đâu? Phương Dật ở bên cạnh hỏi một câu. Nguyên nhân có rất nhiều, toàn cầu nhiệt độ không khí biến ấm là một cái nhân tố, cũng mới có thể vùng biển này phía dưới có núi lửa hoạt động, làm cho nước biển độ ấm quá cao, này đó cũng có thể. Long Vượng Đạt giải thích một chút sau, nhìn Phương Dật cùng Bành Bân, nói, chúng ta làm gì? Là đi qua vẫn là đường vòng, hai người các ngươi lấy cái chủ ý đi. Đi qua, đường vòng rất phiền toái. Bành Bân mở miệng nói ra. Có tuyết động địa phương còn tốt, nhưng là ở thuần túy trên mặt băng hành tẩu cũng không phải là chuyện dễ dàng, liền coi như bọn họ mặc phòng hoạt hải báo ra chế luyện dày, có đôi khi nhất không chú ý vẫn là hội té nhào, trừ bỏ Phương Dật ở ngoài, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt quăng xuống đất hết nhiều lần. Hơn nữa ở trong tuyết động đi đi cũng không được kiện thoải mái sự tình, kia thâm nhất cước thiện nhất cước làm cho người ta căn bản không cất bước nổi, cho nên hiện tại Bành Bân tình nguyện ở Bắc Cực Hải Lý đến cái bơi mùa đông cũng không muốn lại nhiều đi từng bước đường. Bành Bân phía trước còn đánh qua con kia gấu Bắc Cực chủ ý, nếu không phải trong tay không có chữ tuyết, Bành Bân nhất định sẽ ở con kia gấu Bắc Cực trên cổ bộ cái dây cương, để nó lôi kéo ở đất tuyết bên trong tiến lên. Vậy đi qua đi, dù sao cũng không phải rất xa. Phương Dật đối với cái này nhưng thật ra không sao cả, hơn nữa bọn họ thân mặc chính là hải tượng da làm thành quần áo, loại này vật liệu da giữ ấm không nói, còn sẽ không dính nước, chờ lên bờ chỉ cần run lên, cam đoan một giọt nước cũng sẽ không dính ở trên quần áo. Đến đây đi. Chúng ta trận đấu xem ai du đệ nhất. Bành Bân trong miệng phát ra một tiếng khiển trách, tay chân đem y phục trên người đều cởi ra, sau đó cùng ba lô cùng nhau cử qua đỉnh đầu, trực tiếp liền nhảy vào hải lý. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt cười khổ một tiếng, cũng là đi theo Bành Bân mặt sau hạ hải. Bất quá làm cho Bành Bân không nghĩ tới là, tên thứ nhất này hắn và Phương Dật còn có Long Vượng Đạt hai đều không thể lấy đến, ngược lại là bị cuối cùng nhảy xuống nước gấu Bắc Cực cấp chiếm đoạt, mang theo ba con non, gấu Bắc Cực đều dễ dàng bơi ở phía trước nhất. Tuy rằng môi trường tự nhiên dị thường ác liệt, nhưng là tại tiến lên dọc đường cũng không ít lạc thú. Nguyên bản kế hoạch 3 ngày lộ trình, Phương Dật bọn họ xuất đi rồi 5 ngày thời gian. Ở 5 ngày này lý, Bạch Cực gấu nhưng thật ra đối Bành Bân đám người hoàn toàn mất đi cảnh giác. Theo lúc ban đầu vẫn duy trì 1-2 chục mét khoảng cách, đến cuối cùng rõ ràng trực tiếp liền đi theo phía sau bọn họ. Kia mấy cái con non lại cùng tiểu ma vương ngoạn thành một mảnh, tiểu tử kia hiện tại nhiều thời gian hơn đều giấu ở gấu Bắc Cực kia thật dày trong lông tóc. Ở vòng qua nhất tòa băng sơn sau, Phương Dật đám người rốt cục nhìn đến ở một chỗ tuyết động không thì rất nhiều núi non bên cạnh, xuất hiện một loạt loài người kiến trúc, tại kia kiến trúc bên cạnh một cái sức gió phát điện phương tiện bên trên, lộ vẻ vài mặt cờ xí. Là, chúng ta khoa khảo căn cứ đứng. Nhìn đến này cờ xí, luôn luôn đều rất lánh tĩnh Long Vượng Đạt, trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kích động, trong miệng nhịn không được phát ra hoan hô thanh âm của. Mẹ nó! Rốt cục có thể tắm nước nóng. Bành Bân cũng là thiếu chút nữa kích động lệ nóng doanh trọng, qua hơn nửa năm dã nhân vậy cuộc sống, Bành Bân hiện tại cũng chỉ tưởng phóng nhất ao nước ấm, sau đó ở bên trong pha được như vậy cả ngày. Lao Long, bên trong còn có người sao? Phía trước nghe Long Vượng Đạt nói qua Thái Lan phương diện chuẩn bị xóa rơi này khoa khảo căn cứ, này đây Phương Dật mở miệng nhiều hỏi một câu, nếu nơi này là bị vứt bỏ, bọn họ còn phải nghĩ biện pháp rời đi Bắc Cực. Có người, khẳng định có. Long Vượng Đạt gật đầu nói, nếu vứt bỏ, này cờ xí đều sẽ bị lấy xuống, mặt khác này đó phòng ở cũng đều sẽ tháo dỡ mang đi. Đây là Bắc Cực khoa khảo quy củ, không cho phép lưu rác rưởi ở cái địa phương này. Bởi vì hai cực phong phú tự nhiên tài nguyên, sớm nhất là đại quốc tiến hành khoa khảo khai phá, ngay sau đó một ít trung tiểu quốc gia cũng đều ở trong này kiến tạo khoa khảo điểm. Một số đông người tiến vào, cũng khiến cho Bắc Cực đã gặp phải ô nhiễm, vì thế ở một lần quốc tế bảo vệ môi trường trong hội nghị, có liên quan quốc gia đưa ra cũng thông qua được bảo hộ Bắc Cực hoàn cảnh đề tài thảo luận. Sự thật chính như Long Vượng Đạt nói như vậy, ở Phương Dật bọn họ tiến nhập khoa khảo đứng 50 mét khoảng cách sau, theo kia sắp xếp trong phòng đi ra 5-6 người, trên tay những người này đều cầm thương, vẻ mặt cảnh giác nhìn Phương Dật bọn họ này tổ hợp. Đứng lại, các ngươi là loại người nào, mời các ngươi đứng ở đâu không nên cử động, lại tới chúng ta sẽ nổ súng. Một người cầm đầu dùng da lông mũ ôm lấy cả khuôn mặt nam nhân dùng tiếng Anh hô lên. Lúc này bọn họ cùng Phương Dật đám người khoảng cách chỉ có 20-30 mét xa, hai bên đều có thể thấy rõ ràng đối phương. Đừng nổ súng, chúng ta là đến Bắc Cực thám hiểm nhân, cùng đội thám hiểm đi rời ra. Bành Bân lớn tiếng trả lời một câu, cũng ý đồ đi qua. Đừng tới đây. Ngay tại Bành Bân thân thể vừa động thời điểm, phanh một tiếng súng tiếng vang lên, viên đạn liền đánh vào Bành Bân trước người một thước chỗ. Vòng cực Bắc không hề giấu chân người cũng không có nghĩa là không gặp nguy hiểm, đến từ Bắc cực sinh vật uy hiếp thời thời khắc khắc đều tồn tại, như là gấu Bắc cực đả thương người sự kiện liền phát sinh qua rất nhiều lên, cho nên khi nhìn đến Bành Bân đám người sau lưng gấu Bắc cực sau, những nhân tài này hội khẩn trương như vậy. Ta dựa vào, thật đúng là nổ súng A. Bành Bân vội vàng đứng vững bước, hồi đầu nhìn về phía Long Vượng Đạn, nói, Lao Long, người của ngươi không thế nào hữu hảo nha, chúng ta làm sao bây giờ? Bởi vì này khoa khảo đứng không chỉ là Thái Lan đơn phương kiến tạo, bên trong còn có như là Miến Điện Lào loại mấy cái quốc gia tham dự, xét thấy Bành Bân cùng Long Vượng Đạt hai người ở kia mấy cái quốc gia thân phận, cho nên bọn họ cũng không muốn ngay từ đầu liền biểu lộ thân phận. Bao gồm như vậy kín, ta cũng không biết mấy người này là ai. Long Vượng Đạt bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, vừa tưởng lúc nói chuyện, đối diện truyền đến người cầm đầu kia thanh âm của, các ngươi là người Estimo vẫn là ngoại tinh nhân. Tại sao có thể có gấu Bắc Cực đi theo các ngươi? Người Estimo. Ngoại tinh nhân. Nghe được người kia nói về sau, Phương Giật đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, bất quá vài người lẫn nhau hơi đánh giá, cũng đều là ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn họ mặc đồ này cùng tổ hợp, thật sự là sẽ cho người tưởng tượng lan man. Quần áo cũng không cần nói, ba người nhất nước hải tượng áo khoác ra hải báo bì bì dày, hình tượng thượng Bành Bân để trần cái bị đông cứng đỏ lên lộ ra lượng đầu, Phương Giật tóc dài rối tung trên bờ vai. Mà Long Vượng Đạt hơi dài không ngắn tóc cũng nhìn không ra đã từng là cái tăng nhân, nhưng thật ra chân tương cái khốn khổ Estimo lao nhân. Mà cùng sau lưng bọn họ gấu Bắc Cực liền càng không cần phải nói, nó tuyệt đối là tối phong cách một cái, đối diện kia 5-6 người họng trừ bỏ cầm đầu người nọ ở ngoài, cơ hồ tất cả đều là đối với gấu Bắc Cực, tin tưởng nó chỉ cần là dám hơi có động tác, đối phương nhất định là sẽ nổ súng. Ngoại tinh nhân, mặt á ba, ngươi vẫn tin tưởng Bắc Cực có ngoại tinh nhân căn cứ sao? Vậy ngươi tìm đã tới chưa? Ngay tại Phương Giật cùng Bành Bân lẫn nhau đánh giá thời điểm, Long Vượng Đạt mở miệng nói chuyện, theo kia nhân trong giọng nói, Long Vượng Đạt lúc này đã biết rồi thân phận của hắn. Này kêu mà tá ba người, đúng là bọn họ Thái Lan Viện Khoa học phái ra thủ tịch khoa học gia, cũng là chi này đội khảo sát khoa học đội trưởng. Long Vượng Đạt biết mà tá ba từ nhỏ đã là một cuồng nhiệt phổ kẻ yêu thích, hắn rất tin trên địa cầu là đã từng có ngoại tinh nhân xuất hiện, mà người ngoài hành tinh này căn cứ, liền giấu ở Bắc Cực một loại chỗ tầng băng phía dưới. Nói lên này cũng buồn cười, mà tá ba mặc dù có thể theo một người bình thường nhà đứa nhỏ trưởng thành là quốc gia thủ tịch khoa học gia, chính là tìm kiếm phổ này tín niệm chống đỡ lấy hắn, đương nhiên, học thức của hắn cũng xứng đôi thân phận của hắn, nếu không Long Vượng Đạt liền sẽ không để hắn đảm nhiệm chức vụ trọng yếu như vậy. Ngươi là ai? Bị Long Vượng Đạt trực tiếp gọi ra tên, hơn nữa chỉ ra hắn ham, đối diện mà tá ba nhất thời ngây ngẩn cả người, tên mình cùng hắn thích nghiên cứu phổ chuyện này xác thực có rất nhiều người biết. Nhưng ở chính mình bao gồm như vậy kín dưới tình huống chỉ là theo trong thanh âm liền nhận ra, kia nhất định là người quen không thể nghi ngờ. Ta là ai? Nghe được mà tá ba trong lời nói về sau, Long Vượng Đạt nhịn không được sờ soạn một chút khuôn mặt của mình tự hỏi một câu. Phải biết, ngay tại 8 tháng trước mà tá ba dẫn đội tiến đến Bắc Cực thời điểm, vẫn là chính mình tự thân vì hắn tặng đi, trước mắt tiểu tử này cư nhiên cũng không nhận ra chính mình tới. Chẳng qua Long Vượng Đạt không biết, hắn hiện tại nếu có một chiếc gương chiếu nhìn, chính là Long Vượng Đạt mình cũng hội không biết mình, ngày xưa đầu bóng lưỡng tăng bảo, biến thành bây giờ áo da thú phục cộng thêm râu tóc một bó to, mặt á ba có thể nhận ra được Long Vượng Đạt mới là quái sự đâu. Ta nào biết nói ngươi là ai? Nếu không nói xuất thân phận, ta vừa muốn nổ súng. Mặt á ba vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Long Vượng Đạt, nhưng không quan tâm thấy thế nào, hắn cũng không thể nhận ra Long Vượng Đạt thân phận đến, dù sao quốc nội cái kia thân phận tôn sùng quốc gia viện khoa học viện trưởng. Cùng trước mặt lao già hõm hẹm này hình tượng thật sự là cách biệt quá xa. Mà tá ba, là ai đem ngươi phái tới nơi này, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Long Vượng Đạt đống nhiên dùng một loại Thái Lan địa phương phương ngôn đã mở miệng, đây là mà tá ba theo nhỏ sinh hoạt địa phương kia ngôn ngữ. Long Vượng Đạt mở miệng sau, trừ bỏ Bành Bân ở ngoài, những người còn lại trên mặt đều là lộ ra mê vong thần sắc, bọn họ đều không thể nghe hiểu Long Vượng Đạt. Ngươi là rồng. Rồng. Nghe được Long Vượng Đạt những lời này, mặt á ba thân thể như bị sét đánh, đôi rồi đột nhiên trợn tròn, bất khả tư nghị nhìn Long Vượng Đạt, trong đầu cái kia hình tượng rốt cục chậm rãi cùng trước mắt người này bắt đầu nặng chồng chất lên nhau. Đừng nói ra thân phận của ta, trước đem chúng ta đưa căn cứ đi, sau đó ngươi mượn cớ đi cho bọn hắn giải thích lai lịch của chúng ta. Không đợi mặt á ba kêu ra tên mình, Long Vượng Đạt tiểu ra nói cắt đứt mặt á ba, kỳ thật mặt á ba cũng không biết Long Vượng Đạt quốc sư thân phận, hắn biết đến chính là Long Vượng Đạt một thân phận khác. Đó chính là hắn kiêm nhiệm quốc gia viện khoa học viện trưởng. Thật là ngài sao? Ngài làm sao lại đi vào cái chỗ này? Tuy rằng cảm giác có chút giống nhau, nhưng mà tá ba vẫn là không dám khẳng định Long Vượng Đạt thân phận, dù sao chuyện này quá mức quỷ dị, hắn không biết luôn luôn sống an nhàn sung sướng địa vị cực cao Long Vượng Đạt viện trưởng, tại sao lại xuất hiện ở cái địa phương này, lại biến thành như vậy một bộ dáng. Quốc gia của ngươi huân chương hay là ta cho ngươi ban phát đây này, trước đừng hỏi nhiều như vậy, ngày sau sẽ chậm chậm nói cho ngươi biết. Long Vượng Đạt tức giận trừng mắt nhìn Mạt Á Ba liếc mắt một cái, hắn càng lửa, cái loại này làm Mạt Á Ba quen thuộc thượng vị giả khí chất rốt cục lại thể hiện rồi đi ra, cũng làm cho Mạt Á Ba trong lòng không có nữa nghi vấn. Của ta Phật Tổ, chẳng lẽ ngài là bị ngoài hành tinh nhân cấp trộm tới sao? Mạt Á Ba bất khả tư nghị lầm bầm một câu, quay đầu hướng phía sau mấy người nói, khẩu súng đều nhận lấy đi, không là địch nhân, là bằng hữu, bạn tốt. Ngài tới trước phòng của ta đi nghỉ ngơi đi. Mạt Á Ba nói chuyện nhìn về phía Phương Dật cùng Bành Bân, tuy rằng hắn là lần này đội khảo sát khoa học đội trưởng, nhưng điều kiện có hạn, phòng của hắn cũng chỉ có hơn 10 bình phương lớn nhỏ cùng nhất trương nhất mét hai giường, căn bản cũng không đủ để cho ba người vào đi nghỉ ngơi. Làm cho người ta lại để cho hai cái gian phòng đi ra. Long Vượng Đạt theo thói quen ra lệnh, bên cạnh hắn hai vị này đều là gia, không thể chậm trễ chút nào. Vâng, ta đây phải, ngày trước tới đi. Mạt Á Ba nói chuyện quay đầu lại, khi hắn nhìn đến sau lưng vài người vẫn là ghìm súng thời điểm, mày không khỏi nhíu lại, không phải cho các ngươi để súng xuống sao? Để làm chi còn đối với bằng hữu của ta? Kia, con kia gấu Bắc Cực, cũng là bằng hữu của ngươi sao? Một người đánh bạo nói, họng thủy chung đều hướng ngay ghé vào Phương Giật đám người sau lưng gấu Bắc Cực, người này hình thể thật sự là quá to lớn, so với bọn hắn thấy qua gì một con gấu Bắc Cực đều còn hùng tráng hơn. Này, Mạt Á Ba nghe vậy sửng sốt một chút, hắn mới vừa lực chú ý toàn bộ đều phóng trên người Long Vượng Đạt, trong lúc nhất thời nhưng thật ra đem con kia gấu Bắc Cực cấp quên hết. Bành, ngươi để nó trước trốn xa một chút đi, này doanh địa nó khả vào không được nghe được đối diện đối thoại của hai người. Long Vượng Đạt nhìn về phía Bành Bân, tuy rằng mấy ngày nay ở trung xung dưới, gấu Bắc Cực đối mấy người bọn hắn đều cử hữu hảo, nhưng muốn sai xử nó, còn chỉ có Bành Bân có thể chỉ sử dụng được. Tốt, Lao Long, đem còn dư lại thực vật đều cho ta. Bành Bân nghe vậy gật gật đầu, hỏi Phương Giật cùng Long Vượng Đạt đem mang theo trong người thực vật đều đòi tới, sau đó một tay mang theo hải báo ra may túi thức ăn, cái tay còn lại cũng là đi tới con kia gấu Bắc Cực bên người, trực tiếp liền xách lấy lô thai của nó. Cái này, cái này. Phương Giật hành động đem đối diện những người đó đều sợ trắng váng, gấu Bắc Cực tuy rằng không thế nào thích chủ động công kích nhân, nhưng dạng này khiêu khích hành vi, là bọn họ cũng nhịn không được à, chứ đừng nói là tính tình bạo ngược gấu Bắc Cực. Bất quá một màn kế tiếp, càng làm cho những người này mắt tròn váng, bị Bành Bân xách cái đầu gấu Bắc Cực, thế nhưng ngoan ngoãn mang theo ba cái con non hướng xa xa đi đến, đi thẳng ra 4-50 mét sau, Bành Bân mới dừng bước, đem này thực vật đều ngã xuống gấu Bắc Cực trước người. Không nên đến địa phương kia đi, biết không? Bành Bân vô vô này cái đại gia hòa đầu, lại từng cái sờ sờ mấy tiểu tử kia, trong lòng cũng là thở dài, nếu không phải hoàn cảnh vấn đề, hắn thật sự tưởng đem cái này cử thông nhân tính đại gia hòa mang về. Nhân thế nhưng có thể nuôi dưỡng mọc hoang gấu Bắc Cực. Nhìn Bành Bân động tác, Mạt Á Ba loại trong lòng người đều là toát ra như vậy một cái điên cuồng ý niệm trong đầu đến, nhưng phát sinh trước mắt một màn này cũng là so cái gì ngôn ngữ đều càng có sức thuyết phục, con kia gấu Bắc Cực ở Bành Bân trước mặt, quả thật khéo leo giống như là cực thường thấy nhất trượt tuyết cầu. Chờ đến Bành Bân sau khi trở về, Mạt Á Ba đám người nhìn về phía Bành Bân ánh mắt của, quả thực giống như là đối đại thần nhân, nhất là trong bọn hắn một cái nghiên cứu Bắc Cực sinh vật khoa học gia. Thiếu chút nữa liền muốn làm chàng hướng Bành Bân thỉnh giáo phải làm thế nào nuôi dưỡng gấu Bắc Cực. Đã không có gấu Bắc Cực uy hiếp, Phương Giật đám người thế này mới thuận lợi tiến vào này khoa khảo trong căn cứ. Nói là căn cứ, kỳ thật này khoa khảo đứng vẫn là vô cùng đơn sơ, trong đó lớn nhất một cái phòng chỉ dùng để đến để đặt khoa khảo dụng cụ cùng làm công. Các đội viên sinh hoạt không gian đều hết sức nhỏ hẹp, Mạt Á Ba an bài ba người tiến vào kiểm tra đo lường thất sau, mới chống đi một cái phòng cho Bành Bân cùng Phương Giật. Chương 798. Biện pháp rất đơn giản. Chúng ta đây coi như là trở lại xã hội loài người chứ. Nhìn mới tinh bàn trải đánh răng cùng khoát lên cái giá khăn mặt, Phương Giật soát cái nha rửa mặt sau, thoải mái nằm ở vừa thu thập đi ra ngoài trên giường, miệng phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. Người này à, quả nhiên là từ kiệm thành sang dịch, từ sang thành kiệm khó a. Phương Giật phía trước hơn 10 năm cuộc sống, kỳ thật cũng là dị thường gian khổ, núi rừng miếu đổ nát đông lạnh hạ ấm, có đôi khi đưa lương thực thôn dân muộn đi vài ngày. Phương Giật cùng lao đạo sĩ đánh lại không đến con ngồi lời nói, phải nhẫn cơ chịu đói, cho nên nói Phương Giật đối với gian khổ hoàn cảnh thích ứng lực vẫn là rất mạnh. Nhưng chỉ là xuống núi ngây người thời gian một năm, Phương Giật thành thói quen xã hội văn minh cuộc sống, theo thần bí kia không gian sau khi đi ra, lại có loại thủ minh nguyệt gặp mặt trời mọc cảm giác, nhịn không được phát ra vài câu cảm khái. Con mẹ nó, ngủ rốt cục có gối đầu a. Bành Bân ngay cả mặt cũng không tắm, trực tiếp đã đem hắn kia thân thể cao lớn đặt ở chỉ có 1m2 trên giường nhỏ, nghe ván giường kéo kẹt thanh âm của, Phương Dật thực hoài nghi Bành Bân ngủ thẳng nửa đêm xoay người, có thể hay không đem giường đè sụp đổ mất. Lão Long thật sự là không giảng cứu, chính mình ở cái giường lớn nhà một gian, đem hai anh em ta an bài tại đây, ngay cả cái buồn tắm lớn đều không có, ta còn muốn tắm một cái đâu. Bành Bân đem trên người hải tượng áo khoác ngoài cởi xuống, trừ bỏ nhất cái quần lót còn giữ ở ngoài, toàn thân không nữa một mảnh quần áo. Trong phòng dùng là năng lượng mặt trời phát điện cùng năng lượng mặt trời sưởi ấm, mà kiến tạo phòng ở sử dụng tấm vật liệu toàn bộ cũng có thể hấp thu năng lượng mặt trời năng lượng. Cho nên cho dù ở dưới không mấy chục độ Bắc Cực, trong phòng cũng có thể có 7-8 độ độ ấm, này độ ấm đối với thường nhân mà nói tối thiểu hay là muốn mặc cọng lông áo áo khoác, nhưng là đối Phương Dật cùng Bành Bân mà nói, quả thực đều ấm áp có thể bản cái ghế xuyên thấu qua nóc nhà cửa sổ phơi nắng. Bành Bân, tiểu tử ngươi lại ở sau lưng nói xấu ta đâu. Bành Bân còn không có phát xong bực tức, cửa liền truyền đến Long Vượng Đạt tiếng cười, từ đi vào khoa khảo căn cứ sau, Long Vượng Đạt nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn, nhân cũng không có phía trước như vậy bản khác, bất quá hắn tuy rằng thân phận tôn sùng, nhưng là ở Phương Dật cùng Bành Bân trước mặt, lại chắc là sẽ không bày ra cái gì cái ra đến. Ngươi đi ta bên kia nhìn xem, còn không phải 1m2 giường, nếu không, chúng ta đổi một cái, ta đang muốn cùng Phương Dật thỉnh giáo một sự tình. Long Vượng Đạt rất là nghiêm túc đưa ra cái đề nghị, hơn nửa năm đó đến ba người bọn họ cơ hồ là sớm chiều ở chung, đối với hai người tính tình Long Vượng Đạt cũng là biết sơ lược, này nếu ngay từ đầu không đem hai người bọn họ an bài cùng một chỗ, chỉ sợ Bành Bân mới có thể gây chuyện đâu. Thôi đi, ta muốn phải đi ở ngươi kia nhà một gian, cho ngươi này cái gì viện trưởng mặt mũi để vào đâu a? Bành Bân nghe vậy bĩu môi, mở miệng nói ra, Lão Long, chúng ta khi nào thì có thể trở về? Còn có, điện thoại chuyển được hay chưa? Ta muốn trước gọi điện thoại trở về, bằng không bên kia còn không biết loạn thành hình dáng ra sao đâu. Nguyên bản vừa đến cơ trạm, Bành Bân cùng Phương Dật liền yêu cầu sử dụng bọn họ nơi này vệ tinh điện thoại, nhưng không khéo là, Thái Lan ủy thác quốc gia khác phóng ra viên kia thông tin vệ tinh xảy ra chút trục trặc, mấy ngày nay đang ở điều vừa bên trong, cho nên vệ tinh điện thoại ai cũng không dùng được. Không có cách, bọn họ còn tại liên tiếp chung, ai biết xảy ra vấn đề gì. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, đem trong tay nhất rổ mới mẻ hoa quả đặt ở trên bàn, nói, đừng nói ta không muốn các ngươi, căn cứ còn dư lại hoa quả đều bị ta lấy ra. Lão Long, ngươi không tử tế a? Bành Bân cầm qua một cái quả táo gặm một cái, phốc một tiếng liền cấp phun ra, tức giận nói, cái quả này cũng có thể ăn. Chính ngươi nếm thử, chúng ta thiếu không phải hoa quả, là thịt ta, con bà nó, không phải rau dại chính là quả dại, bằng không chính là hải báo thịt, có thịt bò không có. Cho ta đến hơn mấy cân. Ta đây là hảo tâm không hảo báo a. Nhìn đến Bành Bân dáng vẻ, Long Vượng Đạt nhịn không được cười khổ một tiếng, tùy tay cầm lên một chuỗi cây nho ăn một viên, chân mày kia cũng là cũng không nhịn được nhíu lại, bởi vì này chút hoa quả cùng bọn họ ở trong không gian thần bí ăn quả dại hương vị so sánh với, thật sự là kém quá xa. Được rồi, hoa quả ta lấy về, chờ một hồi chúng ta ăn cơm, dê bò thịt đều có, bất quá mặc kệ đủ a. Long Vượng Đạt cầm lấy rổ liền đi ra ngoài, này nói xấu hắn muốn nói ở phía trước, nếu không đừng nói Bành Bân cùng Phương Dật, chính là một mình hắn đều có thể đem điều này khoa khảo căn cứ thịt để ăn dự trữ ăn luôn hơn phân nửa, vừa mới bắt đầu tu luyện Long Vượng Đạt, kia khẩu vị không phải bình thường tốt. Qua ước chừng hơn nửa canh giờ sau, Mạc Á Ba tự mình qua tới mời Phương Dật đám người đi nhà ăn, không lớn trong phòng ăn chỉ có Long Vượng Đạt Phương Dật cùng Bành Bân ba người, mặt khác Mạc Á Ba ở một bên tiếp khách. Tuy rằng môi trường tự nhiên ác liệt, nhưng mấy cái quốc gia cung cấp nuôi dưỡng như vậy một cái khoa khảo căn cứ, ở cuộc sống trình độ thượng còn là rất không tệ. Bọn họ chẳng những có súng túc thịt để ăn rau dưa, còn chuyên môn cấp trang bị hai vị đầu bếp, lấy chiếu cố các quốc gia khoa khảo nhân viên bất đồng khẩu vị. Phương Dật bây giờ đối thức ăn nhu cầu đã là rất ít, Bành Bân cũng là có cũng được mà không có cũng không sao, 2-3 ngày không ăn đều không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa Phương Dật từng nói với hắn tích cốc công pháp tầm quan trọng, cho nên Bành Bân ở lúc ăn cơm, cũng chỉ là giải thèm một chút ăn mấy khối dê bò thịt. Đến cuối cùng mà Tá Ba làm cho đầu bếp tỉ mỉ chế biến thức ăn đi ra ngoài thịt để ăn. Cơ hồ tất cả đều vào Long Vượng Đạt bụng, này ngược lại là đem Mạc Á Ba làm cho giật mình, hắn không biết trong ngày thường thích ăn đồ chay viện trưởng vì sao như thế tính tình đại biến, ngay cả ẩm thực thói quen đều cải biến. Chờ đến Long Vượng Đạt đem kia trong mâm dê bò thịt tất cả đều ăn sạch sẽ, trên mặt còn lộ ra một bộ hận không thể liếm liếm đĩa biểu tình sau, Mạc Á Ba thận trọng hỏi, viện trưởng, ngài vài vị, có phải là thật hay không bị ngoài hành tinh nhân cấp trộm tới a? Nào có cái gì ngoại tinh nhân? Mạc Á Ba, làm một khoa khảo người làm việc, ngươi tự hỏi vấn đề hẳn là nghiêm cẩn, cho đến bây giờ, có ai phát hiện ngoại tinh nhân sao? Mặt á ba đối với mình này cấp dưới rất là bất đắc dĩ, trước kia chợt nghe nói hắn là cái phổ mê, nhưng là ở Thái Lan thời điểm tiếp xúc ít hơn, mặt á ba không có cơ hội cho mình giáo huấn ngoại tinh nhân chuyện xưa, nhưng là đi vào căn cứ sau, Long Vượng Đạt đã muốn nghe mặt á ba đề cập tới nhiều lần. Viện trưởng, ngoại tinh nhân là nhất định là có, ở nước Mỹ còn có cái căn cứ, là chuyên môn nghiên cứu ngoại tinh nhân. Mặt á ba lời thề son sắt nói, ta có một bạn học là ở chỗ này công tác, hắn tuy rằng không dám nói rất nhiều, nhưng ta dám khẳng định, nơi đó chẳng những có ngoài hành tinh thi thể của người, còn có phổ tồn tại, chính là người Mỹ vẫn luôn không hướng thế giới tuyên bố thôi. Ngươi có phải hay không yếu lấy quốc gia danh nghĩa, hướng nước Mỹ phát cái ngoại giao gửi thông điệp, làm cho bọn họ công bố đối người ngoài hành tinh nghiên cứu đâu? Long Vượng Đạt tức giận trừng mắt nhìn mặt á ba liếc mắt một cái, mở miệng nói ra, ta xem cái trụ sở này là không cần thiết tồn tại rồi, thật tốt khoa khảo nơi, chỉ sợ đều bị ngươi biến thành ngoại tinh nhân căn cứ nghiên cứu, chờ sau khi trở về liền xóa rơi nơi này. Viện trưởng, không thể a, ta ở trong này nghiên cứu là có thành quả. Nghe được Long Vượng Đạt, mặt á ba nhất thời khổ nổi lên mặt, Bắc Cực điểm khoa khảo căn cứ sở dĩ vẫn không xóa rơi, thứ nhất là bởi vì Long Vượng Đạt mất tích, không ai chủ trì công việc này, thứ hai chính là ở mặt á ba liên hiệp vài quốc gia khoa học gia chống lại, mới khiến cho này khoa khảo đứng bảo tồn lại. Có cái gì thành quả? Long Vượng Đạt không chút khách khí hỏi, các ngươi là đã phát hiện dầu mỏ dự trữ, vẫn là đã phát hiện mỏ kim loại dấu? Nói đến cho ta nghe một chút. Đều không có. Mặt á ba trên mặt lộ ra rõ ràng thần sắc, lắp bắp nói, bất quá ta phát hiện một loại tảng đá, ta cảm giác được loại này trong viên đá tựa hồ ẩn chứa năng lượng rất lớn, nếu như có thể đem bên trong năng lượng cấp dẫn đường đi ra ngoài lời nói, này có lẽ sẽ là một loại nguồn năng lượng mới. Dạ. Long viện trưởng, các ngươi chậm rãi tán gẫu, ta đi ra ngoài vì rõ ràng đi bành bân vốn là tưởng xưng hô lão long, nhưng theo sau nhất tưởng hay là đang Long Vượng Đạt cấp dưới trước mặt chừa cho hắn chút mặt mũi, vì thế lão long liền biến thành Long viện trưởng. Nghe Long Vượng Đạt cùng mặt á ba đối thoại, bành bân lúc này sớm là ngáp liên thiên, hắn đối với khoa khảo cái gì một chút hứng thú đều không có, cùng với ở chỗ này nghe hai người vô nghĩa, còn không bằng đi ra ngoài hoạt động một chút thân thể đâu. Đại ca, ta và ngươi cùng đi ra Phương Giật cũng đúng đối thoại của hai người không nhiều hứng thú lắm, lập tức cùng Long Vượng Đạt lên tiếng chào, đi theo bành bân ra nhà ăn. Xuất phát từ giữ ấm cần, khoa khảo đứng căn phòng của trên cơ bản đều là tương liên, nhà ăn là nằm ở vị trí giữa, cho nên xuyên qua vài cái hành lang phòng về sau, hai người mới đi đến được cửa, Phương Giật phát hiện, có hai người đang đứng tại cửa ra vào thủy tinh chỗ, đối với bên ngoài chỉ cho chó. Đông Nại Ôn, các ngươi đang làm gì đó? Bành Bân dùng miến điện lên tiếng hướng về phía nói chuyện người kia, vào cơ trạm thời điểm mà tá ba cho bọn hắn giới thiệu một chút, này kêu Đồng Mại Ôn trung niên nhân đến từ miến điện, là chuyên môn nghiên cứu hải dương cùng cực sinh vật một vị khoa học gia. Người hội miến điện nói, người là miến điện người sao? Nghe được Bành Bân sử dụng ngôn ngữ, Đồng Mại Ôn trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, thật tốt quá, ta đang muốn hướng ngươi thỉnh giáo có quan hệ với gấu Bắc Cực vấn đề, ta muốn biết. Ngươi đến tuột cùng là như thế nào để nó mất đi giá tính hơn nữa nghe theo câu hỏi đấy của ngươi. Đồng Ngại Ôn liền là trước kia đối bành bân chỉ huy gấu Bắc Cực cảm giác được rất là kinh diễm người kia, mà hắn này lại lôi kéo nhất đồng bọn đứng ở bên cửa sổ bên trên, cũng chính là vì quan sát xa xa gấu Bắc Cực. Cơ hội như vậy đối với Đồng Ngại Ôn mà nói có thể cũng ít khi thấy, bởi vì ở dưới tình huống bình thường, vì cam đoan khoa khảo đứng nhân viên công tác an toàn, nếu có đại hình săn thức ăn động vật tới gần căn cứ, bọn họ đều đã cầm thương đem khu trục đến xa xa đi. Người không biết ta. Nghe được trước mặt này con mọt sách mở miệng liền hỏi gấu Bắc Cực chuyện, bành bân ngược lại là sửng sốt một chút, phải biết, hắn ở miến điện nổi tiếng vẫn còn rất cao, bây giờ bành gia ở miến điện thế lực vũ trang bên trong tuyệt đối có thể xếp tới 3 vị trước, chính là quân chính phủ cũng đúng này kiêng rẻ không thôi. Ta không biết ngươi A Đồng Mại Ôn bị bành bân hỏi được có chút mạc danh kỳ diệu, lập tức hỏi dò, ngài ở giới khoa học rất nổi danh sao? Xin thứ cho ta kiến thức nông cạn, ta chưa nghe nói qua tên của ngài. Ta. Bành bân không nghĩ tới Đồng Mại Ôn cư nhiên hỏi ra một câu nói như vậy, nhưng lại hỏi được hắn á khẩu không trả lời được, lập tức lắc lắc đầu, nói, ta không phải khoa khảo giới người, cũng không có danh khí gì, ngươi không biết ta là được rồi. Bành bân này lại cũng là hiểu rõ ra, hắn ở miến điện danh khí tuy rằng rất lớn, nhưng vậy cũng là ở một ít thế lực vũ trang cùng quân chính phủ cao tầng trung chuyên bá. Đồng Mại Ôn chỉ là một chỉnh thể chui đầu vào trong sách hoặc là làm nghiên cứu khoa học ra, căn bản cũng không khả năng tiếp xúc đến chính mình cái thế giới kia. Được rồi, Bành tiên sinh, vấn đề này không trọng yếu, quan trọng là ngài là như thế nào phục tùng cái này gấu Bắc Cực. Theo ta được biết, gấu Bắc Cực tuy rằng không chủ động công kích nhân loại, nhưng chúng nó đối với nhân loại cũng không hữu hảo, nhất là ở mang theo con non dưới tình huống, chúng nó là tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ sinh vật nào đến gần. Đồng Mại Ôn một mạch đem chính mình vấn đề cấp hỏi lên, hắn đi vào Bắc Cực sở nghiên cứu cái thứ nhất sinh vật chính là gấu Bắc Cực. Vì thế Đồng Mại Ôn còn làm cho khoa khảo đứng bảo an cùng đi chính mình đi lần theo quá một con từng tới gần căn cứ gấu Bắc Cực, bất quá con kia gấu Bắc Cực vô cùng không hữu hảo, nếu không phải nổ súng đem sợ quá chạy mất, chỉ sợ Đồng Mại Ôn này lại sớm liền thành Bắc Cực này băng thiên tuyết địa bên trong một đống bài tiết vật. Muốn biết sao? Đáp án kỳ thật rất đơn giản, nghe được Đồng Mại Ôn, Bành Bân không khỏi nở nụ cười, nói, ngươi cho rằng làm động vật mà nói, chúng nó hội kinh hãi cùng sợ sệt cái gì đâu? Lửa. Đồng Mại Ôn suy nghĩ một chút, khẳng định nói, bọn họ sẽ sợ lửa, bình thường ở sinh ra lửa trại dưới tình huống, động vật cũng sẽ không đến gần. Làm nhà sinh vật học, Đồng Mại Ôn giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm cũng là thực phong phú, cho dù là ở Bắc Cực loại này trời đông giá rét địa phương, hắn cũng từng mang theo túi ngủ sinh hoạt tại giã ngoại, sau đó dùng đặc thù nhiên liệu sinh lên một đống lửa. Lửa có thể cho bọn họ sợ hãi, bất quá lại không thể làm cho bọn họ thần phục. Bành Bân nghe vậy lắc lắc đầu. Thần phục. Ai có thể làm cho những người kia thần phục đâu? Đồng Mại Ôn sửng sốt một chút, sắc mặt có chút khó coi nói, các ngươi không phải là bắt nó bắt, sau đó dùng tận phương pháp tra tấn nó, mới có thể để nó như thế nghe lời à? Đồng Mại Ôn trong lòng rất rõ ràng, nhân loại tưởng phải bắt được gấu Bắc Cực thực sự không phải là việc khó gì, một thương đạn gây mê là có thể. Hơn nữa Đồng Mại Ôn còn biết, tại sử dụng một ít có vẻ tàn khốc phương pháp sau, đích xác mới có thể làm cho cái này gấu Bắc Cực sinh ra phản xạ có điều kiện tính thuần theo. Nhưng làm một động vật người bảo vệ, Đồng Mại Ôn là phi thường phản đối làm như vậy, hắn từng gia nhập quá một cái thực nổi danh tổ chức, chính là ở toàn cầu phản đối đại gánh xiếc thú huấn luyện cùng sử dụng động vật, bọn họ cho rằng đây là đối với sinh vật một loại không tôn trọng. Chỗ nào dùng phiền toái như vậy? Còn bắt lại tái tra tân nó. Ta nào có công phu kia? Nhìn đến Đồng Mại Ôn một bộ nghĩa phẫn điền ương bộ dáng, Bành Bân bĩu môi khinh thường, nói, Đồng Mại Ôn, nói cho ngươi biết, muốn cho nhất con dã thu thần phục ngươi. Biện pháp rất đơn giản, thì phải là dùng nắm đấm đánh phục nó, giống như thuần giống như ngựa hoang, chỉ cần ngươi vẫn có thể cười ở trên lưng ngựa không bị nó điên xuống dưới, vậy ngươi liền thành công. Nắm tay, đánh phục nó. Nghe được Bành Bân, Đồng Mại Ôn nhìn về phía hắn ánh mắt nhất thời xảy ra biến hóa, nếu như nói trước kia hắn xem Bành Bân thời điểm trong ánh mắt còn mang có một chút sùng bái, nhưng bây giờ nhìn về phía Bành Bân ánh mắt của, lại như là đang nhìn một cái tinh thần không quá bình thường người điên. Chương 799 Hắn là yếu tự sát sao? Đúng, đúng vậy. Bành Bân thực khẳng định điểm một cái kia đại quang đầu, mở miệng nói ra, ngươi phải biết, chỉ có ngươi mạnh hơn nó mới có thể thần phục với ngươi, đây là luật rừng, nó nếu không phục, ta liền sẽ dùng nắm tay giết chết nó không muốn chết, cho nên liền thần phục với ta. Bành Bân lúc nói chuyện ngẩng cao lên đầu, bày ra một bộ rất như bức tư thế, bất quá đứng ở hắn đối diện Đồng Mại Ôn trực tiếp liền đưa tay ra đặt ở Bành Bân trên trán, mở miệng nói ra, Bành, ngươi có phải hay không ở bên ngoài bị đông cứng hỏng rồi phát sốt đâu? Như thế nào vẫn luôn đang nói mê sảng? Không phải Đồng Mại Ôn không chịu tin tưởng Bành Bân, thật sự là lời của hắn có chút quá bất hợp lý, gấu Bắc Cực là động vật gì? Đừng nói là ở Bắc Cực, chính là ở toàn bộ địa cầu trên đất bằng, nó đều thuộc về chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất tồn tại. Nếu như nói nhân loại dựa vào vũ khí hiện đại có thể đi săn đến gấu Bắc Cực, này Đồng Mại Ôn tin tưởng, cho hắn một phen súng gây mê, chính là Đồng Mại Ôn cũng có thể làm được đến. Nhưng nếu như nói dựa vào một đôi nắm tay liền đánh cho gấu Bắc Cực túi đầu nghe theo, vậy coi như Bành Bân đánh chết Đồng Mại Ôn, Đồng Mại Ôn đều không thể tin được, bởi vì chính là trên thế giới này lợi hại nhất quyền vương Thái Sâm hơn nữa Hoắc Lợi Phỉ Nhĩ Đức cùng tiến lên, cái này gấu Bắc Cực hai bàn tay cũng có thể chụp chết hai người bọn họ. Huynh đệ, đầu năm nay, nói thật không có người tin tưởng a. Thân thủ đẩy ra rồi Đồng Mại Ôn cánh tay, Bành Bân cũng không thèm phí lời với hắn, quay đầu nói với Phương Dật, đi thôi. Chúng ta ra đi vòng vòng, chúng ta cùng chúng nó coi như là không hòa thuận, ta phải cho chúng nó lưu lại điểm thực vật. Phàm là có một chút khả năng, Bành Bân đều đã đem này mấy cái gấu Bắc Cực cấp mang về, bất quá lo lắng đến khí hậu hoàn cảnh đối gấu Bắc Cực thương tổn, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đã bỏ qua cái chủ ý này, gấu Bắc Cực chỉ thuộc về Bắc Cực. Lưu lại nhiều luôn luôn ăn xong một ngày, được rồi, đại ca ngươi trong lòng thoải mái là được. Phương Dật biết cũng có thể hiểu được Bành Bân tâm tình. Bởi vì nếu để cho hắn và tiểu ma vương tách ra, Phương Dật là vô luận như thế nào đều sẽ không đáp ứng, so sánh với Bành Bân tam pháo những huynh đệ này, tiểu ma vương ở Phương Dật trong lòng phân lượng không có chút nào so với bọn hắn tới nhẹ. Ai, các ngươi đây là muốn đi ra ngoài sao? Nhìn đến mặc kiện áo đơn Bành Bân tưởng đẩy cửa phòng ra, một bên Đồng Mại Ôn liền vội vàng kéo hắn, mở miệng nói ra, kính nhờ, bên ngoài gần 40 độ, ngươi như vậy đi ra ngoài sẽ bị đông lạnh thành một cây nước đá, ngươi chờ, ta cho các ngươi lấy quần áo đi. Đồng Ngại Ôn là một tâm nhãn người rất tốt, bất quá hắn cũng là đã quên, Bành Bân bọn người ở tại tiến vào khoa khảo đứng phía trước, một đám mặc dù không nói được là mở ngực lộ nghi ngờ, nhưng này áo ra cũng chỉ có thể che chống đỡ được tiền tâm phía sau lưng, này cánh tay cổ đều là lộ ở bên ngoài. Huynh đệ, ngươi nói ta muốn hay không một cái tát đập choáng hắn a? Người này như thế nào như thế bà mẹ, nhưng lại vui buồn thất thường. Nhìn Đồng Ngại Ôn rời đi thân ảnh, Bành Bân là vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn cảm giác này khoa khảo đứng người đều là bệnh thần kinh, vừa mới gặp một cái gặp người liền nói cái gì ngoại tinh nhân phổ, trước mắt lại toát ra sinh vật chuyên gia, kia tư duy cũng là không thể nói lý. Đại ca, trong mắt hắn, chỉ sợ hai anh em chúng ta mới là vui buồn thất thường người đi. Phương Giật cười lắc lắc đầu, nói thật, Bành Bân hành động thật sự là có chút khác người, đổi lại chính mình nếu người bình thường, nhất định cũng sẽ cho rằng Bành Bân tinh thần không bình thường. Hắn biết cái gì? Bành Bân xì một tiếng kinh miệt. Nhưng Đồng Ngại Ôn cũng là một mảnh hảo tâm, Bành Bân cũng chỉ có thể chờ hắn cầm quần áo cầm tới. Vì không lộ vẻ kinh thế như vậy giật mình tụ, Phương Giật cùng Bành Bân đều mặc vào khoa khảo đứng cấp cung cấp phòng lạnh áo lông, chẳng qua Bành Bân không kiên nhẫn mặc nhiều như vậy, không chụp mũ không nói, ở áo lông bên trong vẫn là quang lưu lưu, Phương Giật nhưng thật ra chung quy chung củ mặc một bộ nội y. Đồng Ngại Ôn khuyên giải Bành Bân vài câu, nhìn đến Bành Bân hoàn toàn từ đầu luôn luôn liền không để ý hắn, cũng chỉ có thể từ bỏ. Ừm. Người đi theo chúng ta đi ra ngoài để làm chi? Bành Bân cùng Phương Giật đi ra bên ngoài cái kia bị ngăn đón lên sân sau, phát hiện Đồng Ngại Ôn còn có hai người thế nhưng đi theo ra ngoài, hai người kia một là cầm thương bảo an nhân viên, một cái tắc là đến từ Thái Lan một mỹ nữ khoa học gia. Đương nhiên, ở khoa khảo đứng loại này gần như là nữ nhân cấm địa địa phương, cho dù là xuất hiện một cái bác gái, kia cũng lại được xưng là mỹ nữ. Cái mới nhìn qua này có hơn 30 tuổi dáng người gầy yếu bộ dạng cũng không có gì đặc biệt nữ nhân, Bành Bân ngay cả chính mắt cũng không nguyện ý đi xem một chút. Bành, chúng ta muốn đi ra ngoài bảo hộ ngươi. Đồng Ngại Ôn nghĩa chính ngôn từ nói, súng trong tay của hắn là đạn gây mê, một khi con kia gấu Bắc Cực công kích các ngươi, chúng ta sẽ đưa nó cấp gây tê rơi. Ngươi yên tâm, cha nhị tư là một rất kinh nghiệm tay súng, hắn chắc chắn sẽ không cho các ngươi bị thương tổn. Bảo hộ ta. Ta nhu muốn các ngươi bảo hộ. Bành Bân đột nhiên đại phát giận, phất phất tay nói, Đồng Ngại Ôn, mang theo người của ngươi quay về vào trong nhà, chớ chọc lao tử sinh khí, bằng không ta đem các ngươi đều lột sạch ném tới trong kẽ nước băng tuyết đi. Không phải Bành Bân không chịu cảm kích, thật sự là hắn lần này đi ra ngoài, là muốn cấp kia mấy cái gấu Bắc Cực lưu lại phong phú thực vật, mà hắn đi săn phương pháp nếu ở Đồng Ngại Ôn trước mặt triển lộ ra a, vậy khẳng định sẽ kinh thế hai tủ. Thô lô cùng sau lưng Đồng Ngại Ôn nữ nhân thấp giọng nói một câu. Bành! Mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta đều yếu bảo hộ các ngươi. Đồng Ngại Ôn cũng không có làm ra nhượng bộ, kia cảnh cổ dáng vẻ, làm cho Bành Bân không khỏi nâng tay nâng chán, xem ra người nọ là không thể nhiều đọc sách, nếu không đều đã đem đầu đọc ngốc rơi. Ngươi cứ tự nhiên, ngươi nghĩ cùng liền theo đi. Bành Bân cũng không có khả năng thực đem Đồng Ngại Ôn ném xuống biển đi, lập tức tức giận trở về một tiếng, lôi kéo Phương Giật liền hướng gấu Bắc Cực phương hướng đi đến. Bành Bân cùng Phương Giật động tác rất nhanh. Bất quá Đồng Ngại Ôn nguyên bản là yếu cùng bọn họ giữ một khoảng cách, chờ Bành Bân đi đến ngoài trăm thước gấu Bắc Cực bên người thời điểm, Đồng Ngại Ôn ba người cũng đúng lúc cùng bọn họ khoảng cách có 20-30 mét xa. Tiểu Ma Vương cùng chúng nó đùa nhưng thật ra rất tốt. Nhìn đến ở trong đống tuyết cùng ba con nhỏ gấu Bắc Cực đánh nhau Tiểu Ma Vương, Phương Giật không khỏi nở nụ cười, tiểu gia hỏa này nhất lúc mới bắt đầu có chút sợ lạnh, nhưng mấy ngày trôi qua sau, Phương Giật phát hiện, nó rất nhanh liền thích hướng loại này rét cam cam. Hơn nữa dọc theo con đường này còn bắt giết mấy cái cực hồ ly, bàn về sinh tồn năng lực, Phương Giật bọn họ đều không nhất định có thể hơn được nó. Xeo xeo nhìn đến Phương Giật lại đây, Tiểu Ma Vương ngã chổng vó ở trên mặt tuyết lộn một vòng, Phương Giật nhất thời cảm giác được Tiểu Ma Vương đem một cỗ rất cao hứng cảm xúc truyền đến trong đầu của mình. Có lẽ là vừa được đến loại năng lực này nguyên nhân, Tiểu Ma Vương thần thức biểu đạt, càng nhiều đều là cảm xúc mà không phải văn tự, mấy ngày nay Phương Giật cũng đều quen thuộc loại này trao đổi phương thức. Nếu không phải Bành Bân cùng Long Vượng Đạt vẫn ở bên cạnh lời nói, Phương Giật nhất định sẽ dẫn đường Tiểu Ma Vương dùng văn tự để diễn tả ý tứ của hắn. Khả năng này mấy cái gấu Bắc Cực cũng rất linh tính a. Bành Bân không xác định trả lời một câu, đối với đại gấu Bắc Cực vây vây tay, hô, rõ ràng, đi rồi, chúng ta đến địa phương xa một chút đi. Hắn nói rất đúng cái gì. Cách đó không xa Đồng Ngại Ôn nhìn về phía mình hai đồng bạn, bởi vì Bành Bân chỉ dùng để tiếng Trung kêu gấu Bắc Cực, cho nên Đồng Ngại Ôn cũng không có nghe hiểu. Không biết, hình như là tiếng Trung Quốc cầm thương người lắc lắc đầu, nói, bọn họ tốc độ chạy rất nhanh, chúng ta chỉ sợ đuổi không kịp. Ta cũng không tin theo không kịp bọn họ. Nhìn đến rõ ràng cực gấu riêu riêu bãi bãi đi theo Bành Bân phía sau, Đồng Ngại Ôn cắn chặt răng, nói thật, ở loại khí trời này lý đi ra cũng không phải kiện rất mỹ diệu chuyện tình, nhất là đi ở trên mặt tuyết, thường thường sẽ ngã thượng một phát. Rốt cục thoát khỏi mấy người này, thật sự là phiền toái. Bành Bân hồi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Đồng Ngại Ôn đám người chính đi trở về, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chính là cơn tức này còn không có lòng bao lâu, Bành Bân chợt nghe phía sau truyền đến một trận động cơ tiếng gầm rú. Ta dựa vào, đất tuyết mô tô. Nhìn đến hai chiếc đất tuyết xe máy theo trong doanh địa mở đi ra, Bành Bân cái này thật là không có chuyện, lập tức cũng không còn quan tâm Đồng Ngại Ôn, lập tức mang theo gấu Bắc Cực lui tới trên đường đi đến. Bắc Cực đều không phải là tất cả đều là hải dương, nơi này đồng dạng có một chút kéo dài đến đáy biển núi non, ở khoảng cách doanh địa 4-5 km địa phương, còn có như vậy một nơi, núi non hợp với tầng băng, cho nên có rất nhiều sinh vật biển đều cuộc sống ở cái địa phương này. Con mẹ nó, thành hư việc nhiều hơn là thành công. Động cơ thanh âm của đem nguyên bản ở tầng băng thượng nghỉ ngơi hải báo hải tượng, toàn bộ đều khu chạy tới trong nước biển, Bành Bân tức giận đến hàm răng trực dương dương, nguyên bản hắn còn muốn làm cho gấu Bắc Cực trốn xa một chút, sau đó hắn và Phương Giật đi liệp sắt một ít hải báo đâu. Đại ca, ta đây khả không giúp được ngươi, rõ ràng nó lại không phải sẽ không đi săn. Phương Giật vẻ mặt ý cười nhìn Bành Bân, hắn có thể cùng Bành Bân đi ra đi tản bộ, nhưng cũng không có nghĩa là Phương Giật nguyện ý xuống nước đi bắt giết hải báo. Theo Phương Giật, này vốn phải là gấu Bắc Cực công việc của mình, Bành Bân làm như vậy nói không chừng sẽ đem cái này gấu Bắc Cực cấp dưỡng lười. Trên thực tế Phương Giật cách nhìn đúng vậy, ở sinh vật giới nuôi nấng động vật hoang dã hành vi, là chịu đến nhất trí phản đối, chân chính nhà sinh vật học, cho dù xem lấy bọn hắn theo dõi nghiên cứu mấy năm động vật bị những sinh vật khác liệp sát, cũng sẽ không đi ra tay can thiệp, bởi vì như vậy liền vi bối thiên nhiên khôn sống ngống chết cách sinh tồn. Ngươi không giúp ta, ta tự mình tới. Bành Bân hướng về phía cách đó không xa Đồng Ngại Ôn trừng mắt liếc, đi tới một chỗ hợp với nước biển tầng băng bên cạnh, nguyên bản đang ở phơi nắng mấy trăm con hải tượng chính là từ nơi này nhảy vào hải lý, nơi này sinh hoạt một cái nhỏ, tiểu nhân, hải tượng đàn. Hắn làm gì? Hắn điên rồi sao? Ngồi ở đất tuyết trên xe gắn máy Đồng Ngại Ôn, chợt thấy Bành Bân tại đây băng thiên tuyết địa lý cởi quần áo ra, lần này thật sự là không tầm thường, phải biết, ở 40 mấy chuyến nhiệt độ không khí lý, chính là đem một ly nước sôi vẩy ra đi. Đều đã nháy mắt kết thành băng, Bành Bân làm như vậy chẳng lẽ không sợ đem trong cơ thể mình lưu động máu tươi đều cấp đông thành băng cha sao? Chơi ạ, hán. Hán theo băng thượng nhảy xuống, hán. Hán đây là muốn tự sát sao? Tòa sau lưng Đồng Ngại Ôn nữ nhân, trực tiếp liền hét lên, bởi vì Bành Bân ở cởi quần áo ra sau một đầu liền đâm vào hải lý, tại. Này đều là nghiên cứu sinh vật biển nữ nhân xem ra, Bành Bân cho dù không có bị đông cứng đánh chết ở trong nước biển, cũng sẽ bị cuồng bạo hải tượng xé thành mảnh nhỏ. Hải tượng hung mãnh là mọi người đều biết, chúng nó ở Bắc Cực thiên địch chính là gấu Bắc Cực. Bất quá liền gấu Bắc Cực dưới tình huống bình thường cũng không rất nguyện ý đi treo chọc trưởng thành hải tượng, mà là ưa thích trộm săn bọn chúng con non. Đồng Ngại Ôn đám người căn bản là không cách nào tưởng tượng nhảy vào một cái hải tượng tụ tập trong vùng biển Bành Bân, sẽ rơi vào cái dạng gì kết cục. Chương 800, điên cuồng giết chóc. Hắn chết chắc rồi. Đồng Ngại Ôn loại trong lòng người đồng thời toát ra ý nghĩ như vậy, không nói đến có thể hay không bị đông chết. Bành Bân tiến vào hải tượng lãnh địa bên trong, nhất định sẽ bị tức giận hải tượng nhóm cấp xé thành mảnh nhỏ, chúng nó kia hai cây răng dài thực sự không phải là bài trí, tại thời điểm chiến đấu đồng dạng có thể hóa làm răng nanh. Nhưng Đồng Ngại Ôn bọn họ không nhìn thấy là, cán cây kia kiếm gây đi xuống Bành Bân, vừa mới vào nước nước biển liền biến thành tinh hồng sắc, phàm là tới gần Bành Bân hải tượng, đều bị hắn nhanh chóng giết chết, kiếm quang thời gian lập lòe, từng đầu hải tượng thi thể chia lịa. Cùng những sinh vật khác giống nhau, hải tượng lãnh địa ý thức sắc thực rất mạnh. Nhưng là Bành Bân trên người kia cổ sát cơ mãnh liệt cùng điên cuồng giết chóc, khiến cái này hải tượng rốt cục làm ra buông tha cho lãnh địa tâm tư, hướng biển nước sâu chỗ du xuống dưới, bất quá ngay cả như vậy, chết ở Bành Bân dưới kiếm hải tượng cũng đầy đủ có hơn 10 cái. Bành Bân giết chóc, cũng kích phát rồi đứng ở tầng băng thượng Bạch Cực gấu thu tính, đứng thẳng khởi thân thể gào lên, nhìn đến ba con non vây quanh ở Phương Giật bên người, con kia gấu Bắc Cực cũng là phù phù một tiếng nhảy tới hải lý, chẳng qua khi nó đi xuống thời điểm, giết chóc đã muốn đã xong. Đương nhiên, gấu Bắc Cực xuống nước cũng không phải toàn bộ chỗ vô dụng, từng con chết mất sau chính hướng hải lý chìm hải tượng bị nó cấp kéo tới tầng băng bên trên, nhưng thật ra tiết kiệm được Bành Bân không ít công phu, miệng cắn kiếm gãy, Bành Bân nhảy lên tầng băng. Phắt! Chuyện gì xảy ra? Ở mấy chục mét ngoại Đồng Ngại Ôn đám người, một đám đều là ở xoa hai mắt của mình, bởi vì khoảng cách quá xa, ở Bành Bân nhảy xuống biển sau, bọn họ cũng đã nhìn không tới mặt sau sự thái phát triển. Chính là thấy từng con hải tượng bị Bạch Cực gấu chồng chất ở tại tầng băng bên trên. Mà khi Bành Bân nhảy đến tầng băng thượng sau, Đồng Ngại Ôn lại trợn tròn trong mắt, kia một thân cường tráng cơ hồ yếu nứt vỡ ra thịt bắp thịt của, chính đi xuống chạy tràn tựa hồ mang có một vệt màu đỏ nước biển, cán kiếm gây bành bân vẻ mặt dữ tợn, cách mấy chục thước, Đồng Ngại Ôn bọn người có thể cảm nhận được một cỗ lạnh thấu xương sát khí. Hắn không phải người, phải là ma quỷ. Tâm lý sức thừa nhận hơi kém một chút nữ nhân, đã là thất thanh hét lên, bành bân kia giết thần đồng dạng bộ dáng sâu đậm khắc ở trong lòng của nàng, làm cho nữ nhân này ở cuộc sống sau này lý, vô số lần theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Ma quỷ, chỉ có ma quỷ mới có thể làm được. Đồng Ngại Ôn tái diện nữ nhân lời nói, đầu óc của hắn hiện tại như là bị rét căm căm đông cứng, cũng không còn cách nào bình thường tư duy, Đồng Ngại Ôn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, tại không có sử dụng vũ khí hiện đại dưới tình huống, một người cư nhiên có thể cường thành cái dạng này, so với trong điện ảnh này siêu nhân, Bành Bân chỉ sợ cũng là không thua bao nhiêu. Mà ở mặt khác một chiếc đất tuyết trên xe gắn máy người, còn lại là không tự chủ bưng lên súng trong tay, hắn biết rõ Bành Bân cũng không phải là của mình địch nhân, nhưng họng súng của hắn hay là đối với chuẩn Bành Bân, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể để cho hắn cảm giác được một tia an toàn. Vung thương của ngươi, bằng không ta sẽ hiểu lầm. Bành Bân tràn ngập sát khí, ánh mắt của theo kia trên thân người đảo qua, chính là như vậy liếc mắt một cái, thế nhưng bị hù người kia trực tiếp đem thương ném vào trên mặt băng, sau đó phát động đất tuyết mô tô một cái quay đầu, liều mạng lui tới chỗ chạy tới, rất nhanh liền chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đen. Đại ca, dưới sự khống chế tâm tình của ngươi. Nhìn đến Bành Bân kia huyết mạch sôi sục dáng vẻ, Phương Dật hơi nhíu mày, chính mình vị đại ca kia luyện võ thiên phú là không thể chê, so với mình cũng không kém là bao nhiêu, nhưng duy độc sát tâm quá nặng. Quay chung quanh ở trên người hắn cỗ này sát khí quả thực nồng nặc không thể tan ra. Không có việc gì, thật lâu không thống khoái như vậy. Nghe được Phương Dật thanh âm của, Bành Bân trong mắt vẻ điên cuồng chậm rãi lui xuống, kỳ thật làm một trợ đêm quyền thủ, Bành Bân yếu xa so với Phương Dật tưởng tượng bình tĩnh nhiều lắm, nếu là hắn một cái dung dễ kích động người, sợ là ở ngay tại chợ đêm trên lôi đài bị người cho xử lý. Làm cho Bành Bân lần này điên cuồng giết chóc nguyên nhân có rất nhiều, giống là trước kia bị lính đánh thuê phục kích. Ở thần bí không gian hơn nửa năm áp lực, lại đến bị vây ở đáy biển trong sơn động, việc này đều để Bành Bân trong lòng một cỗ cảm xúc không thể phát tiết, thẳng đến lúc này mới phát tiết đi ra. Nhìn tầng băng thượng hơn 10 cái hải tượng, Bành Bân lại liếc mắt nhìn mới từ hải lý leo ra, một thân bộ lông màu trắng bị nhuộm thành màu đỏ gấu Bắc Cực, mở miệng nói ra, những thức ăn này mới có thể để nó ăn một đoạn thời gian. Hải tượng thể tích cùng sức nặng, là muốn vượt xa hải báo, này đó hải tượng chung ít nhất một con cũng đều ở ngàn cân trở lên. Lấy gấu Bắc Cực sức ăn, một ngày có trên dưới 100 cân thực vật cũng như vậy đủ rồi, này đó hải tượng ước chừng đủ chúng nó ăn được mấy tháng. Đại ca, nhiều như vậy hải tượng, như thế nào bảo tồn A? Nhìn nhỏ như núi hải tượng thi thể, Phương Dật lắc lắc đầu, nói, ở Bắc Cực cũng không phải là chỉ có gấu Bắc Cực một loại ăn thịt động vật, Bắc Cực sói còn có Bắc Cực hồ ly đều là ăn thịt, rõ ràng một cái nhất định là xem không được. Cũng đúng vậy A, tham giết, ta ngược lại thật ra đã quên như thế nào lưu lại. Nghe được Phương Dật, Bành Bân không khỏi vươn tay ở trên đầu chọc gãi gãi, mang theo con non gấu Bắc Cực cùng độc hành gấu Bắc Cực cũng không đồng dạng, nó lúc nào cũng đều phải chiếu cố thu con của mình, căn bản là không thể bảo vệ cho những thức ăn này. Ta có cái biện pháp. Đột nhiên, một thanh âm theo Bành Bân cùng Phương Dật phía sau vang lên, nghe được thanh âm này, Phương Dật khỏe môi không khỏi hướng về phía trước lộ ra một cái đường cong, hắn vừa rồi sở dĩ dùng chính mình còn không có hoàn toàn nắm giữ miến điện nói cùng Bành Bân nói chuyện với nhau. Chính là tưởng dẫn tới người này nói chuyện. Đồng Ngại Ôn, ngươi có biện pháp nào? Bành Bân nghe vậy xoay người qua, tuy rằng lúc này Bành Bân đã muốn khôi phục bình tĩnh, nhưng là đứng ở Bành Bân trước mặt, Đồng Ngại Ôn vẫn đang cảm thấy một cô áp lực cực lớn, hắn thậm chí thấy bắp chân của mình bụng giờ phút này đều ở đánh lấy bệnh sốt rét. Cương tự hít vào một hơi, Đồng Ngại Ôn chỉ vào tới gần cao ra mặt biển một đoạn núi non bên cạnh, nói, dựa vào. Tới gần bên kia tầng băng rất dày, các ngươi đem những này hải tượng chôn ở kia dưới là được rồi. Làm sao ngươi biết nơi đó tầng băng rất dày? Bành Bân mở miệng hỏi. Ta từng quan sát qua suốt một năm nơi này hải tượng, đối với quanh thân hoàn cảnh ta hết sức quen thuộc. Xem Đồng Ngại Ôn nói chuyện từ từ lưu sướng lên, khoảng cách doanh địa mấy cây số địa phương còn có như vậy một cái hải tượng đàn, tự nhiên là Đồng Ngại Ôn chủ yếu đối tượng nghiên cứu, đừng nói địa hình vị trí, chính là này đó hải tượng số lượng Đồng Ngại Ôn đều rõ như lòng bàn tay. Hải tượng là quần cư động vật. Bình thường hải tượng khu quần cư ít nhất đều có mấy ngàn con, lớn một chút lại có hàng vạn con hải tượng sinh hoạt chung một chỗ. Như là này hải tượng trong đám hải tượng số lượng đã coi như là vô cùng ít ỏi. Đồng Ngại Ôn nhớ rõ, khi hắn chuyển hoán nghiên cứu đầu đề phía trước, nơi này tổng cộng có 878 trích hải tượng, bất quá kể từ hôm nay, số lượng này sẽ giảm đi hơn 10 cái. Đông Nại Ôn, băng rất dày cũng là có thể bị đào đi ra ngoài, sẽ đào động động vật cũng không phải chỉ có gấu Bắc Cực. Bành Bân đối Đông Nại Ôn nói lên đề nghị này cũng không phải thực cảm mạo, tại giã ngoại sinh tồn động vật người nào không phải mùi đại sư. Nồng như vậy liệt mùi máu tươi, nhất định sẽ đưa chúng nó đều hấp dẫn tới được. Nơi đó cũng là hải tượng lãnh địa. Đông Nại Ôn nói, ở Bắc Cực, có thể vừa xuất hiện sẽ đem hải tượng đuổi xuống hải sinh vật, chỉ có gấu Bắc Cực mới có thể làm được, cho nên đem thực vật chôn ở phía dưới kia, chắc là sẽ không có khác động vật đến nghi cách. Cùng Phi Châu nhị ca Linh Cẩu trừ bỏ sợ hai thảo nguyên đại ca sư tử giống nhau, hải tượng ở trên đất bằng trừ bỏ gấu Bắc Cực ở ngoài, cũng là không có gì thiên địch, như là Bắc Cực sói còn có hồ ly những sinh vật kia, nếu là dám ở hải tượng trên địa bàn dương oai, hải tượng trong giây phút liền sẽ để bọn họ biết ai là Bắc Cực nhị ca. Nghe được Đồng Mại Ôn trong lời nói về sau, Bành Bân ở trong lòng suy nghĩ một chút, thật là đạo lý này, khác động vật không dám tới, mà rõ ràng vừa đến đã có thể đem hải tượng cấp đuổi xuống hải, bình thường này chẳng phải là làm cho hải tượng cho nó làm kho hàng người giữ kho nha. Nghĩ đến đây, Bành Bân lập tức gật gật đầu, nói, Giáp Đồng, ngươi chủ ý này không tệ, xem ra này Đồng không có uổng phí họ, theo chúng ta người nhà họ Bành, thông minh. Ta họ Mại Ôn. Đồng Mại Ôn im lặng nói, hắn biết Bành họ là đến từ Hoa Hạ dòng họ. Bất quá hắn tên Lý mặc dù có cái bồng tự, nhưng thực sự không phải là người Hoa, mà là điển hình thổ xanh thổ trường Miến Điện nhân. Đều như thế, đều như thế. Bành Bân khoát tay áo, đem kia thân thật dày đồ chống rét lại mặc vào người, kỳ thật hạ nước sau cũng không phải rất lạnh, bởi vì hải nhiệt độ của nước ở dưới 0-1-2 độ dáng vẻ, ngược lại là lên bờ kia gió lạnh giống thanh đao nhỏ giống nhau ở thổi mạnh Bành Bân thân thể. Rõ ràng, đem chiến lợi phẩm của ngươi lôi đi qua đi. Bành Bân đi đầu làm cái làm mẫu. Mang theo một con hải tượng thi thể cái đuôi liền hướng Đồng Nại Ôn chỉ địa phương đi đến, gấu Bắc Cực học theo, bất quá nó cũng là trực tiếp túi người xuống, đem 2-3 con hải tượng thi thể cùng nhau hướng cái hướng kia thôi tới. Cái này gấu Bắc Cực cũng quá thông minh a. Thấy như vậy một màn, Đồng Nại Ôn cư nhiên đã quên sợ hãi, trực tiếp đi theo gấu Bắc Cực phía sau, bất quá không biết có phải hay không là bởi vì đến gần rồi nó có non, rõ ràng quay đầu lại rít lên một tiếng. Sợ tới mức Đồng Nại Ôn vội vàng lại trở về đất tuyết xe máy bên cạnh. A Lệ, người đi về trước đi, ta cùng bọn họ cùng nhau trở về. Nhìn đến đồng bọn của mình trong mắt khủng hoảng, Đồng Nại Ôn mở miệng nói ra, dù sao nam nhân lá gan hay là muốn lớn hơn một chút, hơn nữa Bành Bân đám người đối với hắn cũng không có ác ý, hiện tại Đồng Nại Ôn trong lòng đối Bành Bân hảo kỳ đã là lớn hơn cả sợ hãi. Tốt, ta trở về gọi người đến. Nghe được Đồng Nại Ôn, nữ nhân mới như ở trong ngộng mới tỉnh đã tỉnh lại. Không cần gọi người đến, ít nhất đối chúng ta mà nói, bọn họ là không có nguy hiểm gì. Đồng Nại Ôn cười khổ lắc lắc đầu, Bành Bân nếu đối bọn hắn nổi lên lòng xấu xa, liền tính trong tay bọn họ có súng, cũng sẽ bị người đàn ông này giết được chó gà không tha, bởi vì bọn họ hai người căn bản cũng không phải là một cái tầng trên mặt nhân. Huynh đệ, đào hầm sống ngươi khả phải hỗ trợ, này ta không bằng ngươi. Đồng Nại Ôn chỉ địa phương khoảng cách mặt biển nơi đó cũng chính là xa mấy chục mét, đến tới chỗ sau, Bành Bân đem mượn tới kiếm gây lại trả lại cho Phương Dật, hắn có khả năng thúc giục vọng lại kiếm quang hữu hạn, giết hải tượng miễn cưỡng đủ dùng, nhưng đào hầm cũng là lực không hề bát. Đồng Nại Ôn nói quả nhiên đúng vậy, cái chỗ này tầng băng dị thường dày, Phương Dật đào xuống đi 5-6 mét đều không có thấy đáy, động tác của hắn rất nhanh, thuần thục một khối mấy thước vuông khối băng đã bị hắn cấp cắt đi ra. Chờ đến Đồng Nại Ôn giao phó xong nữ nhân đi tới thời điểm, một cái sâu đạt 7-8 mét hố to đã muốn bị Phương Dật cấp đào ra, như vậy Đồng Nại Ôn lại nhìn mà trợn tròn mắt, phải biết, nơi này tầng băng đều là ngàn năm bất hóa băng tuyết, trừ bỏ dùng cắt laser, Đồng Nại Ôn thật sự không thể tưởng được còn có biện pháp nào có thể lấy nhanh như vậy. Nhìn Bành Bân cùng con kia gấu Bắc Cực đem từng con hải tượng thi thể đổ lên trong hố, sau đó Bành Bân lại đánh nát khối băng đem hố sâu cấp bắt đầu trồn giấu, Đồng Nại Ôn đã muốn hơi choáng. Hôm nay Bành Bân hành động đã muốn lật đổ Đồng Nại Ôn đối với loài người nhận chi, hắn đang suy tư chính mình về sau có phải hay không buông tha cho rơi đối với Bắc Cực sinh vật biển nghiên cứu, mà chuyên môn đi thăm dò nhân loại có khả năng đạt tới cực hạn. Về sau nơi này chính là của ngươi kho lúa, bây giờ không có thức ăn thời điểm lại tới búng làm xong đây hết thảy. Bành Bân vô vô tay, đối kia một lớn ba nhỏ bốn cái gấu Bắc Cực công đạo lên, phản chính mình đã dùng hết tâm, chúng nó có thể hay không nghe hiểu được chính là một chuyện khác. Gấu Bắc Cực rất thông minh, chúng nó dự trữ thực vật, cũng là muốn đợi cho săn giết không được thực vật mới có thể ăn. Đồng Nại Ôn cẩn thận cấp Bành Bân giải thích một chút, đối với gấu Bắc Cực tập tính, hắn nếu so với Bành Bân hiểu rõ thâm nhiều. Như vậy tốt nhất, tối thiểu 1-2 năm chúng nó không đói chết. Bành Bân nghe vậy gật gật đầu, nhìn Đồng Nại Ôn cười nói, thế nào? Ta nói là đánh phục nó, ngươi bây giờ tin hay không rồi? Tín. Đồng Nại Ôn gà con mổ thóc vậy đốt lên đầu, ở kiến thức đến mới vừa một màn kia sau, bây giờ Bành Bân nói đúng là Thiên lão đại hắn lão nhị, Đồng Nại Ôn đều đã vô điều kiện tin tưởng, đổi thành đời sau lại nói, hắn đã là Bành Bân phan cuồng. Chương 801, Bành Bân thân phận. Trên thế giới tại sao có thể có người cường tráng như vậy nhân? Vừa mới làm việc làm quật khởi, Bành Bân càng làm đồ chống rét cấp tẩy bỏ, nhìn Bành Bân trên cánh tay kia huyết mạch sôi sục bắp thịt của, Đồng Nại Ôn nhịn không được lấy tay sờ soạn một chút, hắn là nghiên cứu sinh vật người, mà nhân loại cũng là sinh vật, hiện tại Đồng Nại Ôn hận không thể có thể đem Bành Bân cấp giải phẫu rơi, xem hắn trong cơ thể kia lực lượng khổng lồ rốt cuộc là do đó mà đến. Cút sang một bên, còn dám sờ ta, ta làm thịt ngươi. Bị Đồng Nại Ôn xuất kỳ bất ý sờ soạn một chút, Bành Bân toàn thân tóc gáy đều thiếu chút nữa dựng lên, tay phải vừa nhấc, đem Đồng Nại Ôn cấp thông qua 5-6 mét ngoại, nếu không xem ở đều là miến điện người phân thượng, nói không chừng Bành Bân thật sự hội hạ sát thủ. Thật xin lỗi, ta quá kích động. Nhìn Bành Bân kia đã tràn ngập sát khí ánh mắt của, Đồng Nại Ôn nhất thời sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, lúc này hắn mới nhớ tới trước mặt Bành Bân, đây chính là giống như giết thần đồng dạng tồn tại, hành động mới vừa rồi của mình. Thật sự là trên đầu còn cọp đập con rồi. Muốn chết. Ta cảnh cáo ngươi, không nên cử động cái quỷ gì tâm tư, nếu không ta giết cả nhà ngươi. Bành Bân lạnh lùng nhìn Đồng Nại Ôn, hắn biết hôm nay chính mình biểu hiện ra vượt qua thường nhân năng lực, loại năng lực này nhất định sẽ làm cho chính mắt Trô đã thấy nhân khiếp sợ không thôi, nói không chừng bọn họ sẽ nổi lên yếu nghiên cứu mình tâm tư, mà Bành Bân lúc này muốn đem Đồng Nại Ôn ý nghĩ trong lòng bóp chết cho trong trứng nước. Ta không tưởng tâm tư gì. Đồng Nại Ôn thật là có trở lại Miến Điện đem Bành Bân chuyện tình trên báo cáo đi ý tưởng, bị Bành Bân vừa nói như thế, liền vội vàng lắc đầu nói, ta chỉ là đối năng lực của ngài rất ngạc nhiên, xin ngài tin tưởng ta không có bất kỳ cái gì không tốt ý tưởng. Tò mò cũng thế, có ý tưởng cũng tốt, ta muốn là nghe được cái gì này nọ, ta nhất định sẽ giết chết cả nhà ngươi. Bành Bân khỏe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, đừng tưởng rằng ta là đang hù dọa ngươi, ngươi biết ta là ai không? Ngươi không phải kêu Bành Bân sao? Đồng Nại Ôn nghe vậy sửng sốt một chút, Bành họ ở Miến Điện có không ít, phần lớn đều là trên dưới 100 năm tiền theo Hoa Hạ di chuyển quá khứ, Đồng Nại Ôn có cái muội muội chính là gả cho Ngưỡng Quang một cái Bành họ trong gia đình. Vậy ngươi biết Miến Điện Bành ra sao? Bành Bân cười lạnh một tiếng, nói, chờ ngươi quay về Miến Điện sau hảo hảo hỏi thăm một chút, Bành ra Bành Bân là cái gì nhân? Ngươi là Bành ra người. Nghe được Bành Bân những lời này, Đồng Nại Ôn cuối cùng từ hắn nghiên cứu khoa học thế giới tiến vào thế giới hiện thực bên trong, dù sao là Miến Điện lớn nhất mấy cái một trong những thế lực, sự tồn tại của bọn họ cơ hồ cùng Miến Điện người cuộc sống ưu tư tương quan, cho dù là đứa bé cũng đều biết này mấy cái thế lực tên. Bành gia cùng quân chính phủ đánh một chút hợp đều nhanh nửa thế kỷ, nếu không Bành lao gia tử là Hoa Hạ kẻ ngoại lai, Bành gia năm đó nói không chừng đều có cơ hội vào ở Miến Điện chính quyền, Đồng Nại Ôn tự nhiên biết Bành gia hàng đầu. Bất quá làm người của chính phủ, Đồng Nại Ôn nghe được Bành gia đều là không mặt tốt, tỉ như nói Bành gia lạm sát kẻ vô tội buôn lậu thuốc phiện nuôi dưỡng tư quân các loại, cho nên ở trong mắt người bình thường, Bành gia chiến sĩ đều là một đám mọc ra mặt mũi hung tợn ma quỷ, liền là sự tồn tại của bọn họ mới khiến cho Miến Điện thế cục dung chuyển chiến loạn không nghỉ. Ngươi về nhà hỏi thăm một chút sẽ biết. Bành Bân không tiếp tục quan tâm Đồng Nại Ôn, tiểu nhân vật như vậy căn bản cũng không có bị hắn để vào mắt. Hơn nữa hắn hôm nay nếu dám bại lộ năng lực của mình cũng không sợ bị nhân tra, nói trên thế giới này muốn đưa hắn Bành Bân vào chỗ chết nhiều người đi, hắn bây giờ còn không phải hoạt bính loạt khiêu. Không dám, không dám. Muốn nói Đồng Nại Ôn mới vừa rồi còn nghĩ đến Bành Bân là đang hù dọa chính mình, hiện tại còn lại là một chút tâm tư như vậy cũng không dám có, Bành ra vậy là cái gì nhân? Kia là có thể cùng chính phủ đối hô mấy thập niên thế lực vũ trang, muốn giết chết chính mình. Thật sự là không thể so nghiền chết một con run dế phiền toái bao nhiêu. Huynh đệ, đi thôi. Đem phòng lạnh áo khoác lên người, Bành Bân chào hỏi Phương Giật một tiếng, lập tức hướng khoa khảo đứng phương hướng đi đến, nhìn đến Bành Bân rời đi, rõ ràng mang theo mình ba cái con non, riêu riêu bãi bãi lại đi theo sau, lúc này nó còn không biết mình cũng sắp cùng với Bành Bân ra đi. Ừm. Lão Long bọn họ sao lại tới đây? Mới vừa đi tới trên nửa đường, Bành Bân cùng Phương Giật liền thấy phía trước lái tới ba chiếc đất tuyết xe máy. Trừ bỏ phía trước rời đi cái kia cầm thương người ở ngoài, mặt á ba cùng Long Vượng Đạt cũng đều ở trên xe máy, một đường chạy đến bên cạnh mình. Ra! Long viện trưởng, các ngươi tới đây làm gì? Nhìn thấy Long Vượng Đạt, Bành Bân mở miệng hỏi, ngựa khí có phần là không thế nào khách khí. Hắn nói ngươi giết mấy chục con hải tượng, ta tới xem một chút náo nhiệt. Nhìn đến Bành Bân vẻ mặt khí không thuận dáng vẻ, Long Vượng Đạt cười ha hả. Nói bọn họ đoạn đường này cũng không biết săn giết bao nhiêu hải báo hải tượng. Long Vượng Đạt nơi nào sẽ đem chuyện như vậy để ở trong lòng, hắn theo tới chỉ cần là sợ Mạt Á Ba đám người đừng chọc giận tới Bành Bân, mình ở hảo đánh cái giảng hòa. Không có mấy chục con, liền mười mấy con mà thôi. Bành Bân chỉ phía sau, nói, chúng ta phải đi, ta cho nó chừa chút thực vật, bằng không này ba tên tiểu gia hỏa có thể sống sót một con cũng không tệ rồi. Mấy ngày hôm trước Bành Bân từng hướng Long Vượng Đạt hỏi qua gấu Bắc Cực sinh tồn hiện trạng, dựa theo Long Vượng Đạt thuyết pháp, trưởng thành gấu Bắc Cực mặc dù không có thiên địch, nhưng con non tỷ lệ sống sót cũng là không cao. Bởi vì ở trưởng thành gấu Bắc Cực đi ra ngoài đi săn thời điểm, Bắc Cực sói còn có hồ ly cũng có thể đi đánh lén con non, mà chút manh manh tiểu tử kia, hiện tại nhưng là chút đều không có lực hoàn thủ, hơn nữa thực vật khan hiếm đưa đến đói khát, cũng có thể trở thành nhỏ gấu Bắc Cực chết non nguyên nhân. Bành, hải tượng cũng là quốc tế công ước bảo hộ động vật một trong, chúng ta không thể tàn sát làm đội khảo sát khoa học đội trưởng, ở nhận được báo cáo của thủ hạ sau, hắn cảm giác mình có cần phải nhắc nhở Bành Bân một chút. Nghe được Mạt Á Ba trong lời nói về sau, Bành Bân bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười, mở miệng nói ra, Mạt Á Ba, ta nhớ được Nam Bắc vô cùng tốt giống không thuộc về bất kỳ quốc gia nào a. Đúng vậy, bất kỳ cái gì quốc gia ở Nam Bắc cực đều không có hành xử quốc gia chủ quyền quyền lợi, làm sao vậy? Mạt Á Ba nghe vậy sửng sốt một chút, hắn không biết Bành Bân vì cái gì hắn đột nhiên xách đến cái đề tài này. Như vậy nói cách khác, ta muốn là ở trong này giết người, cũng không có bất kỳ cái gì quốc gia có thể chế tài ta đi. Bành Bân tươi cười có chút lạnh, hắn thật sự bị những sách này ngốc tử nhóm làm cho phiền, thật coi hắn này tân nhậm Bành lão đại đao trong tay tử là thiết thái mà sẽ không giết người sao. Nguyên bản đối hải tượng giết chóc phát tiết rất một bộ phận Bành Bân tâm tình trong lòng, bất quá lúc này Bành Bân tâm hỏa lại bị cong lên, hắn vốn là cái vô pháp vô thiên địa phương quân thiệt, khi nào thì như thế bị người chức trách quá. Để ý, trên lý luận là như thế này. Nam Bắc cực cùng vùng biển quốc tế tình huống là không sai biệt lắm, ở một số phương diện thậm chí nếu so với vùng biển quốc tế càng thêm mở ra, Bành Bân cho dù ở trong này giết người, cũng chỉ là sẽ bị người chết quốc gia sở truy nã, mà Bành Bân chỉ cần không đi quốc gia kia, tiểu cũng không có vấn đề gì. Nhìn đến Bành Bân tươi cười, Mạt Á Ba không khỏi dùng mình một cái, hắn có chút hối hận chính mình nói ra câu nói mới vừa rồi kia, bởi vì bọn họ khoa khảo đứng nhân không có chuyện còn sẽ ra ngoài liệp sắt trích hải báo đánh bữa ăn ngon đâu. Lại có tư cách gì đến chỉ trích Bành Bân đâu? Bành, cùng bọn họ những người này náo cái gì đâu? Đi thôi, chúng ta trở về. Ở đây những người này, muốn nói thực sự hiểu rõ Bành Bân, cũng Long Vượng Đạt cùng Phương Giật hai người, nhìn thấy Phương Giật không có khuyên giải ý tứ của, Long Vượng Đạt vội vàng nói đánh lên giảng hòa, bởi vì hắn biết Bành Bân nếu như nói muốn giết người, vậy tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông. Ở Thái Lan Hoàng Thất Chùa Miếu cùng Bành Bân sau khi giao thủ, Long Vượng Đạt liền tra duyệt có quan hệ với Bành Bân sở hữu tư liệu, hắn phát hiện Bành Bân chính là cái dân liều mạng, mặc dù không nói được thảo gian nhân mạng đi, nhưng cũng là giết người như ngóe, cho nên lúc đó Long Vượng Đạt mới có thể bày ra lớn như vậy chiến trận đến vây bắt Bành Bân. Coi như các ngươi vận khí tốt. Bành Bân chừng mắt nhìn Đồng Nại Ôn đám người liếc mắt một cái, tức giận nói, Lao Long, điện thoại thông hay chưa? Còn có. Chúng ta khi nào thì có thể rời đi nơi này? Cả ngày đối diện với mấy cái này không biết mùi vị người, sự kiên nhẫn của ta nhưng là có hạn độ. Vệ tinh điện thoại tín hiệu còn không có khôi phục, nhiều nhất đến ngày mai sẽ có thể thông. Long Vượng Đạt nghe vậy cười khổ nói, yếu là dựa theo bình thường nước chảy, tàu phá băng 6 tháng mới có thể đưa một lần cấp dưỡng, lần trước đưa thời điểm là nhất tháng trước, chúng ta còn cần đợi lát nữa 4-5 tháng mới được. Cái gì? Còn phải đợi 4-5 tháng? Bành Bân thực hơi không kiên nhẫn. Tính toán đâu ra đấy hắn và Phương Giật đi ra hầu như đều 7-8 tháng, tái chờ hơn 1 tháng, thì phải là suốt thời gian 1 năm, ai biết trong nhà hội loạn thành hình dáng ra sao. Lão Long, thật sự phải đợi thời gian dài như vậy. Nghe được Long Vượng Đạt, Phương Giật cũng có chút nóng nảy, hiện nay điện thoại không thông hành trình không khoái, phòng trừng mập mạp bọn họ đã sớm cấp không được đi. Không cần chờ lâu như vậy, chỉ cần điện thoại tiếp thông, ta lập tức làm cho tàu phá băng lại đây. Bọn họ nhiều nhất 10 ngày qua có thể lại đây. Long Vượng Đạt thật đúng là sợ Bành Bân báo nổi, hắn này khoa khảo đứng người đều là các quốc gia bà bối, chính là làm bị thương một cái, Long Vượng Đạt tại ngoại giao gửi thông điệp thượng đều đã thực nhức đầu. Vậy chờ một chút đi. Bành Bân có chút bất đắc dĩ nói, hắn nhưng thật ra tưởng chính mình đi ra ngoài, bất quá hắn nghe ngóng, nơi này khoảng cách có sân bay quốc gia ít nhất còn có thượng vạn cây số xa, nếu dùng hai cái đùi nếu như đi ra, Bành Bân ít nhất phải đi hơn mấy tháng. Lão Long, tìm người cho ta phóng nước ấm, trên người tất cả đều là hải tượng huyết, nghiêm hồ hồ khó chịu, ta muốn ngâm trong bồn tắm, ta nhìn thấy phòng chứa đồ làm ra vẻ một cái bồn tắm. Bành Bân đưa ra một cái rất quá đáng yêu cầu, phải biết, toàn bộ khoa khảo đứng mỗi ngày dựa vào năng lượng mặt trời chứa đựng nước ấm cũng gần đủ những người này bình thường cuộc sống dùng là, Bành Bân nếu tắm một cái, chỉ sợ người khác một ngày liền đều không nước ấm hết lên. Tốt, ta trở về thì cấp Bành tiên sinh giải quyết. Có thể trở thành khoa học gia người, liền không có một người nào, không có một cái nào là chỉ số thông minh không đủ. Theo Bành Bân đối Long Vượng đạt xưng hô bên trên, mặt á ba hiện tại xem như đã nhìn ra, quyền cao chức trọng Long Viện trưởng, tựa hồ khắp nơi đều để Bành Bân, nói cách khác, Bành Bân địa vị chỉ sợ không tại bọn hắn Long Viện trưởng dưới. Cho nên mặt á ba quyết định chủ ý, vô luận như thế nào cũng phải đem vị gia này cấp hầu hạ tốt, đừng nói bọn họ một ngày không uống nước, chính là một ngày không ăn cơm, mặt á ba cũng muốn đem Bành Bân nước tắm cấp gặt ra. Con đường quay về chia làm hai nhóm, mặt á ba cùng Long Vượng đặt cùng đi Bành Bân phương giật đi rồi trở về. Mà Đồng Mại Ôn còn lại là mở ra mô tô trước tiên phản hồi doanh địa, rõ ràng cùng kia ba con nhỏ gấu Bắc Cực con non, cũng là về tới bọn họ ở khoa khảo đứng bên ngoài trước ổ điểm lý. 3-4 km lộ trình, ở bình thường nhưng thật ra không có gì, nhưng là ở thâm nhất cước thiện nhất cước có nhiều chỗ còn rất trơn trên mặt băng, vốn không có tốt như vậy đi rồi, quăng ngã hơn 10 lần mà tá ba hiện tại mới phát hiện, hắn kia tuổi tuyệt đối ở 60 tuổi trở lên lão viện trưởng, thế nhưng đi so với hắn còn muốn vững vàng rất nhanh. Hơn nữa đi tới khoa khảo đứng sau, tiếng thở dốc đã muốn tượng đầu châu mà tá ba hề phải nhìn đến, trừ mình ra, Bành Bân Phương giật cùng hắn Long Viện trưởng, vậy mà đều là hô hấp cân xứng, thật giống như mới vừa từ một chỗ phong cảnh tươi đẹp địa phương tản bộ trở về. Khoa khảo đứng tổng cộng liền 7-8 người, tận mắt nhìn đến Bành Bân liệp sát hải tượng còn có 3 cái, mấy người khác cũng đều là nghe nói chuyện này, ở Phương giật bọn họ trở lại khoa khảo đứng thời điểm, cơ hồ mỗi người đều đứng ở bên ngoài, như là như nhìn quái vật nhìn Bành Bân. Đều đứng ở chỗ này làm gì? Đều không có công tác phải làm sao? Mặt á ba tức giận mở miệng khiển trách một câu, này khoa khảo đứng này đầy Thái Lan Viện Khoa học làm chủ, hơn nữa mặt á ba không riêng gì đội khảo sát khoa học đội trưởng, đồng thời cũng là lúc ban đầu tổ chủ bị tổ trưởng, cho nên ở những người này trong lòng vẫn rất có hy vọng. Không có người nói chuyện, nhưng những người kia hơi khủng hoảng ánh mắt, cũng là biểu đạt ra tâm tình của bọn hắn, có thể bàn tay trần liệp sắt trên 100 con khiêu vào trong biển hải tượng. Bọn họ thật sự thực hoài nghi Bành Bân loài người dưới gương mặt mặt cất giấu một đầu quái thú. Ách, chính là như vậy, vốn là hơn 10 cái hải tượng, trải qua truyền miệng, liền biến thành trên 100 con, hơn nữa khả năng về sau truyền đến ngoại giới, còn lại biến thành mấy trăm con thậm chí hàng ngàn con cũng không nhất định, nhân loại ở bất kỳ chuyện gì truyền bá trong quá trình, cuối cùng sẽ vô hạn độ căn cứ ý của mình đi đem khuyết đại. Kỳ thật Bành Bân năng lực, còn lâu mới có được mạnh mẽ như vậy. Hắn chính là dùng mãnh liệt nhất đột nhiên đả kích cùng kia một thân đặc hơn tới cực điểm sát khí, lập tức đem này hải tượng giết sợ, nếu thật là có trên 100 con hải tượng vây công Bành Bân, cho dù hắn có 3 đầu 6 tay cũng sớm đã bị xé rách thành mảnh nhỏ. Các ngươi đừng đi ra ngoài loạn truyền, Bành tiên sinh là người có thân phận. Mặt á ba sợ thủ hạ những người này nói lung tung, chính mình lại tăng thêm một câu, bất quá hắn hiện tại cũng không biết Bành Bân là thân phận gì, chính là theo Long Viện trưởng đối kỳ trên thái độ đoán nghĩ ra được. Nếu tồn khó lường tội tâm tư, mặt á ba trở lại khoa khảo đứng sau, thật đúng là sắp xếp người đem cái kia bồn tắm thực thu thập đi ra, sau đó chẳng những đem năng lượng mặt trời nước gấm rót vào trong thùng tắm, lại để cho đầu bếp dùng năng lượng mặt trời đốt lò tan ra vài cái khối băng đốt lên, không ngừng cấp Bành Bân thêm nước gấm. Suốt 3-4 tiếng, hai cái đầu bếp vẫn đều ở vây quanh Bành Bân chuyển động, mà những thứ khác này các khoa học gia cũng nhàn không có việc gì chạy tới vây xem. Khi bọn hắn nhìn đến Bành Bân làm cho đầu bếp đem 8-90 độ nước gấm trực tiếp rót vào trong thùng, một đám không khỏi ở trong lòng thầm kêu quái vật. Có thể ở dưới không mấy chuyến trong nước biển bơi lội, có thể ở dưới không mấy chục độ bên ngoài cởi trần, còn có thể chịu đựng được ở gần như 100 độ nước sôi. Những người này thật sự là nghĩ không ra trừ bỏ quái vật ở ngoài, còn có cái gì sinh vật có thể làm được điểm này. Bất quá để cho Bành Bân chịu không nổi là, trước cái kêu kêu A Lệ nữ nhân cuối cùng cũng chạy tới. Nhìn nàng xem xét hướng ánh mắt của mình, Bành Bân nổi da gà đều mau đứng lên, hắn mặc dù lớn nửa năm đều không chạm qua nữ nhân, nhưng là tuyệt đối chướng mắt này gầy đông nam á nữ nhân, bởi vì Bành Bân sợ đem nàng cấp ép buộc chết mất, nói lấy hắn Bành lão đại thể trạng, ít nhất phải tìm tới 3-4 đại dương mã đại chiến 300 hiệp mới đã nghiền. Bành Bân tắm công phu, Phương Dật cũng là cùng Long Vượng đạt hai người ở mặt á ba phòng làm việc của Lý uống cà phê, khoa khảo đứng duy nhất nhất bộ vệ tinh điện thoại ở chỗ này. Hắn tưởng tới xem một chút tín hiệu hay không kết nối vào, mà đối với này cùng Bành Bân đi cùng một chỗ đích thanh niên, mặt á ba cũng là không dám thất lễ, lấy ra chính mình tốt nhất cà phê. Viện trưởng, vị kia Bành tiên sinh, rốt cuộc là ai? Mặt á ba ở Thái Lan là bị Long Vượng đạt một tay để bật lên, hắn tuy rằng không biết Long Vượng đạt hoàng thất thân phận, nhưng là cũng coi là này hệ, hơn nữa khoa khảo nhân viên cái loại này tùy tính, này đây bình thường nói chuyện coi như tùy ý. Các ngươi không nên trêu chọc hắn, hắn có gì cần tận lực thỏa mãn thì tốt rồi. Long Vượng Đạt nghe vậy có chút nhức đầu gãi gãi đầu, nhìn thoáng qua Phương Dật, mở miệng nói với Mạt Á Ba, hắn là Đông Nam Á chợ đêm quyền vương, trên thế giới này, không có mấy người là đối thủ của hắn, ngươi hiểu chưa? Long Vượng Đạt biết mình phải cấp Bành Bân kia cường hãn thân thủ tìm một cái lấy cớ, so sánh với Bành gia thân phận của gia chủ, cũng không như đem Bành Bân kia chợ đêm quyền vương danh ngậm cấp phao không được có thể chấn nhiếp ở nhân, bởi vì ở toàn bộ Đông Nam Á, chợ đêm quyền đều là hạng nhất phi thường thịnh hành vận động. Cái gì? Hắn là càn quét băng đảng quyền. Nghe được Long Vượng Đạt trong lời nói về sau, Mạt Á Ba nhất thời ngây ngẩn cả người, phải biết, chợ đêm quyền tuy rằng thịnh hành, nhưng quyền thủ địa vị lại không cao lắm. Bọn họ bình thường đều là sòng bạc trong tay lợi thế, trên cơ bản sinh tử đều là bị khống chế trên tay người khác. Hắn không giống với. Long Vượng Đạt nhìn ra Mạt Á Ba ý nghĩ trong lòng, lập tức nói, không ai có thể khống chế hắn, bản thân hắn chính là một cái nắm giữ lấy mấy vạn quân đội thế lực vũ trang đầu lĩnh, nếu hắn nguyện ý, thậm chí có thể phát động một hồi chiến tranh cục bộ. Mạt Á Ba, ngươi nhìn thấy hắn yếu giống như nhìn thấy ta bình thường tôn trọng, nhớ kỹ sao? Viện trưởng, ta nhớ kỹ. Vừa mới nghe được Bành Bân quyền vương thân phận, Mạt Á Ba chính là thoáng khiếp sợ, nhưng là Long Vượng Đạt câu nói kế tiếp, sẽ đem Mạt Á Ba dọa sợ, sinh hoạt tại Đông Nam Á quốc gia hắn tự nhiên biết này bên cạnh quốc gia quân phiệt lợi hại, ở trên địa bàn của bọn hắn, những người đó làm việc quả thực chính là tượng hoàng đế bình thường không kiêng nể gì. Kia Phương tiên sinh, Mạt Á Ba ánh mắt nhìn về phía Phương Dật, hắn làm người thực khôn khéo, Vành Bân có như thế thân phận, Phương Dật còn có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ, nói vậy cũng không phải một nhân vật đơn giản. Long Vượng Đạt vừa yếu lúc nói chuyện, Phương Dật liền khoát tay áo, nói, ta là Bành Bân huynh đệ, cùng các ngươi viện trưởng là bằng hữu, không hơn, ngươi không cần để ý ta, ta cũng không còn hắn nhiều chuyện như vậy. Phương tiên sinh khẳng định cũng không phải bình thường nhân. Nhìn thấy Phương Dật không muốn nhiều lời, Mạt Á Ba vội vàng ngừng miệng, tựa như nói dân nói, vị kia Bành tiên sinh thật sự là giống siêu nhân giống nhau. Viện trưởng, nói thật, các ngươi có phải hay không thật sự bị ngoài hành tinh nhân cấp trộm tới sau lại phóng trở về? Ta xem tiểu tử ngươi chính là thích ăn đòn. Chờ ta sau khi đi, ngươi có thể chuẩn bị triệt cách nơi này. Long Vượng Đạt tức giận trừng mắt nhìn Mạt Á Ba liếc mắt một cái, đối đãi này đó khoa học gia, hắn luôn luôn đều là tương đối rộng dung, như thế cũng dưỡng thành bọn họ nói chuyện tùy ý tính tình. Chương 802, Linh Thạch, Thượng. Viện trưởng, ngài cũng không thể đem nơi này xóa rơi a. Nghe được Long Vượng Đạt lần thứ hai nhắc tới chuyện này, Mạt Á Ba nhất thời nóng nảy, vội vàng nói, viện trưởng, ta ở trong này thật sự có thu hoạch, mà lại là rất trọng yếu thu hoạch, không tin ta đây tiểu đi cầm cho người xem. Mạt Á Ba là thực sợ Long Vượng Đạt xóa rơi này khoa khảo đứng, ngoài miệng vừa nói chuyện, thân thể vội và sẽ đi ra ngoài, chính là vừa đi đến cửa miệng, đại môn liền theo ngoại môn phanh một tiếng cấp đẩy ra, bị đâm cho Mạt Á Ba một trận nhãn hoa, vừa muốn mở miệng quát lớn thời điểm, bên tai cũng là nghe được Bành Bân thanh âm của. Ai, ta nói ngươi trốn ở sau cửa mặt để làm chi đâu? Bành Bân nhìn ôm nháo đến Mạt Á Ba, vẻ mặt không hiểu hỏi. Ta không trốn ở sau cửa mặt, ta đây là muốn đi ra ngoài. Mạt Á Ba bị Bành Bân nói thiếu chút nữa không khóc lên, đang nghe Bành Bân thân phận sau, hắn đối Bành Bân tâm mang sợ hãi cũng càng thêm hơn, lập tức vội vàng đi ra ngoài, trong miệng đối Long Vượng Đạt hô, viện trưởng, chờ ta đem đồ vật lấy cho ngươi đến, ngươi chỉ biết ta là có thu hoạch. Thu hoạch gì? Bành Bân bị Mạt Á Ba làm có chút mạc danh kỳ diệu, hắn thấy, này khoa khảo đứng người đều là một đám bệnh thần kinh, nói chuyện cùng xem nhân khi ánh mắt của đều có vẻ là lạ. Không có gì, Bành Bân, ngươi phao hoàn tắm rồi. Thế nào, thoải mái hay không? Long Vượng Đạt khoát tay áo, hắn đến bây giờ cũng không biết Mạt Á Ba nói thu hoạch là cái gì. Phía trước Mạt Á Ba vốn muốn bắt cho hắn nhìn, nhưng là Bành Bân săn bắn đưa tới nhiễu loạn, cắt đứt bọn họ lần đó nói chuyện với nhau. Thư phục cái rắm. Không đề cập tới chuyện này còn tốt, không đề cập tới tắm sự còn tốt, nhắc tới tắm sự tình. Bành Bân nhất thời một bụng tức giận, lao lòng. Ta nói các ngươi người nơi này có phải hay không có dòm âm đam mê à, lão tử ta tắm rửa một cái, bên cạnh có mấy cái nhân vây xem, còn mẹ nó có một nữ nhân, bọn họ có phải là có tật xấu hay không à. Vốn Bành Bân còn muốn tái ngâm một hồi, nhưng cuối cùng thật sự là không chịu nổi, nhất là người đàn bà kia ánh mắt, vô tình hay cố ý luôn hướng hắn hạ ba đường nhìn thấy, nếu như đối phương là cô gái đẹp Bành Bân vẫn không có gì quan trọng, nhưng liền kia vùng đất bằng phẳng sân bay dáng người cộng thêm thông thường tướng mạo. Bành Bân dù thế nào đều để không nổi tình thú tới. Đại ca, bọn họ còn dám đi trêu chọc ngươi. Nghe được Bành Bân, Phương Dật nhất thời sửng sốt một chút, hắn nghĩ đến Bành Bân ở biểu hiện ra hung tính sau, những người đó đều đã đối với hắn trốn tránh đâu. Không trêu chọc ta, bọn họ chính là ở bên cạnh nhìn, ta còn có thể động thủ đánh bọn hắn sao? Bành Bân khóc không ra nước mắt nói, lúc mới bắt đầu nhất kia hai cái đầu bếp bận không qua nổi, sau đó lại kêu hai người lại đây hỗ trợ, đều là vì chính mình phục vụ, Bành Bân không nói gì thêm. Nhưng là làm cho Bành Bân không nghĩ tới là, ở hai người kia lại đây sau, lại tới nữa hai cái chủ động phải giúp một tay, tái sau lại người đàn bà kia cũng tới được, Bành Bân cứ như vậy bị mọi người thấy sạch sẽ còn có khổ khó nói. Thôi đi, khoa khảo đứng nước gấm đều cấp một mình ngươi dùng, chính là nhìn xem mà thôi, ngươi còn không vui à. Tưởng tượng thấy bị mọi người vây xem tắm bộ dáng, Phương Dật không khỏi ha ha phá lên cười. Phương Dật, đi, đi ra ngoài, giúp ta một việc. Loại Phương Dật cười xong sau, Bành Bân kéo lại hắn. Để làm chi? Lại hỗ trợ cái gì? Nay thực vật hẳn là cũng đủ lớn bạch chúng nó ăn được mấy tháng a. Phương Dật vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Bành Bân. Không phải giúp rõ ràng săn bán, là ta muốn đi ra ngoài ở. Người giúp ta muốn làm chút kem gói ta xây lại tạo cái băng phòng. Bành Bân mở miệng nói ra. Đại ca, làm ra vẻ thật tốt giường không ngủ, người muốn đi ngủ băng phòng. Phương Dật rũ phát không hiểu rõ nổi. Ngủ băng phòng mới có lợi, nhưng lại không cần ở trong này bị người trở thành quái vật. Xem Bành Bân do dự một chút, đồng nhiên nhìn về phía Long Vượng Đạt, nói, Lao Long, ngươi có cảm giác hay không đến, chúng ta ở bên ngoài ở thời điểm, này tu vi tinh tiến có vẻ mau đâu. Ta ngược lại thật ra không có chú ý này. Nghe được Bành Bân, Long Vượng Đạt không khỏi sửng sốt một chút, sau khi suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, còn giống như thật sự là, bất quá Bành Bân, chúng ta ở bên ngoài là vì rét lạnh, không thể không thời khắc đều vận công chống lạnh, này tu vi tự nhiên là tiến triển yếu nhanh một chút. Chính là cái đạo lý này Bành Bân nói với Long Vượng Đạt, Lão Long, nghiệp tinh thông cần mà hoàng cho đùa, dù sao ta trong mấy ngày qua là muốn đi ra ngoài ở, ngươi có đi hay không? Long Vượng Đạt hán ngữ trình độ rất không tồi, tuy rằng không thể nghe hiểu được câu nói kia, nhưng là đại khái đoán được Bành Bân ý tứ của, lập tức suy nghĩ một chút, nói, ta vẫn là không đi, bằng không trong ánh mắt của bọn hắn liền lại thêm một cái quái vật. Bành Bân bĩu môi, mở miệng nói ra, không đi đánh đổ, ta và Phương Dật đi. Đại ca, ta cũng không nói muốn đi, ta tại kia ngủ trên giường liền thật thoải mái. Phương Dật lắc đầu liên tục, hắn tu vi hiện tại đã không phải là dựa vào chuyên cần khổ luyện có thể tăng lên tới tiên thiên chi cảnh, Phương Dật cần một cái thăng cấp cơ hội, chờ đến cơ duyên đến đây, Phương Dật thăng cấp là chuyện thuận lý thành trương. Được, ta đây đi chỉ có một người đi. Bành Bân là ăn đòn cân sát tâm, lôi kéo Phương Dật ra khoa khảo đứng, ở khoảng cách khoa khảo đứng 200-300 mét ở ngoài, cùng Phương Dật cùng nhau tu một gian băng phòng. Này băng phòng Bành Bân tiêu phí tâm tư không có phía trước gian kia băng phòng nhiều. Hắn không có giống lần trước như vậy xẻn miếng băng mỏng gạch chế tác cửa sổ, mà là dùng kem gói trực tiếp xây một cái thật dày băng phòng. Dùng Bành Bân lại nói, chỉ có để cho mình lúc nào cũng cảm thấy rét lạnh, như thế mới có luyện công động lực. Lan ra ngoài, ngươi nếu tiến vào, còn không đem ta này băng phòng cấp chen đổ sụp. Băng phòng xây xong sau, một cái lông nhu nhu lão đại liền từ bên ngoài dối vào, rõ ràng mặc dù có lòng muốn cho thân thể cũng đi vào, nhưng bất đắc dĩ bờ vai của nó quá rộng. Nhất thời chen lấn dùng đống băng xây ra lạp khung cửa kéo kẹt vang lên, bị Bành Bân ấn cái đầu cấp đẩy đi ra. Theo khoa khảo đứng cầm về kia tấm vé hải tượng ra lông, Bành Bân đem trải tại trong nhà băng, cho dù là làm giường tấm đệm, sau đó lại làm cửa màn, cuối cùng theo khoa khảo đứng ở giữa tìm cái tấm ván gỗ, dùng tiếng Anh viết lên tư nhân lãnh địa, kẻ tự tiện đi vào tử mấy chữ này, đem tiến đến xem náo nhiệt đồng ngại ôn bọn người dọa cho trở về. Đi theo Bành Bân ép buộc đã hơn nửa ngày, Phương Dật cũng hơi mệt chút. Chủ yếu là bị này đại ca chơi đùa tâm mệt, đang lúc Phương Dật chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi một chút thời điểm, Long Vượng Đạt mang theo mạ tá ba tìm được rồi hắn. Long Vượng Đạt đem Phương Dật kéo đến gian phòng của mình, sau đó từ trong túi tiền móc ra một cái chỉ có lớn chừng ngón cái như là ngọc thạch bình thường trong suốt trong sáng vật, mở miệng nói ra, Phương Dật, ngươi xem một chút vật này. Đây là khối ngọc A. Phương Dật dựng mắt nhìn lên, ngọc thạch này tuy rằng không lớn, nhưng cả vật thể trơn bóng, mặt trên ẩn ẩn mang theo một tầng bảo quang. Phẩm chất tốt giống còn rất không tồi. Ta không biết có phải hay không là ngọc. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, nói, cái đồ chơi này chính là mạ tá ba phát hiện, hắn dùng đơn giản dụng cụ khảo nghiệm qua, thứ này bên trong tựa hồ ẩn chứa năng lượng rất cường đại, mà lại là một loại hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua năng lượng, ngươi đến xem. Không biết vì sao, Long Vượng Đạt ở lấy đến khối ngọc thạch này vậy này nọ sau, hắn có loại thực cảm giác mãnh liệt, thứ này đối với hắn phải có dùng, bất quá cầm ở trong tay suy nghĩ nửa ngày. Long Vượng Đạt đều không thể nhìn ra môn đạo gì, bất đắc dĩ chỉ có thể tìm đến Phương Dật. Lão Long, ta đối năng nguyên cái gì nhưng là không biết gì cả, ngươi hỏi ta xem như hỏi nhầm người. Nghe được Long Vượng Đạt, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, nếu Long Vượng Đạt lấy ngọc thạch này làm cho Phương Dật cấp xem cái phẩm chất tốt phá hư cùng ngọc giống, Phương Dật có lẽ còn có mấy phần tâm đắc, nhưng nếu dính đến cái gì nguồn năng lượng mới, Phương Dật chính là không biết gì cả. Lời mặc dù là nói như vậy, bất quá Phương Dật cũng không còn Phật Long Vượng đạt mặt mũi của, vừa nói chuyện một bên đem tảng đá kia tiếp qua, nhưng coi như Phương Dật tay lấy được tảng đá kia sau, sắc mặt của hắn đống nhiên thay đổi. Cái này, điều này sao có thể? So sánh với Long Vượng đạt trực giác, Phương Dật tiếp xúc đến Ngọc Thạch này sau cảm giác cũng là yếu càng thêm mãnh liệt, bởi vì ngay tại Ngọc Thạch vào tay một khắc này, hắn liền phát hiện khối này chỉ có lớn chừng ngón cái Ngọc Thạch trung, thế nhưng ẩn chứa cực sự tinh khiết linh khí. Phương Dật dám thề, đây tuyệt đối không phải lỗi của hắn thấy, bởi vì từng hấp thu dung hợp quá nhất kia linh khí địa Phương Dật, thân thể tất cả tế bào tựa hồ cũng ở hướng Phương Dật đầu góc phát ra một loại khát cầu tin tức, chúng nó thực cần khối linh thạch này bên trong linh khí đến rèn luyện thân thể. Phương Dật, làm sao vậy? Nhìn đến Phương Dật sắc mặt đại biến, Long Vượng Đạt biết hắn hẳn là xem ra môn đạo, lập tức nói, vật này là không phải đối chúng ta có rút. Long Vượng Đạt cầm khối ngọc thạch này thời điểm, mặc dù không có Phương Dật phản ứng mãnh liệt như vậy, nhưng là hắn cũng có loại cảm giác, khối ngọc thạch này đối với hắn vô cùng trọng yếu, nếu không phải mình thật sự là nhìn không thấu, Long Vượng Đạt cũng sẽ không lấy ra thỉnh giáo Phương Dật. Lao Long, thứ này có bao nhiêu? Là từ đâu lấy được? Còn có thể hay không tìm được? Phương Dật không Long Vượng Đạt, mà là bắn liên hồi vậy đưa ra hảo mấy vấn đề, đem Long Vượng Đạt hỏi đều có chút choáng váng, bởi vì hắn cũng không biết Phương Dật yêu cầu những sự tình kia. Mà tá ba, thứ này có bao nhiêu, là từ đâu tìm được? Còn có hay không? Phía trước Long Vượng Đạt nói chuyện với Phương Dật thời điểm dùng là hán ngữ, hắn biết lấy mà tá ba hán ngữ trình độ là nghe không hiểu, vì tị hiểm, Long Vượng Đạt cũng không hữu dụng tiếng Thái, mà là dùng tiếng Anh lặp lại một lần Phương Dật vấn đề. Viện trưởng, vật này thật có hiệu quả. Ta nói với ngươi, nó ở ban đêm còn biết phát sáng, không nói những cái khác, tối thiểu cũng có thể xem như cái dạ minh châu đi. Nghe được Long Vượng Đạt, mặt á ba ánh mắt của nhất thời phát sáng lên, vội vàng nói, ta hiện tại đã tìm được hai khối dạng này hòn đá nhỏ, bất quá viện trưởng, ta tin tưởng ở Bắc Cực nhất định còn sẽ có, chúng nó nhất định là ngoại tinh nhân lưu lại, bởi vì này trong viên đá năng lượng là ta cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy, ta hoài nghi nó là ngoại tinh nhân dùng để khu động phủ có thể thức chuẩn. Mặt á ba tại dùng dụng cụ thí nghiệm tảng đá kia thời điểm, từ bên trong cảm nhận được một loại phi thường cường đại sóng phóng xạ động, bất quá loại này phúc bắn ra năng lượng, cùng hiện tại đã biết phóng xạ năng lượng hoàn toàn bất đồng, bởi vì không biết nó với thân thể người có hay không hại, cho nên mặt á ba liền tạm dừng thử nghiệm, chuẩn bị theo quốc nội muốn làm mấy bộ phòng phóng xạ ăn vào sau lại tiếp tục thí nghiệm. Mặt á ba, ngươi có phải hay không sợ ta đột đã thấy nhiều? Ngươi nếu còn dám nhắc tới cái gì ngoại tinh nhân, ta hiện tại liền một cước đem ngươi đá về nước. Long Vượng Đạt đối mặt á ba nhẫn nại cũng là có hạn độ, khi hắn nghe được mặt á ba tiểu tử này đem ngọc thạch này lại cùng ngoại tinh nhân dính líu quan hệ sau, Long Vượng Đạt thật sự là bóp chết hắn tâm tư đều có, này đều cái gì cùng cái gì a, thậm chí ngay cả có thể thước chuẩn dạng này từ mắt đều đi ra. Viện trưởng, đây là giả thiết ngươi hiểu không? Ở học thuật thảo luận bên trên, mặt á ba hoàn toàn không sợ Long Vượng Đạt, chỉ vào khối kia ngọc thạch nói, viện trưởng, khoa học muốn giả thuyết lớn mật, sau đó còn thật sự chứng thực. Châu đốn định luật lực vạn vật hấp dẫn cùng yêu nhân tư thản thuyết tương đối, không đều là như vậy đến sao, cho nên ta giả thiết tảng đá kia là ngoại tinh nhân năng lượng, cũng không nhất định chính là sai. Thiếu cùng ta xả này đó, ta hiện đang hỏi ngươi là chúng nó là từ đâu tìm được, còn có thể hay không sẽ tìm đến dạng này tảng đá. Long Vượng Đạt thực thô bạo cắt đứt mặt á ba, Phương Dật đối loại ngọc này thạch thái độ, làm cho Long Vượng Đạt ý thức được đây nhất định là thứ tốt. Là từ một cái rất lớn trong hầm băng tìm được, chúng ta trích khảo sát một phần rất nhỏ. Còn bên trong có hay không, ta đây cũng không biết. Nhắc tới cái kia vết nước, mặt á ba lại tới nữa sức lực, Mi Phi sắc vụ nói, viện trưởng ngươi không biết, cái kia vết nước là bám vào một cái trên dãy núi, thọc sâu dài vô cùng, chúng ta đi vào bên trong coi chừng 4, 500 mét cũng chưa tới đầu, vì sợ lạc đường, mới một cảm tiếp tục khảo sát đi xuống. Theo mặt á ba trong miêu tả, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt dần dần biết mặt á ba này Ngọc Thạch lấy được quá trình. Đảm nhiệm khoa khảo công tác mặt á ba bọn họ, thực sự không phải là mỗi ngày đứng ở khoa khảo đứng ở giữa ngủ ngon, bọn họ chẳng những muốn kiểm tra xem xét Bắc Cực sinh thái hoàn cảnh, lại yếu trọng điểm khảo sát nơi này mạo địa chất, nhìn xem hay không có cái gì cao giá trị năng nguyên tài nguyên khoáng sản. Bắc Cực không riêng gì chỉ có tầng băng, còn có rất nhiều băng sơn, mà tá ba đúng là đang khảo sát nhất tòa băng sơn thời điểm, trong lúc vô ý rơi đến cái kia trong kẽ nước băng tuyết, lúc ấy té xuống thời điểm, mà tá ba còn cho là mình mất mạng. Bởi vì căn cứ các tiền bối kinh nghiệm, phát sinh tình huống như vậy cơ hồ là hữu tử vô sinh, có rất nhiều vết nứt chiều sâu đều cao tới 100 mét, đừng nói ngã xuống hội ngã chết, riêng là rơi xuống quá trình này, cũng sẽ bị một ít vụn băng tử đem người phân giải hết. Bất quá mà tá ba thực may mắn, này kẽ nước băng tuyết cũng không có quá sâu, chỉ có hơn 30 mét, hơn nữa cũng không phải vuông góc xuống phía dưới. Mà tá ba như là ngồi xe cắp treo vậy trải qua một cái dốc thoải rơi tại lỗ thủng lý, trừ mình ra đem mình hoảng sợ ở ngoài, trên thân thể trích là bị một chút nhỏ nhẹ chảy ra. Hơn 30 mét sâu kẽ nước băng tuyết, trừ bỏ đỉnh đầu chỗ mơ hồ thấu xuống một tia sáng ở ngoài, toàn bộ trong kẽ nước băng tuyết đều là một mảnh đen kịt, cũng chính là ở phía sau. Mặt á ba thấy được cách đó không xa có hai cái điểm sáng, do đó lấy được này hai khối rất nhỏ khó làm cho người ta chú ý tới ngọc thạch. Cả ngày ở bên ngoài khoa khảo, mặt á ba coi như là lá gan tương đối lớn, hắn dùng tùy thân mang công cụ theo trong hầm băng móc xuống dưới này hai khối ngọc thạch sau, mới mở miệng hướng lên phía trên cầu cứu. Do vì hảo mấy cái quốc gia liên hợp xây dựng đội khảo sát khoa học, tài nguyên vốn là hẳn là cùng chung, bất quá mặt á ba cất tư tâm, hắn đem này hai khối ngọc thạch trước cấp giấu đi. Này đây trừ bỏ mà tá ba ở ngoài, đội khảo sát khoa học người cũng không biết này hai khối ngọc thạch tồn tại. Chương 803, Linh Thạch, Trung. Vết nước, dạng gì vết nước? Ở địa phương nào? Nghe được mà tá ba giảng tố hoàn được đến này hai khối ngọc thạch trải qua, Phương Dật hỏi nhìn như tùy ý, trên thực tế trong lòng lại là có chút khẩn trương. Mà tá ba không nhìn ra cái gì, nhưng lão đạo Long Vượng Đạt cũng là nhìn ra, không khỏi kỳ quái nhìn Phương Dật liếc mắt một cái. Ở trong mắt Long Vượng Đạt, Phương Dật thanh niên nhân này quả thực chính là cái yêu nghiệt, tuổi quá trẻ chẳng những tu vi cao thâm, hơn nữa còn có thể khắc chế hắn hàng đầu thuật. Là trọng yếu hơn là, Phương Dật tâm tính trầm ổn căn bản cũng không như là cái hơn 20 tuổi đích thanh niên, cùng Phương Dật ở chung được hơn nửa năm, Long Vượng Đạt chưa từng thấy quá Phương Dật có khẩn trương như vậy thời điểm, trước mắt nhìn thấy hắn đối này hai tảng đá coi trọng, Long Vượng Đạt cũng có chút ngoài ý muốn. Cái kia vết nứt rất kỳ quái, cách nơi này có chừng ngũ 10 km khoảng cách. Mà tá ba nhớ lại nói, chúng ta bình thường thấy vết nước, phần lớn đều là vì địa chất nguyên nhân tạo thành, bình thường hội có rất nhiều vụn băng tử, nhưng này vết nước thực bóng loáng, từ trên xuống dưới giống như là dùng khuôn mẫu chăm bón đi ra ngoài giống nhau, nếu không như thế, chỉ sợ ta ở té xuống thời điểm liền mất mạng. Trong hầm băng đâu? Cũng là thế này phải không? Phương Dật mở miệng truy vấn. Bên trong không phải. Mặt á ba lắc lắc đầu, nói, ở trong đó có điểm giống là động rộng rãi, có rất nhiều hình thù kỳ lạ dị trạng băng hoa, băng sữa. Băng trụ một loại cảnh quan, này nếu không phải ở Bắc Cực, phỏng chừng cũng có thể trở thành một điểm du lịch, nó so với ta đã thấy bất kỳ một cái nào động rộng rãi đều phải đẹp. Viện trưởng, ta cảm thấy chỗ kia vết nứt rất có thể là ngoại tinh nhân lưu lại. Thận trọng nhìn thoáng qua Long Vượng Đạt, mặt á ba nói tiếp, ta xem kia vết nứt ngoại hình, rất như là cái phổ rơi xuống khi hình thành, giá trị tuyệt đối xâm nhập nghiên cứu, nếu như có thể có phát hiện lời nói không chừng có thể được đến siêu việt khoa học kỹ thuật của địa cầu văn minh đâu. Ta xem tiểu tử ngươi là tẩu hỏa nhập ma a. Nghe được mà tá ba, Long Vượng Đạt nhất thời giận không chỗ phát tiết, tức giận nói, cho ngươi ở Bắc Cực thiết lập khoa khảo đứng, là vì Bắc Cực tài nguyên, ta hỏi ngươi, cái kia trong hầm băng có hay không khoáng vật tài nguyên? Không có mà tá ba nghe vậy có chút hề phải nói, bất quá viện trưởng, chúng ta dò xét địa phương chính là vết nứt rất nhỏ một đoạn phạm vi, nói không chừng bên trong sẽ có đâu. Nói không chừng chính là không xác định, này khoa khảo đứng hay không xóa ta còn muốn suy tính một chút. Tốt lắm, mặt á ba, người đi ra ngoài trước đi. Long Vượng Đạt đã nhìn ra, mặt á ba đối vết nước biết cũng chỉ có thế, lập tức khoát tay áo, đưa hắn cấp đuổi ra ngoài. Phương Dật, này rốt cuộc là thứ gì? Đối chúng ta có phải hay không có rút? Mặt á ba sau khi ra ngoài, Long Vượng Đạt vẻ mặt mong được nhìn về phía Phương Dật, cùng Phương Dật bành bân bất đồng, dựa theo hắn bây giờ tuổi mà nói, đã là đi vào nhân sinh lúc tuổi già, cho nên mặt á ba nếu so với Phương Dật cùng bành bân càng thêm bức thiết tu luyện tới tầng thứ cao hơn, để mà đến kéo dài tánh mạng của mình. Lão Long, đây là vật gì ta khó mà nói, nhưng là ta biết, phương diện này ẩn chứa có linh khí. Phương Dật sắc thập phần ngưng trọng. Linh khí vừa nói, đến từ chính trong truyền thuyết thời kỳ thượng cổ, đối với thời kỳ đó, hiện đại văn minh không có bất kỳ cái gì văn tự ghi lại, có thể nói phải địa cầu văn minh một cái phay đứt gãy. Phương Dật cũng là theo một ít đạo gia trong điện tịch biết được, hơn nữa cho dù những điện tịch kia cũng phần lớn đều là lấy truyền thuyết thần thoại hình thức ghi lại xuống. Bất quá dã nhân núi gặp gỡ, làm cho Phương Dật biết tại thượng cổ quả nhiên có luyện khí sĩ tồn tại, hơn nữa hắn cũng thấy được linh khí, chính là từ đó về sau, Phương Dật không còn có phát hiện linh khí tồn tại, cho dù là tại kia mất mát trong không gian thần bí, linh khí cũng đã sớm biến mất. Cho nên đừng nhìn khối ngọc thạch này chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng hắn mang theo cấp Phương Dật cảm thụ, không thua Phương Dật mới vừa tiến vào thần bí không gian rung động, thậm chí còn hơn lúc trước, bởi vì dung hợp quá nhất kia linh khí địa Phương Dật có thể rõ ràng cảm ứng được. Khối ngọc thạch này trung ẩn chứa vượt xa khỏi hắn từng hấp thu kia nhất kia linh khí. Ngươi là nói, ngọc thạch này chung có thể giúp chúng ta tu luyện linh khí. Nghe được Phương Dật, Long Vượng đạt ánh mắt của nháy mắt trừng mắt nhìn căng tròn, hắn cũng đã nhận được cái kia thần bí không gian quang đoàn bên trong truyền thừa, này đây biết, công pháp của bọn họ tu luyện nếu dựa vào linh khí, lúc tu luyện đã đem sẽ làm ít công to. Hơn nữa Long Vượng đạt còn biết, làm tu vi của bọn hắn đến một chút cao thâm cảnh giới thì lại cần đại lượng linh khí. Linh khí đối với thượng cổ luyện khí sĩ mà nói, giống như là bây giờ một ít siêu cường quốc bên trong vũ khí hạt nhân giống nhau, hoàn toàn là cấp chiến lược cũng không thể thiếu tài nguyên. Cho nên đang nghe này hai khối ngọc thạch trung thế nhưng ẩn chứa linh khí tin tức sau, Long Vượng đạt phản ứng đầu tiên chính là hối hận, hắn thật sự có chút hối hận đem ngọc thạch đưa cho Phương Dật nhìn, bởi vì này đại biểu cho Phương Dật cùng Bành Bân nhất định sẽ chia lên một chén canh mà không cách nào tự quyết độc chiếm. Vâng, ngọc thạch này bên trong thật là có linh khí tồn tại. Nay nọ là Long Vượng Đạt, Phương Dật khả không làm được hãm hại lừa gạt chuyện tình, hơn nữa người tu đạo ý tứ là ý niệm trong đầu rộng rãi, cho dù thứ này đối với hắn mà nói dị thường chân quý, Phương Dật cũng không có lừa gạt Long Vượng Đạt nuốt vào này hai khối ngọc thạch ý tưởng. Cái này, này nu phải dùng làm sao? Long Vượng Đạt tiếng nói đều có chút run rẩy lên, lòng bàn tay gắt gao nắm chặt một khối khác ngọc thạch, Phương Dật trong tay khối kia hắn đã muốn không trông cậy vào muốn trở về, nhưng cũng may mình còn có một khối. Lão Long, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn trước nghe cái nào? Hít một hơi thật sâu, Phương Dật làm cho tâm tình của mình theo mới gặp ngọc thạch trong sự kích động bình phục lại tới. Trước hết nghe tin tức xấu đi, ta sống thời gian đủ dài, hẳn là có thể chịu đựng được. Ở Long Vượng Đạt nghe vậy cười khổ một tiếng, trong lòng sinh ra một loại cảm giác không ổn tới. Tin tức xấu chính là, ngươi cùng ta đại ca hiện tại cũng không thể hấp thụ ngọc thạch này bên trong linh khí tới tu luyện, đối với ngày sau có thể trở thành tự mình tu luyện đồng bọn Long Vượng Đạt. Phương Dật nói chuyện cũng là thẳng thắn. Vì cái gì? Linh khí không phải liền là phụ tá tu luyện dùng là sao? Ta và Bành Bân vì cái gì không có thể hấp thu? Nghe được Phương Dật, lão lạt như Long Vượng Đạt cũng không khỏi nóng nảy, nói thật, có thể làm cho hắn thất thố chuyện tình thật đúng là không nhiều lắm. Lão Long, thân thể của các ngươi không chịu nổi. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, linh khí thật là phụ tá thượng cổ luyện khí sĩ tu luyện dùng là... Nhưng bình thường chỉ có tu vi đến tiên thiên chi cảnh người mới có thể sử dụng linh khí tu luyện, các ngươi hiện tại ngay cả hậu thiên viên mãn đều không có đạt tới, nếu hấp thu bên trong linh khí, ta sợ hội no bạo kinh mạch của các ngươi. Bất kể là luyện võ vẫn là luyện khí, ở lúc ban đầu giai đoạn thời điểm, đều là thông qua đối thân thể rèn luyện, do đó khiến cho khí lực cường kiện, ở loại này cơ sở phía dưới, thân thể tài năng thừa nhận càng thêm năng lượng tinh thuần, khiến cho tự thân trở nên càng thêm cường đại. Như là người thường kinh mạch tại bị hậu thiên dơ bẩn ăn mòn sau, thường thường đều là bế tắc ở, căn bản không chấp nhận được hơi thở hành tẩu, đạo ra luyện khí, chính là đem những kinh mạch này đả thông, sau đó tiến một bước đem mở rộng khiến cho cứng cỏi, như thế có thể chứa đựng hạ sau tu luyện ra được chân khí. Mà tiến vào tiên thiên về sau, trong cơ thể chạy dĩ nhiên không phải thật sự khí mà là chân nguyên, cái này cùng dùng tợ lặt tiệp lọ có thể cất chứa nước bình thường, nhưng không cách nào cất chứa cường toan đạo lý giống nhau, linh tức cũng không được tùy tiện là có thể hấp thu dung hợp. Nó cần phải có đem đối ứng cảnh giới cùng tu vi mới được. Phương Dật tại dã nhân núi sở dĩ hấp thu kia linh khí, thứ nhất là lúc trước hắn căn bản cũng không biết linh khí tồn tại, nhị đến tình huống lúc đó cũng có chút bị động, hắn là ở hoàn toàn không biết rõ tình hình dưới tình huống đem kia linh khí dung nhập vào thân thể. Phương Dật theo nhỏ ở trong núi tu đạo, trong thân thể lây dính đến thế gian dơ bẩn xem như tương đối ít, xuống núi khi lại vô ý chung mở ra thức hải của mình, thần thức cùng thân thể đều chiếm được rất lớn cường hóa. Viễn siêu bây giờ Bành Bân cùng Long Vượng Đạt. Nhưng ngay cả như vậy, đang hấp thu dung hợp kia linh khí thời điểm, Phương Dật cũng là bị chơi đùa thống khổ. Cái loại này bị mạnh mẽ mở rộng kinh mạch ngứa ngáy đau loại cảm giác, làm cho hắn hiện đang hồi tưởng lại tới vẫn là lòng còn sợ hãi. Nếu không phải lúc ấy thân thể không thể động đậy, chỉ sợ Phương Dật sớm đã đem chính mình bắt mình đầy thương tích. Từng có dạng này trải qua, tái đối ứng công pháp bên trong một ít nêu lên, Phương Dật mới làm ra cái kết luận này. Khi tiến vào đến tiên thiên cảnh giới phía trước, hấp thu dung hợp linh khí hành vi không khác là tại phục dụng độc dược. Bành Bân còn vẫn tốt một chút, lúc trước hắn luyện là ngoại môn công phu, kinh mạch tuy rằng so với Phương Dật yếu giòn yếu một ít, nhưng tóm lại là tu luyện ra chân khí người, trải qua chân khí chạy trong đó tầm bổ, Bành Bân bây giờ kinh mạch có nhất định sức thừa nhận. Bất quá Long Vượng đạt thời gian tu luyện vẫn là quá ngắn, hắn chỉ là vừa mới cảm ứng được một chút hơi yếu khí cảm, nếu Long Vượng đạt nếu mạnh mẽ hấp thu, kia chỉ có một kết cục, chính là quanh thân kinh mạch hủy hết. Bất tử sợ là cũng muốn tàn phế rơi. Kia, vậy vật này đối với ta khởi không phải không có một chút tác dụng nào rồi. Nghe được Phương Dật đem ngọc thạch này nói như là kịch độc chi vật, Long Vượng đặt trên mặt lộ ra sốt ruột cùng mất mát thần sắc, này nọ dù cho nhưng là mình không thể sử dụng, vậy đối với Long Vượng Đạt chính là không đáng giá một đồng tiền. Lão Long, đừng có gấp, còn có tin tức tốt đâu. Phương Dật nghe vậy cười, nói, tin tức tốt chính là chờ ngươi tu luyện ra chân khí sau, vận dưỡng một lát kinh mạch, hẳn là có thể hấp thu một chút linh khí, mặc dù có chút thống khổ, nhưng chỉ cần ngươi có thể chịu đựng được, đối tu vi của ngươi tuyệt đối sẽ rất có ích lợi. Ừm, cái này, vậy đại khái nhu yếu bao lâu thời gian? Long Vượng Đạt cũng không phải cái loại này chỉ vì cái trước mắt người, nhưng nghe đến chính mình có hy vọng hấp thu linh khí tu luyện, cũng là có chút nhịn không được. 3-5 năm hẳn là có thể đi. Phương Dật suy nghĩ một chút, không xác định nói, muốn xem tu vi của ngươi tiến triển, nếu như không có niềm tin quá lớn, tận lực vẫn là đem thời gian riêng lâu một chút, bất quá lao lòng, ta khả muốn nói trước cho ngươi, hấp thu dung hợp linh khí thời điểm, cảm giác kia không phải bình thường khó chịu, sẽ làm ngươi thống khổ. Ừm, ngươi dung hợp quá linh khí. Long Vượng Đạt có chút giật mình nhìn về phía Phương Dật, nếu không phải Phương Dật tự mình trải qua, hắn khẳng định nói không nên lời như vậy. Cơ duyên xảo hợp, từng hấp thu quá một tia thực loãng linh khí. Phương Dật gật gật đầu, thông qua cùng Long Vượng Đạt hơn nửa năm này ở chung, hắn có thể nhìn ra được, Long Vượng Đạt mặc dù là hàng đầu sư xuất thân, nhưng tâm tính cũng không tà ác, xem như cái có thể tương giao bằng hữu, cho nên đối với việc này, Phương Dật cũng không có đối với hắn giấu giếm cái gì. Cùng ngươi hấp thu linh khí so sánh với, này trong viên đá ẩn chứa linh khí nhiều không? Chúng nó có thể hay không tiêu tán rơi? Long Vượng Đạt mở miệng hỏi. Ta hấp thu kia tia linh khí đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán, không có cách nào khác cùng tảng đá kia lý linh khí so sánh với. Phương Dật mặc dù không có hấp thu nếm thử ngọc thạch bên trong linh khí, nhưng là hắn có thể cảm ứng được, phương diện này linh khí tựa hồ yếu càng thêm tinh thuần, hơn nữa toàn bộ nội liễm trong đó, nếu không bị sử dụng lời nói, chính là vượt qua tái thời gian dài, cũng sẽ không tán giật rơi. Phương Dật trong lòng bây giờ cũng có chút nghĩ mà sợ, lúc ấy hắn hấp thu nếu như là tảng đá kia lý linh khí, chỉ sợ cũng không chỉ là thống khổ, thân thể không chịu nổi kết quả, ít nhất cũng là kinh mạch đứt đoạn kết cục. Thứ này ta xem không thể gọi tảng đá, nhưng thật ra kêu linh thạch có vẻ thích hợp cảm thụ được trên tay khối kia ngọc thạch bên trong linh khí, Phương Dật hơi xúc động nói. Chương 804, linh thạch, hạ. Linh thạch. Này cách gọi có vẻ chuẩn xác, nghe Phương Dật dùng Hán ngữ nói ra linh thạch hai chữ, Long Vượng Đạt ở trong miệng thì thầm vài câu, không khỏi gật gật đầu, có thể ẩn chứa linh khí tảng đá, khởi không phải liền là linh thạch sao? Phương Dật, ý của ngươi là nói, ta về sau cũng mới có thể lại dùng đến loại linh thạch này. Long Vượng Đạt mở miệng truy hỏi một câu, hắn tuy rằng tu luyện khởi bước tương đối chế, nhưng ở trong không gian thần bí phục dụng viên kia tựa hồ đối với thân thể rất ích lợi trái cây sau, Long Vượng Đạt cảm giác mình thân thể biến hóa rất lớn, trước kia rất nhiều lực bất tòng tâm chuyện tình, hiện tại làm hoàn toàn không uổng công phu. Không nói những cái khác, giống như là từ đáy biển nổi lên mặt nước, ở cái kia chỉ có khoảng không độ lạnh như băng trong nước biển, Long Vượng Đạt có thể kiên trì hảo mấy phút, mà ở lên bờ sau, kia thấp đạt dưới không hơn 10 độ nhiệt độ thấp, Long Vượng Đạt cũng ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ, này đó đối với hắn mà nói, trước kia đều là không cách nào tưởng tượng sự tình. Tu luyện hậu thân thể lấy được chỗ tốt là rõ ràng, điều này cũng làm cho Long Vượng Đạt kiên định hắn sau này phải đi con đường, Long Vượng Đạt từng nghe quá một câu hoa hạ ngạn ngữ, thì phải là nếu có chí nhất định thành, hắn tin tưởng mình nhất định có thể đạt tới kia công pháp bên trong cảnh giới nào đó, kém nhất cũng có thể đột phá đến tiên thiên, để cho mình kéo dài tuổi thọ. Lão Long, linh thạch này bây giờ đối với ngươi nhìn qua tác dụng không lớn, nhưng ngày sau nhất định có thể dùng lấy được. Phương Dật nhìn Long Vượng Đạt, nói, thứ này ta hiện tại liền có thể dùng đến, Lão Long, ngươi bỏ được sao? Phương Dật không phải cái loại này, loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Hắn từng tại trong điện tịch xem qua một ít ghi chép liên quan, nói rất đúng thượng cổ tu luyện người cần cùng người tranh, cùng thời gian tranh, cùng thiên địa vạn vật tranh, muốn giống đời sau như vậy trốn vào thâm sơn không tranh sự đời, căn bản chính là không thể nào. Trước kia Phương Dật không lý giải ra sao những lời này, hắn thấy, tu luyện cần phải có một cái tốt hoàn cảnh, yếu bình tâm tĩnh khí, mũi nhọn rất lộ người, là không thích hợp tu luyện đạo gia công pháp. Nhưng là hiện tại làm Phương Dật bước lên con đường tu luyện sau, hắn mới phát hiện, chính mình ý nghĩ trước kia là hoàn toàn sai lầm. Không nói những cái khác, cho dù là ở thời kỳ thượng cổ, thiên địa linh khí phân bố cũng là có phân chia mạnh yếu, giống bây giờ đạo gia trong điện tịch thường xuyên đề cập 36 động thiên 72 phúc địa, thì phải là tu luyện giả bảo địa, muốn có chỗ như vậy, kia nhất định là phải có thực lực cường đại hơn nữa dựa vào huyết tinh giết chóc có được. Mà đây chỉ là đạo gia cái gọi là pháp lữ tài địa bên trong địa, như là Phương Dật cùng Long Vượng đặt trong tay linh thạch, chính là loài trong đó tài chữ. Nếu Phương Dật là tâm tính tà ác người, hắn nói không chừng liền có thể làm được giết chết Long Vượng Đạt độc chiếm này hai khối linh thạch chuyện tình, dù sao ở linh khí biến mất hiện đại, linh thạch này là duy nhất có thể cho bọn họ tu luyện tới cảnh giới cao hơn vật báo vô giá. Đương nhiên, Phương Dật cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Hắn tuy rằng hỏi những lời này, nhưng vô luận Long Vượng đạt bỏ được hay không, trên tay này một khối linh thạch, Phương Dật là vô luận như thế nào cũng sẽ không tái trả lại cấp đối phương. Ở một khắc này, Phương Dật đã muốn chân chính lĩnh hội tới trong điện tịch nói cái kia tranh chữ ý nghĩa, nên tranh thời điểm Phương Dật đương nhiên sẽ không muốn cho. Ta nói luyến tiếc, ngươi sợ là cũng sẽ không trả lại cho ta a. Nghe được Phương Dật này có chút chu tâm vấn đề, Long Vượng Đạt không khỏi nở nụ cười khổ, bất quá trong lòng tuy rằng rất mất mát, nhưng Long Vượng Đạt cũng đang liều mạng khuyên giải an ủi chính mình, bởi vì phải không phải Phương Dật, hắn căn bản cũng không biết trên tay này hai khối ngọc thạch là cái gì, đối với chính mình lại hội có nhiều giúp. Về phần này hai khối linh thạch phía trước có phải hay không thuộc sở hữu mình, đáp án kia tự nhiên là khẳng định, mà đá ba là Long Vượng Đạt cắt cử đến Bắc Cực khoa khảo đứng, hắn sợ tìm được này nọ, Long Vượng Đạt phải đặt ở túi tiền mình lý. Chẳng lẽ mà tá ba còn dám phản đối hay sao? Lao Long, tu vi không tới, hấp thu linh khí là kiện chuyện rất nguy hiểm. Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, chờ đến ngươi cảm giác mình có thể hấp thu linh thạch này thời điểm, ta sẽ giúp ngươi hộ pháp, khác không dám nói, nhưng bảo trụ tánh mạng của ngươi bên ta mộ vẫn có niềm tin. Phương Dật chính mình đều không có ý thức được một chút, hắn mặt trên nói những lời này, dĩ nhiên là kia pháp lữ tài địa trung lữ tự nổi lên đến tác dụng. Thời đại thượng cổ cái gọi là đạo lữ, đều không phải là toàn bộ đều là nam nữ phối hợp, mà bình thường chỉ là cộng đồng tu luyện lẫn nhau giải thích nghi hoặc người, có đôi khi cũng sẽ giống Phương Dật như vậy cấp đối phương hộ pháp, cho nên ở lúc tu luyện có một quan hệ bạn bè cực tốt, đó cũng là ắt không thể thiếu. Tốt, có ngươi những lời này, khối linh thạch này đưa ra ngoài cũng đáng. Nghe được Phương Dật trong lời nói về sau, Long Vượng Đạt thở dài nhẹ nhõm, theo kia tu luyện công pháp chung Long Vượng Đạt cũng biết, này tu luyện nguyên bản là làm được hành vi người tiên. Quá trình tự nhiên là hung hiểm vạn phần, mà Long Vượng Đạt khởi bước lại tương đối chế, có cách giật một người như thế chỉ đạo rút, tống xuất viên này linh thạch hắn vẫn cam tâm tình nguyện. Đúng rồi, Bành Bân làm sao bây giờ? Long Vượng Đạt đông nhiên nghĩ tới một vấn đề, vội vàng nói, linh thạch chỉ có hai khối, mà chúng ta có ba người, ngươi một mình ta một khối, Bành Bân chẳng phải là không có dùng. Long Vượng Đạt rất rõ ràng Phương Giật cùng Bành Bân quan hệ, mà Bành Bân kia đổ phá hoại tính cách cũng là làm cho Long Vượng Đạt thực lo lắng. Hắn biết Phương Dật không làm được trắng trợn cướp đoạt chuyện tình, nhưng Bành Bân liền không nói được rồi, miến điện Bành ra ở Long Vượng Đạt trong mắt của, này phong cách hành sự nguyên bản giống như thổ phỉ cường đạo là không sai biệt lắm. Lão Long, ngươi thật sự cho rằng linh thạch bên trong linh khí là tốt như vậy hấp thu dung hợp. Nhìn đến Long Vượng Đạt vẻ mặt xoắn xuýt bộ dáng, Phương Dật nhất thời nở nụ cười, lắc lắc đầu nói, bình thường mà nói, tiên thiên cảnh giới đều là không cần linh thạch tu luyện, chỉ có chân chính biến thành luyện khí sĩ mới có thể cần linh khí, đừng nói hai khối. Cho dù là chỉ có một khối, cũng đủ ba người chúng ta nhân dùng. Đối với linh khí, Phương Dật lý giải và tự mình cảm thụ yếu xa so với Long Vượng Đạt khắc sâu nhiều lắm. Lúc trước hắn chính là hấp thu như vậy một tia không biết bị pha loãng bao nhiêu năm linh khí, thiếu chút nữa sanh bạo kinh mạch trong cơ thể. Hiển nhiên linh khí cũng không phải bọn họ bực này tu vi nhân có thể ý hấp thu. Mà linh thạch này cấp Phương Dật cảm giác, nó bên trong linh khí so với chính mình từng hấp thu kia nhất tia linh khí, không biết muốn bao nhiêu ra bao nhiêu lần. Lấy Phương Dật nửa chân đạp đến nhập tiên thiên tu vi, hắn vẫn luôn một cảm thử đi hấp thu. Cho nên theo Phương Dật, này một khối linh thạch, cũng đủ chính mình thành là chân chính luyện khí sĩ, mà trở thành luyện khí sĩ sau, nếu tìm không thấy đồ thiết yếu cho tu luyện linh khí ngọn nguồn, như vậy cho dù Phương Dật có hai khối linh thạch, cũng chưa chắc có thể tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, cho nên thứ này đối Phương Dật lực hấp dẫn tuy rằng rất lớn, nhưng cũng không trở thành làm cho hắn làm ra chuyện khác người gì tới. Về phần trước mặt Long Vượng Đạt, nói thật, Phương Dật cũng không phải rất xem trọng hắn sau này con đường tu luyện. Bởi vì Long Vượng Đạt bắt đầu tu luyện khởi bước thời gian thật sự là quá muộn, thử nghĩ một người ở phàm trần tục thế sinh hoạt 6-70 năm, trong cơ thể hắn sẽ chồng chất bao nhiêu cặn độc tố, ngày sau Long Vượng Đạt có thể tu luyện tới tiên thiên chi cảnh, đều coi như hắn tư chất hơn người. Không thể trở thành chân chính luyện khí sĩ, linh thạch này đối với Long Vượng Đạt giúp tự nhiên cũng chính là có hạn, cho nên Phương Dật trong lòng cũng đang đánh tính toán, hắn hiện tại có thể cùng Bành Bân cùng dùng một khối linh thạch. Chờ đến ngày sau chính mình tu vi đột phá, nói không chừng còn có thể đánh một chút Long Vượng Đạt trên tay khối linh thạch này chú ý. Thứ này thế nhưng có thể sử dụng lâu như vậy. Nghe được Phương Dật sau khi giải thích, Long Vượng Đạt nhất thời yên tâm không ít, đồng thời nắm chặt một khối khác linh thạch lòng bàn tay, lại nắm chặt không ít, giống như sợ nó ở trong lòng bàn tay hội không cánh mà bay. Là có thể dùng thật lâu, bất quá lao long, vật như vậy, đối chúng ta vẫn là càng nhiều càng tốt, ngươi nói có đúng hay không? Phương Dật nhìn Long Vượng Đạt, trên mặt lộ ra một tia khó mà nói rõ tươi cười. Đó là đương nhiên đúng rồi, Long Vượng đặt ở trong lòng thở dài, thầm mắng Phương Dật là con tiểu hồ ly, hắn vốn là muốn giả ngốc bán ngốc đem vấn đề này cấp hồ lộng qua, nhưng hiển nhiên Phương Dật vẫn nhớ chuyện này đâu. Phương Dật, chúng ta đi chỗ đó vết nước tìm xem, nhìn xem còn có thể hay không sẽ tìm đến một ít giống như vậy linh thạch. Rơi vào đường cùng, Long Vượng đạt đem Phương Dật chính mình không có nói ra, giúp Phương Dật nói ra, tuy rằng Long Vượng đạt thực hy vọng chờ bọn hắn rời đi Bắc Cực sau, chính mình tái trở lại đi tìm tòi kia vết nước, nhưng hắn đồng thời rất rõ ràng, Phương Dật chắc là sẽ không cấp chính hắn một cơ hội. Tốt, ta đây phải đi đem đại ca gọi tới. Phương Dật đứng dậy đi tới cửa, đồng nhiên quay đầu lại, nói, Lao Long, ngươi không cần lo lắng, mặc kệ tìm được bao nhiêu linh thạch, chúng ta đều là ba người chia đều, nếu một khối cũng không tìm được, vậy ấn phía trước ta nói đến phân xứng. Tuy rằng Phương Dật rất muốn hiện tại liền hấp thu linh thạch bên trong linh khí tu luyện một chút, nhưng là hắn hiểu hơn, đi chỗ đó vết nước siêu tầm có hay không còn giữ lại linh thạch mới thật sự là việc cấp bách. Bởi vì Phương Dật cũng không biết hấp thu luyện hóa linh thạch bên trong linh khí nhu yếu bao lâu thời gian, vạn nhất Long Vượng đặt ở chính mình lúc tu luyện vụng trộm chạy tới đem nơi đó vơ vét không còn gì, chuyện đó phía sau Dật cũng là không có cách nào chỉ trích hắn. Tốt, ta tin được ngươi, ta đây khiến cho Mã Tá Ba chuẩn bị một chút, chúng ta đi chỗ đó vết nước. Long Vượng đặt những lời này nói rất đúng chân tâm thật ý, nếu đổi lại Bành Bân, hắn còn thực không thể tin được đối phương hứa hẹn, thử hỏi một cái có thể chạy đến bọn họ hoàng thất đi trộm đồ người, lại như thế nào có thể thắng được Long Vượng đạt tín nhiệm đâu. 6. Đại ca, có chuyện tìm hắn ngươi. Phương Dật tìm được Bành Bân thời điểm, hắn đang ngồi ở hải báo ra chăn đệm trên mặt băng ngồi xuống, nếu đổi lại dị vãng thời điểm, Phương Dật nhất định là chờ hắn tu luyện chấm dứt lại mở miệng, nhưng tình huống bây giờ đặc thủ, Phương Dật vẫn là cắt đứt Bành Bân tu luyện. Ừm. Huynh đệ, chuyện gì? Bành Bân chậm rãi mở mắt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn, tuy rằng bọn họ lấy được truyền thừa công pháp và thông thường nội công tâm pháp có khác nhau rất lớn, đang vận hành chung cũng không sợ bị người đánh gãy tẩu hỏa nhập ma, nhưng trước đó, Phương Dật cho tới bây giờ cũng không có ở Bành Bân luyện công thời điểm đánh gãy quá hắn. Chuyện tốt. Phương Dật đem trong lòng bàn tay linh thạch ném cho Bành Bân, hắn vừa rồi cẩn thận thử một cái khối linh thạch này độ cứng. Lúc mới bắt đầu nhất Phương Dật chỉ dùng lực khí rất nhỏ, nhưng theo hắn lực đạo tăng mạnh, linh thạch này cũng là không phản ứng chút nào, kia cứng rắn trình độ so với thép tinh cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu, cho nên Phương Dật cũng không lo lắng thứ này rơi trên mặt đất hội ngã nát rơi. Đây là vật gì? Phương Dật ném tùy ý, Bành Bân mượn thời điểm cũng không chút coi trọng, nhưng khi bàn tay của hắn tiếp xúc đến kia linh thạch sau, Bành Bân ánh mắt của liền mạnh trừng lớn, trên mặt lộ ra một loại kinh hỉ cùng khó hiểu đan vào thần sắc tới. Đại ca, ngươi nói trước đi, nói cảm thụ qua nét mặt của Bành Bân trung Phương Dật có thể kết luận, đối với linh thạch này trung linh khí cảm ứng, Bành Bân thật sự là mạnh hơn Long Vượng đạt rất nhiều. Ta chỉ cảm thấy thứ này đối với ta có rất lớn tác dụng, cơ thể của ta tựa hồ cần hắn bên trong năng lượng. Bành Bân một bên híp mắt lại đánh giá trong lòng bàn tay linh thạch, vừa nói cảm thụ của mình, đồng nhiên hắn sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Dật, trên mặt lộ ra bất khả tư nghị vẻ mặt, mở miệng nói ra, Phương Dật, cái này, phương diện này chẳng lẽ là linh khí sao? Tại kia cằn cỗi hơn nữa bị Di vứt bỏ trong không gian thần bí, Phương Dật đám người vẫn luôn không thể gặp được linh khí, bất quá ở cuối cùng mở ra truyền tống trận thời điểm, Bành Bân vẫn là cảm nhận được theo không gian tụ đến linh khí, trích bất quá khi đó cảm nhận được linh khí, tựa hồ còn không có hòn đá nhỏ này bên trong hơi thở càng thêm tinh thuần. Đúng vậy, thứ này, ta xưng là linh thạch. Phương Dật gật đầu cười. Đựng linh khí tảng đá, linh thạch. Ân, xưng hô thế này tốt. Bành Bân miệng thì thầm vài câu, không khỏi liên tục gật đầu. Trong miệng hỏi, huynh đệ, từ nơi này có được? Còn có, ta có thể hay không hấp thu bên trong linh khí đâu? Mặt á ba cấp Long Vượng Đạt, nói là ngoại tinh nhân phổ năng lượng khu động. Nói đến đây sự kiện, Phương Dật nhịn không được lớn tiếng nở nụ cười, bất quá cười đáp một nửa, Phương Dật đống nhiên ngây ngẩn cả người. Lúc trước hắn ở cái truyền tống trận kia đầu mối then chốt thượng phát hiện một cái lỗ khảm, nói không chừng chính là để đặt linh thạch địa phương. Nếu nói như vậy lên, linh thạch này trừ bỏ có thể khiến người ta tu luyện ở ngoài, có lẽ thật sự có thể làm năng lượng khu động. Phương Dật tiếng cười im bặt mà dừng, làm cho Bành Bân cũng nghĩ đến điểm này, hai người vẻ mặt cổ quái nhìn nhau một hồi lâu, Phương Dật cười khổ nói, trước kia sinh hoạt tại dị không gian người, cũng có thể gọi là ngoại tinh nhân A. Kêu mà tá ba nói nhưng thật ra cũng không còn sai, truyền tống trận cự ly xa chuyển vận năng lực, nhưng là muốn so với phổ càng thêm mau lẹ. Không nói trước này, ngươi hay là trước nói vật này là từ đâu tới, ta có thể hay không dùng. Bành Bân lập lại một chút mới vừa vấn đề, nếu không phải hắn biết Phương Dật ban đầu ở dã nhân núi hấp thu kia tia linh khí khi sống không bằng chết trạng thái, nói không chừng Bành Bân hiện tại liền vận công thử đi hấp thu. Phòng chừng ngươi bây giờ vẫn không thể dùng, tính nguy hiểm rất đại, đại ca ngươi hay là trước củng cố một chút tu vi nói sau. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, đem mình phía trước cùng Long Vượng Đạt nói này phỏng đoán, lại cấp Bành Bân nói một lần, nghe được Bành Bân sắc mặt không ngừng biến ảo, hắn cố tình muốn đánh cuộc một phen, nhưng lại đem thực sẽ xuất hiện Phương Dật đoán ra được hậu quả, yếu thật sự là kinh mạch đứt đoạn biến thành người tàn phế, kia Bành Bân còn không bằng chết mất được rồi. Ta tu luyện ra chân khí thời gian vẫn là quá ngắn, huynh đệ, ngươi yên tâm, ta sẽ không mạo muội nếm thử. Bành Bân cuối cùng là thuyết phục chính mình không đi mạo hiểm, dù sao dựa theo hắn lấy được công pháp tu luyện, kinh mạch hội tiến thêm một bước được đến mở rộng tăng mạnh, đến lúc đó lại hấp thu luyện hóa linh khí, tin tưởng chính là thủy đáo cử thành sự tình. Kia chúng ta đi thôi. Phương Dật mở miệng nói ra, lão Long đang chuẩn bị, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ phát hiện linh thạch này địa phương sưu tầm một chút, có cố nhiên đáng mừng, nếu như không có, này một khối linh thạch cũng đủ hai anh em chúng ta tu luyện đã lâu rồi. Nếu là không có, ta sẽ đem lão Long khối kia linh thạch cấp tốc tới. Quả nhiên chính như Long Vượng Đạt sở nghĩ như vậy, Bành Bân chính là một cái cường đạo tính tình, Phương Dật gì đó hắn đương nhiên sẽ không cướp, nhưng đả kiếp Long Vượng Đạt Bành Bân cũng là không có. Chút nào khúc mắc, hơn nữa trước kia lại không phải là không có đoạt lấy, Long Vượng Đạt quyển sổ kia chính là Bành Bân giành được. Đại ca, không cần như thế. Nghe được Bành Bân, Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, nói, chúng ta bây giờ còn không cần đến linh thạch tới tu luyện, không cần thiết cùng lão Long trở mặt, về sau loại chính hắn cảm giác không cần dùng, chúng ta hỏi lại hắn lấy thân thiết rồi. Làm sao lại không dùng được a? Bành Bân cắn chặt răng, nói, ta nhớ mang máng ở về sau những cảnh giới kia lúc tu luyện, giống như đều cần linh khí, cái đồ chơi này quá trọng yếu, đáng giá cùng lão Long trở mình cái mặt này, cùng lắm thì đợi lát nữa ta ở trong hầm băng động thủ, chúng ta đến cái giết người diệt khẩu tốt lắm. Bành Bân nói chuyện vươn tay ở trên cổ mình lau một chút, bản sắc kiêu hùng hiển lộ không thể nghi ngờ, Phương Dật tin tưởng, chỉ cần mình gật đầu, Bành Bân nhất định sẽ hạ thủ. Đại ca, ngươi muốn giết hắn? Cũng không phải dễ dàng như vậy. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, chớ xem thường hắn, lão Long con kia bản mạng cổ rất lợi hại, ngươi nếu động thủ, nói không chừng chính là cái lưỡng bại câu thương kết quả, lão Long tuổi quá lớn, tại tu luyện trên con đường này nhất định đi không xa, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ biện pháp đem khối kia linh thạch muốn đi qua đi. Phương Dật đối với cổ trùng khí cơ cảm ứng thực sâu sắc, hắn có thể cảm giác được, Long Vượng đạt theo ăn thần bí không gian trái cây sau, hắn bản mạng cổ tựa hồ cũng đi theo tiến hóa. Long Vượng Đạt đối với chuyện này hẳn là vẫn luôn đang cật lực che giấu, cho nên lúc bắt đầu Phương Dật còn không chút chú ý, nhưng là tiểu ma vương thức tỉnh sau, cũng là biểu hiện ra đối Long Vượng Đạt vài phần kiêng kỵ, Phương Dật bởi vậy mới chú ý tới Long Vượng Đạt bản mạng cổ tựa hồ trở nên rũ phát cường đại rồi. Được rồi, gặp ngươi, tính lao tiểu tử đó vận khí tốt. Phương Dật trong lời nói làm cho Bành Bân bỏ qua giết người cấp của ý tưởng, lập tức từ dưới đất đứng lên thân đến, nói, đi thôi, chúng ta đi chỗ đó vết nước nhìn xem. Nói không chừng còn có thể tìm tới một ít linh thạch. Đại ca, ngươi này đinh giá tuyệt đối đừng quá lớn, cái đồ chơi này, số lượng hẳn là rất thưa thớt, chúng ta có thể được đến này một khối đã coi như là vận khí nghịch tiên. Phương Dật cấp Bành Bân dội cho chậu nước lạnh, tại dã nhân núi hấp thu hòa tan kia nhất kia linh khí sau Phương Dật mới biết được, trước kia chính mình theo này giả vật bên trong cảm ứng được hơi thở, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn liền không tính là linh khí, nếu cứng rắn muốn ở giữa hai bên dính líu quan hệ, như vậy này giả vật lý hơi thở giống như là linh khí bị pha loãng hàng tỷ phần có sau bộ dáng. Cho nên theo Phương Dật, ẩn chứa linh khí linh thạch, ở hiện nay địa cầu cũng tuyệt đối không thấy nhiều, nếu không thượng cổ trong lúc luyện khí sĩ hoàn toàn có thể dựa vào linh thạch tu luyện, cũng không trở thành ở linh khí khi biến mất sau cắt đứt truyền thừa. Chương 805, vết nước, thượng, lao long, đều chuẩn bị xong. Chúng ta lái xe này đi không? Long Vượng đạt nghĩ đến thủ linh thạch tâm tư, sợ là chút đều không kém Bành Bân. Làm Phương Dật cùng Bành Bân trở lại khoa khảo đứng thời điểm, Long Vượng Đạt đã là chờ xuất phát, hai chiếc đã muốn tăng mát từ đất tuyết mô tô đứng tại trong viện, trong đó một chiếc đứng bên cạnh Long Vượng Đạt cùng Mã Tá Ba hai người. Khoảng cách không tính vào, lái xe có thể giúp chúng ta tiết kiệm một ít thể lực. Long Vượng Đạt gật gật đầu, tu vi của hắn kém xa Phương Dật cùng Bành Bân, tại đây băng thiên tuyết địa lý hành tẩu thực hao phí thể lực, phía trước tìm kiếm khoa khảo đứng thời điểm sở dĩ đi chậm như vậy. Đại đa số thời điểm đều là vừa đi vừa nghỉ ở nhân nhượng Long Vượng Đạt. Phương Dật, ngươi và Bành Bân muốn hay không mặc vào đồ chống rét? Nghe Mã Tá Ba nói cái kia vết nước độ ấm rất thấp Long Vượng Đạt bao gồm thập phần kín, hắn mặc quần áo ngay cả đầu đều bao bọc lại, như vậy có thể bảo chứng tất cả nhiệt khí đều ở trong quần áo tuần hoàn, một chút cũng tiết ra ngoài không đi ra. Vâng, trong hầm băng độ ấm so với bên ngoài còn có thấp rất nhiều, chúng ta cũng không thể ở bên trong ở lâu. Bên cạnh Mã Tá Ba bổ sung một câu. Bọn họ sở dĩ không thể đem vết nứt đều sưu tầm lại đây, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì bên trong quá mức rét lạnh, càng là hướng thọc sâu độ ấm càng thấp, đồ chống rét tác dụng cũng không phải thực lớn. Ta không cần. Phương Giật lắc lắc đầu, xoay mặt nhìn về phía Bành Bân, nói, đại ca, ngươi mặc một bộ A. Lấy Phương Giật tu vi hiện tại, dĩ nhiên là có thể làm được hàn thử không âm, cho dù độ ấm lại thấp, hắn phong bế toàn thân lỗ chân lông, trong cơ thể nhiệt lượng đều đủ để chống đỡ hắn hành động, cũng sẽ không để khí âm hàn xâm nhập vào trong cơ thể. Ta. Bành Bân chính muốn mở miệng cự tuyệt thời điểm, ánh mắt đông nhiên chuyển một chút, nói, tốt, ta đây cũng mặc một bộ. Bành Bân tuy rằng tính cách có chút táo bạo, nhưng tâm tư tuyệt đối thông thấu, hắn không lại bởi vì mặt mũi mà mất đi lót bên trong áo hay tràn, vạn nhất ở trong đó rét lạnh chính mình không chống đỡ được, chẳng phải là liền từ bỏ tìm kiếm linh thạch cơ hội. Lão Long, cảm ơn à, lần này cần là có thể tìm tới món đồ kia, cho ngươi nhớ một đại công. Chờ đến Long Vượng đạt đi vào tự mình cấp Bành Bân cầm nhất kiện đồ chống rét sau, Bành Bân cười hì hì nhận lấy, mở miệng nói ra, Lão Long, đem ngươi tảng đá kia đưa cho ta xem một chút. Ta xem một chút hai khối trong lúc đó có không hề khác gì nhau. Không hề khác gì nhau, đều là giống nhau. Nghe được Bành Bân, Long Vượng Đạt vừa mới bắt đầu không có hoài nghi cái gì, chẳng qua là khi hắn chuẩn bị lấy ra linh thạch thời điểm, đống nhiên cảnh giác, ngẩng đầu nhìn Bành Bân, nói, Bành, loài cho các ngươi khối đó, ta đã cho Phương, ngươi đừng đến đánh ta này một khối chủ ý. Lão Long, nói cái gì đó, ta là hạ người như vậy sao? Bành Bân thái độ đối với Long Vượng Đạt rất là bất mãn. Chính là hắn những lời này vừa dưới, không chỉ Long Vượng Đạt gật đầu, liền Phương Giật cũng là gương mặt đồng ý, chính mình vị đại ca kia làm cường đạo làm quen thuộc, này tiết tháo thật đúng là không phải bình thường thấp. Phi, không cho ta còn không có thèm đâu. Nhìn đến hai người thần sắc, Bành Bân tức giận gắt một cái, trong lòng không khỏi cảm giác có chút tiếc nuối. Dựa theo Bành Bân ý tứ của, là muốn trước tiên đem Long Vượng Đạt khối kia linh thạch đã lừa gạt đến, sau đó liền đổ thừa không cho, nếu có thể ở kia trong hầm băng sẽ tìm đến linh thạch. Như vậy thì có thể trả lại cho Long Vượng Đạt, nếu trong hầm băng đã không có linh thạch, Bành Bân chính là trở mặt đều đã đem này một khối ở lại trong tay mình. Con bà nó, chẳng lẽ lao tử bình thường làm người kém như vậy sao? Như kế không thể thực hiện được, Bành Bân cũng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ lại, ánh mắt lại là không ngừng trên người Long Vượng Đạt ngắm tới ngắm lui. Bành, Phương Thuyết, kia một khối cũng đủ hai người các ngươi dùng, ngươi cũng đừng cân nhắc nhiều như vậy. Nhìn đến Bành Bân chưa từ bỏ ý định, Long Vượng Đạt nhất thời tăng thêm vài phần ngữ khí. Hắn thật đúng là sợ Bành Bân nổi lên ý đồ xấu. Nói thật, nếu chỉ có Bành Bân một người, Long Vượng Đạt phải không e ngại hắn, bởi vì Long Vượng Đạt tu vi tuy rằng không bằng Bành Bân, nhưng hắn chơi cả đời hàng đầu cũng không phải chỉ là hư danh, nhất là ở kia trong không gian thần bí, Long Vượng Đạt bản mạng hàng đầu cũng đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, nếu lấy mệnh tương bác, Long Vượng Đạt có nắm chắc cùng Bành Bân liều cái lưỡng bại câu thương. Bất quá ngay trước mặt Phương Giật, Long Vượng Đạt nhưng cũng không dám như thế, từ tu luyện kia thượng cổ luyện khí thuật sau, Long Vượng Đạt đối Phương Giật cũng rũ phát nhìn không thấu, càng là nhìn không thấu, Long Vượng Đạt cũng càng phát ra e ngại Phương Giật, này đây mới sẽ như thế để cho Bành Bân. Lão Long, ngươi đây là lấy tiểu nhân chi bụng, độ quân tử chi tâm. Bành Bân bất mãn đối Long Vượng Đạt nhượng la một câu, sau đó nói, Lão Long, xấu nói trước, nếu chúng ta sẽ tìm đến một khối, làm sao chia? Cho ngươi. Long Vượng Đạt rất sảng khoái đáp một câu, hắn nghe Phương Giật nói chuyện, thứ này tuy rằng rất trọng yếu, nhưng bản thân tạm thời không dùng được. Nếu còn nếu như mà có, nhưng thật ra không cần thiết bởi vậy cùng Bành Bân trở mặt. Tốt, kia liền nói như vậy. Bành Bân nghe vậy gật gật đầu. Vậy chúng ta có thể đi. Long Vượng Đạt lên một chiếc đất tuyết xe, hồi đầu nói, các ngươi đi theo mà tá ba mặt sau, hắn hội mang chúng ta quá khứ. Nga ô. Ở xe sử xuất khoa khảo đứng thời điểm, ở vài trăm thước ngoại chính mang theo vài cái con non cùng tiểu ma vương chơi đùa rõ ràng, đồng nhiên phát ra một tiếng gào thét, hơn nữa hướng về đất tuyết mô tô phương hướng chạy tới. Hiển nhiên nó thấy được mở ra mô tô Bành Bân. Con bà nó, ngươi đi theo làm gì? Lại không phải đi săn bắn. Bành Bân thả chậm xe máy tốc độ, chờ rõ ràng chạy đến phụ cận thời điểm, khoát tay háo nói, chớ cùng, trở về đi, ta chờ một chút liền trở về. Tựa hồ nghe biết Bành Bân ngôn ngữ rõ ràng trong miệng gầm nhẹ vài câu, xoay thân thể lại mang theo con non sau này đi đến, bất quá một đạo hắc ảnh hiện lên, tiểu ma vương cũng là đã rơi vào Phương Giật đầu vai, Bành Bân trong lời nói đối với nó khả không được cái tác dụng gì. Ngươi nghĩ cùng liền theo đi. Phương Giật nhu nhu tiểu tử kia đầu, đưa nó nhét vào Bành Bân sau trong cổ áo. Đừng làm cho nó bắt ta a, kia móng nuốt quá nhanh cảm nhận được Phương Giật động tác, Bành Bân vội vàng rụt hạ đầu, tức giận hồi đầu nhượng la một câu. Tuy rằng đều gọi xe, nhưng là đất tuyết mô tô ở băng tuyết mặt trên tiến lên tốc độ cũng không phải rất nhanh, vận tốc tối đa cũng chính là tầm 10 km dáng vẻ, làm Phương Giật bọn họ đi vào tòa kia sông băng dưới chân thời điểm, đã qua hơn 3 giờ. Phía trước trên xe không đi. Chúng ta phải đi bộ một khoảng cách mà tá ba dừng xe tử, chỉ phía trên, nói, kia vết nứt cửa và ở phía trên hơn 100 mét địa phương, chúng ta cần đi qua. Vẫn có phương tiện giao thông tốt. Bành Bân nhảy xuống xe, 450 km khoảng cách đối bọn hắn mà nói tuy rằng không tính là gì, nhưng ở ác liệt như vậy trong hoàn cảnh nếu một hơi đi xuống, Bành Bân phỏng chừng cũng muốn tinh bị lực tẫn, nhưng cưới đất tuyết mô tô, hắn lúc này lại là thể lực dư thừa. Này băng sơn tất cả đều là từ băng hình thành sao. Phương Dật cũng xuống xe, ngẩng đầu nhìn trước mắt băng sơn, trong mắt tràn đầy rung động thần sắc. Tòa băng sơn này chừng 4, 500 mét cao, chân núi còn có chút bằng phẳng, nhưng theo hơn 100 mét chỗ hướng lên trên địa phương, cũng là rồi đột nhiên thủy đứng thẳng lên, càng là hướng về phía trước ngọn núi càng là đổ tiêu, chỉnh tòa băng sơn cách nhìn từ xa đi, giống như là một thanh lợi kiếm xuyên thẳng thiên cơ, hơn nữa dưới ánh mặt trời, hiện ra ngũ thải tân phân ánh sáng lộng lẫy. Mặt trên ta không biết, nhưng phía dưới có núi thạch, cũng không hoàn toàn là băng mà tá ba lắc lắc đầu, hắn rơi vào địa phương là một vết nước không giả, nhưng hướng thọc sâu siêu tầm thời điểm, bên trong cũng là có núi thạch tồn tại. Bất quá làm cho mà tá ba rất không minh bạch là, có hàn băng chỗ độ ấm, lại muốn so với có núi thạch địa phương độ ấm cao rất nhiều, cho nên mà tá ba đến bây giờ đều không dám khẳng định này hiện lên màu xám cho núi đá rốt cuộc là tảng đá vẫn là vạn năm bất hóa băng cứng. Bên kia có chúng ta suý xuống dây thừng, chúng ta có thể lôi kéo đi lên mà tá ba chạy đến một nơi, ở trong đống tuyết lục lọi một hồi, sau đó kéo ra một cây thô ước 7-8 cm dây thừng, dùng sức lôi kéo, một cái đi thông băng trên núi dây thừng tất cả đều lộ ra. Chúng ta một đoạn thời gian trước mới đến quá, bằng không tuyết động dày nữa một chút, liền không tìm được này dây thừng. Mà tá ba cấp Phương Giật đám người giải thích một câu, đừng nhìn hơn 100 mét khoảng cách cũng không phải rất xa, độ dốc cũng không phải rất lớn, nhưng là nơi này chứa oxy lượng không cao, người thường leo lên vẫn là thực hao phí thể lực. Hơn 10 phút về sau, mấy người đi tới vết nước vị trí, từ phía trên xem, này vết nước chỉ là một đường kính ước 4-5 bình phương cái hố, biên giới chỗ cũng đều bị tuyết động bao trùm ở. Bởi vì nhiệt độ không khí dị thường thấp nguyên nhân, này đó tuyết động đều bị đông cứng rán, trích lưu lại một thước vuông cái động khẩu. Xeo xeo tiểu ma vương theo Bành Bân trong cổ áo của chui ra, nhảy đến Phương Giật đầu vai, có chút tò mò hướng kia trong hầm băng đưa cái đầu nhỏ. Ở cái động khẩu 7-8 mét ngoại băng bích bên trên, có một rõ ràng là nhân công mở đi ra ngoài tiểu băng phòng chỉ có mấy bình phương dáng vẻ, nhiều nhất trích có thể chứa đựng 2-3 cái chắn gió chống lạnh. Này là trước kia mà tá ba bọn họ dùng làm lâm thời nghỉ ngơi đục đi ra ngoài. Có dây thường rũ xuống, chúng ta muốn đem cái động khẩu dọn dẹp một chút, các ngươi cẩn thận một chút, không cần ngã xuống. Mà tá ba nói gợi ý một chút, bất quá không đợi hắn bắt đầu hành động, Bành Bân cạch cạch mấy đá chính là đập mạnh xuống dưới, nhất thời đem chỗ cửa hàng tuyết động đều cấp thải rơi rớt, phía trước mà tá ba bọn họ thám hiểm sử dụng dây thừng cũng lộ ra ngoài. Ta trước hạ. Bành Bân bắt được dây thừng, nói, lão long ngươi cái thứ hai dưới. Phương Giật cuối cùng, mà tá ba ngươi liền thủ ở phía trên tốt lắm. Bành Bân an bài như vậy, cũng là có thâm ý, hắn đây là tại đề phòng Long Vượng Đạt, vạn nhất hắn và Phương Giật trước hạ, Long Vượng Đạt đem cái động khẩu cấp tạc đổ sụp, vậy coi như hắn và Phương Giật có bản lĩnh lớn bằng trời, sợ rằng cũng phải bị chôn sống tại đây trong hầm băng. Tốt, ta đi theo ngươi đi xuống Long Vượng Đạt loại nào khôn khéo, vừa nghe Bành Bân trong lời nói liền hiểu rõ ra, lập tức nói, kỳ thật không cần ba người chúng ta nhân tất cả đi xuống. Nếu không Phương cũng lưu ở phía trên. Không cần, tất cả đi xuống nhìn một cái, nói không chừng chúng ta thật có thể phát hiện ngoại tinh nhân đâu. Phương Giật nhìn mà tá ba nở nụ cười, hiếm có hôm nay không nghe hắn nói lên ngoại tinh nhân chủ đề. Nếu là thật có, các ngươi nhất định phải gọi ta đi xuống A. Nghe được Phương Giật, mà tá ba ánh mắt của đều phát sáng lên, bất quá hắn cũng nghe Long Vượng Đạt nói đến cái loại này tảng đá cũng không phải cái gì ngoại tinh nhân đá năng lượng, mà là một loại thập phần hiếm thấy ngọc thạch. Đeo ở trên người đối thân thể có chỗ tốt nhất định. Lấy Bành Bân kia cường tráng thân thể khổ người, cầm lấy dây thường giảm xuống cái 3-40 mét căn bản cũng không tính là gì, khó được là Long Vượng Đạt mặc một thân mập mạp quần áo, động tác cũng là hết sức linh hoạt, thiếu chút nữa làm cho mà tá ba nhìn mà trợn tròn mắt, hắn còn thật không biết lão viện trưởng thân thủ thật không ngờ nhanh nhẹn. Về phần Phương Giật đi xuống động tác, còn lại là làm cho mà tá ba căn bản là không có thấy rõ ràng, hắn chỉ thấy Phương Giật như là trực tiếp liền nhảy đi xuống. Nháy mắt liền biến mất ở vết nứt lối vào chỗ. Vô lượng thiên tôn, như thế nào lạnh như thế a? Mặc dù chỉ là cùng mặt trên có 3-40 mét khoảng cách, nhưng khi Phương Giật xuống đến thấp nhất thời điểm, vẫn là không nhịn được sợ run cả người, liền tranh thủ trên dưới quanh người lỗ chân lông toàn bộ đều cấp phong bế ở, này mới khiến kia ti vào nhập thể nội hàn ý biến mất. Trước xuống đến trong hầm băng Bành Bân, đang ở đem vài cái thông qua hóa học nguyên lý sáng lên đèn huỳnh quang đặt ở băng bích bên trên, này đó đèn huỳnh quang đều tự mang rất hút. Nhưng thật ra rất dễ dàng sắp đặt, nghe được Phương Giật, Bành Bân quay đầu, nói, là thật lạnh, may mắn mặc y phục này, Phương Giật, ngươi thế nào? Ta còn tốt, tạm thời không có chuyện làm. Phương Dật lắc lắc đầu, nơi này tuy rằng cực lạnh, nhưng chỉ là thuần túy lạnh, không hề giống Quỳnh Tỉnh cái kia cực cấm nơi, là vì sát khí đưa tới lãnh ý. Ở địa phương như vậy, cho dù Phương Dật phong bế ở lỗ chân lông cũng vô dụng. Phương Dật từng tính toán qua, lấy hắn tu vi hiện tại, chỉ sợ cũng rất khó tiến vào kia cực âm nơi chỗ sâu nhất, bất quá cũng là phải có tư cách tiến vào đến kia âm dương giao hội địa phương. Lao Long, ngươi thế nào? Phương Dật nhìn về phía Long Vượng Đạn, chính như Bành Bân nói như vậy, đồ chống rét ở hành lý tuy rằng có thể tạo được một chút tác dụng, nhưng tác dụng cũng không phải rất lớn, hắn này vừa nhất hạ lai sắc mặt liền hơi trắng bệnh, thân thể đã ở hơi run rẩy. Ta nhiều nhất ở bên trong này ngốc một giờ. Long Vượng Đạt thần sắc có chút hề hoài, nguyên bản hắn lấy vì tu vi của chính mình cho dù không bằng Phương Dật, cùng Bành Bân cũng sẽ không kém nhiều lắm, nhưng nhìn đến Bành Bân xuống dưới sau huy sái tự nhiên dáng vẻ, Long Vượng Đạt mới biết được, cảm tình bản thân trừ bỏ hàng đầu thuật, ở phương diện khác còn đúng là không có cách nào cùng trước mặt hai người này so sánh với. Hơn nữa càng làm cho Long Vượng Đạt nản lòng là, hắn không bằng Phương Dật cùng Bành Bân còn chưa tính, liền bị Long Vượng Đạt hư hư thực thực vì linh thú tiểu ma vương. Cư nhiên cũng chút đều không bị đến rét lạnh ảnh hưởng, lúc này chính ghé vào Phương Dật đầu vai nhìn trái phải, miệng thường thường còn phát ra một ít tiếng thét chói tai. Đương nhiên, Long Vượng Đạt không biết là, nơi này lạnh vô cùng hoàn cảnh, đối tiểu ma vương thực sự không phải là toàn bộ không ảnh hưởng, nó này lại tiếng thét chói tai chính là tự cấp Phương Dật nhắn dùm ý thức của mình, Phương Dật thần thức này lại không ngừng tiếp thu được tiểu ma vương tư duy, đều là rất lạnh ý tứ của. Mặt á ba kia hai khối linh thạch, chính là ở trong này lấy được Long Vượng Đạt chỉ vào bên phải 4-5 mét ra băng bích, nơi đó bị dùng ánh huỳnh quang bút họa hai cái vòng tròn, cho dù không cần đèn huỳnh quang chiếu sáng, trong bóng đêm cũng có thể thấy rõ ràng. Bành Bân theo tiếng kêu nhìn lại, cũng là bị Long Vượng Đạt thân thể trận lại thực hiện, không khỏi bất mãn nói, Lao Long, ngươi đừng đi tới đi lui, ngăn trở ta. Ta đây không phải lạnh nha. Long Vượng Đạt bất đắc dĩ cười khổ. Từ xuống đến vết nước cái đáy sau, Long Vượng Đạt không ngừng dục dịch. Tuy rằng hắn biết dạng này đi lại chỉ biết tiêu hao trong cơ thể mình nhiệt lượng mà không có thể làm cho thân thể của chính mình nóng lên, nhưng theo bản năng hắn vẫn phải làm như vậy, ít nhất về tâm lý Long Vượng Đạt nhận thức là như thế có thể là hắn cảm giác được ấm áp. Cùng địa phương khác như băng, không có gì bất đồng. Phương Dật lấy tay tại cái kia bị lấy ra linh thạch nhỏ trong chỗ lom sờ soạn một chút, cũng không có ở bên trong cảm nhận được linh khí, lập tức nói, bên ngoài đều bị mạt á ba bọn họ cấp đã tìm, chúng ta hướng bên trong siêu tầm một cái đi. Nhìn xem có thể hay không có phát hiện. Long Vượng Đạt đem mặc trên người một đoàn dây thường lấy xuống, đem một đầu cấp lắc tại một cây băng trụ bên trên, mở miệng nói ra, chúng ta lôi kéo dây thường đi, đỡ phải lạc đường. Xeo xeo nhìn đến Long Vượng Đạt hành động, tiểu ma vương ở Phương Dật đầu vai hét lên, cho dù Bành Bân cùng Long Vượng Đạt không hiểu được thú ngữ, bọn họ cũng nghe được tiểu ma vương trong tiếng đều tựa hồ đã tràn ngập khinh thường. Long Vượng Đạt sửng sốt một chút nhìn về phía Phương Dật, theo bản năng hỏi, Phương Dật, nó nói cái gì? Nó nói đi theo nó sẽ không lạc đường. Phương Dật giải thích một chút tiểu ma vương tiếng kêu, cũng không phải hắn có thể nghe được tiểu ma vương, mà là trong đầu cảm ứng được tiểu ma vương phát ra ý thức tư duy. Linh thú ở trong núi rừng sẽ không lạc đường, khứu giác của bọn chúng rất cường đại. Đối với Phương Dật, Long Vượng Đạt không có chút nào hoài nghi, chính là vẻ mặt hâm mộ nhìn tiểu ma vương, hắn chui mấy thập niên núi rừng chơi cả đời độc trùng, cũng cho tới bây giờ đều chưa thấy qua dạng này linh thú, đối với Long Vượng Đạt mà nói. Tiểu ma vương tuyệt đối là bảo vật vô giá. Vết nước không phải song song, mà là bốn lượn quanh co hướng kéo dài xuống, vào bên trong đi rồi ước chừng 2-30 mét sau. Phương Dật cùng Bành Bân chỉ biết mạt á ba vì sao chuẩn bị cho Long Vượng Đạt bó kia dây thừng, bởi vì ở mấy chục mét địa phương, bọn họ liền gặp một cái ngã ba đường. Ba cái chỗ rẽ cùng bọn họ lúc đến cái động khẩu cơ hồ giống nhau như lúc, hát hiểu hiểu sâu không thấy đáy, bất qua ở ngọn đèn chiếu xuống. Phương Dật đám người nhìn đến ở phân biệt băng bích thượng bị khắc lên 1-2-3 mấy cái này kiểu chữ tiếng Anh, hiển nhiên là phía trước mặt á ba ký hiệu của bọn họ lưu lại. Giống như vậy xóa đạo, là dễ dàng nhất lạc đường, nếu như không có dây thừng dắt, bọn họ cho dù đi ra cũng rất dễ dàng tiến vào một cái trong thông đạo đi, như thế vòng đi vòng lại, làm cho người ta rất dễ dàng liền sẽ bị lạc ở bên trong. Lao Long, đi đâu một cái? Phương Dật nhìn về phía Long Vượng Đạt, đối với này trong hầm băng tình hình. Long Vượng Đạt theo mạt á ba miệng bên trong nghe được yếu so với bọn hắn nhiều một ít. Trung gian đầu này đi, mạt á ba nói đầu này độ ấm thấp nhất, bọn họ trích đi vào 2-30 mét liền lui ra ngoài. Long Vượng Đạt chỉ vào trung gian cái động khẩu, tuy rằng còn chưa tiến vào, hắn cũng cảm giác được một cô khí âm hàn lạnh tựa hồ đem huyết mạch của hắn đều phải làm cho đông lại. Nguyên bản Long Vượng Đạt còn muốn lại cứng rắn chống đỡ một lát, nhưng giờ phút này hắn cũng không thể không vận công chống đỡ nổi lên hàn khí. Nếu không chỉ sợ hắn cũng so với mạt á ba đám người cường không ra bao nhiêu, nhiều nhất chỉ có thể ở cái thông đạo này lý tiến lên cái mấy chục mét dáng vẻ. Chương 806, vết nước, hạ. Con mẹ nó, sao? Như thế nào lạnh như thế a? Tiến vào trung gian thông đạo sau, Bành Bân cũng có chút chịu đựng không nổi, lúc nói chuyện đều là thượng nha bính hạ nha, trở nên đập nói lắp ba đứng lên, nếu không phải mặc trên người đồ trông rét, Bành Bân tin tưởng mình ở bên trong này khẳng định ngốc không đến 10 phần trung. Phương Dật tuy rằng phong bế quanh thân lỗ chân lông, nhưng vẫn nhận thấy được trên da truyền đến một loại đau đớn cảm giác, bất quá loại này lạnh lẽo cho Phương Dật mà nói liền là thuần túy nhiệt độ thấp, nhưng thật ra không có cái loại này có thể công kích nhân trong đại nào sát khí, Phương Dật vẫn là có thể chịu đựng được ở. Ta đi ở phía trước, các người đi theo ta mặt sau. Phương Dật biết, tại đây loại lạnh vô cùng dưới tình huống, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt có thể bảo chứng để cho mình không bị đông cứng cũng không tệ rồi, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, hai người bọn họ là tuyệt đối phản ứng không kịp. Bất quá trừ bỏ Phương Dật ở ngoài, Tiểu Ma Vương ở lối đi này lý, nhưng thật ra không có biểu hiện ra cái gì không khỏe bộ dáng. Nó đem người chỗ Phương Dật trước ngực, lộ ra cái đầu nhỏ đánh giá chung quanh, miệng thường thường phát ra vài tiếng thét chói tai. Nơi này có điểm kỳ quái, đi vào bên trong ước chừng 2-30 mét dáng vẻ, Phương Dật đứng vững. Làm sao kỳ quái? Bành Bân hỏi, hắn còn không tưởng hiện tại liền vận công chống đỡ hàn khí, kể từ đó không phải liền là cùng Long Vượng Đạt không sai biệt lắm sao? Vậy cũng có vẻ hắn Bành lão đại công phu quá yếu điểm. Đại ca, lão Long, các ngươi xem vách đá này. Phương Dật giơ tay lên bên trong đèn huỳnh quang, đem ánh sáng chiếu xuất tại hai bên trên thạch bích, mở miệng nói ra, nơi này đã không có băng, nhưng độ ấm không tăng mà lại giảm đi, chẳng lẽ không kỳ quái sao? Nói cũng đúng, có băng địa phương ngược lại không lạnh như vậy. Bành Bân nghe vậy gật gật đầu, hồi đầu nhìn về phía Long Vượng Đạt, nói, lão Long, mặt á ba tiểu tử đó, đến cùng có phải hay không ở bên ngoài lấy được linh thạch? Hắn sẽ không lừa chúng ta a? Bành Bân hắn có chút không rõ, vì cái gì mà tá ba kia hai khối linh thạch có được dễ dàng như vậy, bọn họ xâm nhập đến vết nước mấy chục mét cũng còn không linh thạch ảnh tử. Hắn không dám gạt ta. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, hắn này lại đang toàn lực vận công ở chống đỡ hàn khí, này đây nói chuyện rất đơn giản, lối đi khác, cũng là không có băng, ta phía trước đã nói. Đại ca, lại tiến vào trong đi một chút. Phương Giật khoát tay áo, tiếp tục đi về phía trước, bất quá lại đi ra hơn 10 mét sau, Phương Giật lại dừng bước. Bởi vì ở mấy người bọn hắn trước mặt, lại xuất hiện hai cái ngã rẽ. Đi như thế nào? Phương Dật cười khổ nhìn về phía sau lưng hai người. Huynh đệ, chúng ta cũng chưa từng tới nơi này, ngươi tuyển lộ thì tốt rồi. Bành Bân này lại cũng không còn cường thịnh trở lại trống, một ngụm chân khí tại thể nội chạy, cái loại này lánh triệt nội tâm hàn ý nhất thời giảm đi vài phần. Vậy đi bên phải. Phương Dật nhấc chân vào bên phải thông đạo, bất quá hắn vừa mới đi vào, trong miệng liền phát ra quát to một tiếng, lui, lui ra ngoài. Làm sao vậy? Bành Bân lúc này đã muốn một chân vượt tiến vào, lời mới vừa hỏi ra lời, Bành Bân cũng cảm giác được một loại tựa hồ có thể đem trên người hắn máu đều đông lạnh lên hàn khí truyền vào đến đùi phải của mình bên trên, chỉ là trong nháy mắt công phu, Bành Bân đùi phải liền trở nên không nghe sai khiến. Lùi ra ngoài. Đi ở phía trước. Phương Dật thân thể sau này va chạm, đem Bành Bân đụng ra thông đạo, Phương Dật cũng nhanh đi theo ra, mà Phương Dật nguyên bản gương mặt đỏ hồng, lúc này cũng trở nên hơi trắng bệnh. Đứng ở sau cùng Long Vượng Đạt nương ngọn đèn hoảng sợ phát hiện, Phương Dật bên cạnh trên mặt của, cư nhiên mang theo một tầng sương lạnh. Cái này, đây là có chuyện gì? Long Vượng Đạt có chút há hốc mồm, từ tiến vào vết nước sau, hắn liền chưa thấy qua Phương Dật ra bên ngoài hô hấp quá, ngược lại là hắn và Bành Bân hô đi ra bạch khí gần như sắp yếu bị đông lại, nhưng ngay cả như vậy, Phương Dật cũng giống là bị đông thương. Bên trong quá lạnh, ta không cẩn thận bị đông cứng xuống. Sau khi đi ra, Phương Dật vận công tại thể nội du tẩu vài vòng, mới đưa xâm nhập vào trong thân thể hàn khí ép ra ngoài, đứng ở cái động khẩu, Phương Dật một ngụm chọc khí phun ra, cũng là phát hiện kia thẳng tắp bắn vào đến trong thông đạo chọc khí, thế nhưng ở giữa không trung liền ngưng kết thành vụ băng. Cái này, đây cũng quá lạnh a. Thấy như vậy một màn, bất kể là Bành Bân vẫn là Long Vượng Đạt, trong lúc nhất thời đều là nhìn mà trợn tròn mắt, dạng này nhiệt độ thấp bọn họ nhưng thật ra nghe nói qua, nhưng vậy cũng là ở khoa học kỹ thuật thủ đoạn dưới hình thành. Ở trong giới tự nhiên, bọn họ còn không nghe nói địa phương nào độ ấm hội thấp đến trình độ như vậy. Xeo xeo ở Phương Dật chỗ lồng ngực, Tiểu Ma Vương đột nhiên hét lên, móng vuốt nhỏ không ngừng chỉ hướng cái lối đi kia. Phương Dật, nó đang nói cái gì? Long Vượng Đạt thần sắc vừa động, hắn thấy, Tiểu Ma Vương chính là con linh thú thông linh, có lẽ có thể cảm ứng được bên trong có thứ tốt. Nó nói bên trong rất lạnh. Phương Dật thuận miệng trả lời một câu, quay đầu nhìn về phía Bành Bân, nói, đại ca, chân của ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, vừa rồi bị đông lại, ta vận công cắt tỉa dưới. Bành Bân lắc lắc đầu, mang trên mặt một tia sợ sắc nói, ở trong đó quá lạnh, ta cảm giác trên đùi huyết mạch đều bị đông cứng, ngay cả chân khí đều ngăn cản không nổi, con bà nó, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Đại ca, không có việc gì là tốt rồi, đừng nói ngươi, ta cũng ăn thiệt thòi nhỏ. Nghe được Bành Bân, Phương Dật cũng là mặt cười khổ, trước đó, Phương Dật chính là phong bế ở toàn thân trên dưới lỗ chân lông, dùng một ngụm chân khí tại thể nội chạy, bất quá Phương Dật cũng không có vận công để chống đỡ hàn khí, hắn tưởng thử một chút chính mình đến tột cùng trong trạng thái này có thể đi thật xa. Nhưng Phương Dật tuy rằng phong bế ở lỗ chân lông, khiến cho năng lượng trong cơ thể sẽ không tiết ra ngoài, bất quá hắn bên ngoài thân đúng là vẫn còn có nhiệt lượng tồn tại, mà cái lối đi kia nội nhiệt độ thấp, trong nháy mắt đã đem Phương Dật bên ngoài thân nhiệt lượng cấp đông lại lên, nếu không phải Phương Dật phản ứng nhanh, kia hàn khí còn nghĩ tiếp tục hướng này trong cơ thể ăn mòn. Thực biến thái, ta xem phương diện này độ ấm sợ là đã đến độ không tuyệt đối. Bành Bân tức giận đi đến xì nước bọn, chính là kia một ngụm phun dịch còn chưa rơi xuống đất liền kết thành băng, chờ rơi trên mặt đất nhất thời biến thành tứ phân ngũ liệt hạt châu nhỏ phân tán mở ra. Không đạt được độ không tuyệt đối, bằng không Phương Dật vừa rồi chỉ sợ cũng lui không trở lại. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, mở miệng nói ra, độ không tuyệt đối không sai biệt lắm là dưới không hơn 270 độ, chỉ cần là có nhiệt độ cơ thể người, trong nháy mắt cũng sẽ bị đông cứng, khi đó vũ trụ độ ấm thấp nhất, Phương Dật đi vào cũng không sống nổi, ta xem phương diện này không sai biệt lắm là dưới không bài đủ dáng vẻ. Long Vượng Đạt có thể lên làm Thái Lan Viện Khoa học Viện trưởng. Cố nhiên có hắn là thành viên hoàng thất thành phần ở bên trong, nhưng Long Vượng Đạt thật là một vị bác học đa tài khoa học gia, ít nhất bởi vì hàng đầu thuật nguyên nhân khiến cho hắn ở sinh vật học thượng tạo nghệ, trên thế giới này đều là có thể xếp tới tiền vài tên. Mà đối với cái khác ngành học, Long Vượng Đạt cũng có sở đọc lướt qua, giống là độ không tuyệt đối này đó bình thường khoa học gia cũng biết thưởng thức, Long Vượng Đạt tự nhiên rất rõ ràng. Long Vượng Đạt biết, đừng nói là độ không tuyệt đối, chính là dưới không 100 độ đều có thể đông lại suy nghĩ của hắn, khiến cho tiến vào trạng thái ngủ đông, nếu không chiếm được cứu trị lời nói, kia chỉ có một con đường chết, kia cái lối đi hắn sợ là không vào được. Vậy chúng ta đổi một cái thông đạo đi thôi, vừa rồi bị đông lại một chân, Bành Bân cũng là lòng còn sợ hãi, hắn thấy, kia cái lối đi giống như là cái há hốc miệng ra quái thú, đang chuẩn bị cắn nuốt đi vào nhân. Đại ca, ta còn là tưởng vào xem. Phương Dật lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm kia thâm thúy bóng tối thông đạo, mở miệng nói ra, ta muốn là vận công mới có thể chịu đựng được bên trong độ ấm, ta vào xem, nếu không được sẽ thấy rút khỏi tới. Phương Dật chi như vậy kiên trì, là bởi vì lúc trước chẳng những là tiểu ma vương hướng hắn truyền một loại tưởng muốn đi vào khát vọng, chính là Phương Dật bổn nhân ở đi vào trong nháy mắt đó, hắn giống như cũng cảm thấy bên trong dao động nhất kia linh khí, chỉ bằng điểm này, Phương Dật cũng phải đem hết toàn lực vào đi xem một cái. Bên trong có thứ tốt. Bành Bân hướng Phương Dật truyền cái ánh mắt, mà Long Vượng Đạt cũng là nhìn chằm chằm Phương Dật. Tưởng từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì đó. Các ngươi đừng nhìn ta chằm chằm, ta hiện tại cũng không biết bên trong có hay không linh thạch. Nhìn ánh mắt hai người, Phương Dật cười khổ một tiếng, nói, Lao Long, ngươi yên tâm, ta giữ lời nói, nếu ở bên trong đã phát hiện linh thạch, ta nhất định sẽ lấy ra nữa chia hết, kỳ thật nói thật, thứ này đối hiện giai đoạn chúng ta tác dụng cũng không lớn. Ta tin tưởng ngươi. Long Vượng Đạt nghe vậy gật gật đầu, ánh mắt dư quang cũng là phủi bên cạnh Bành Bân liếc mắt một cái, nếu đổi lại là Bành Bân đi vào, kia Long Vượng Đạt vô luận như thế nào đều sẽ không nói ra mấy chữ này đến. Huynh đệ, cẩn thận một chút, không được liền lui ra ngoài. Bành Bân dặn dò Phương Dật một câu, thăm dò cái lối đi kia chuyện tình, hắn và Long Vượng Đạt đều giúp không được gì, cũng duy độc chỉ có Phương Dật chính mình đi vào. Đại ca, các ngươi trước đừng lại hướng ở chỗ sâu trong đi rồi, chờ ta trở lại nói sau. Tuy rằng bên cạnh còn có một đầu lối rẽ, nhưng Phương Dật cũng không dám làm cho Bành Bân cùng Long Vượng Đạt đi sưu tầm. Bởi vì phải là gặp lại loại này biến thái cực kỳ nhiệt độ thấp, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt sợ là ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Tốt, chúng ta ở này tiếp ứng ngươi. Bành Bân gật đầu đáp ứng, trong lòng cảm giác có chút hề hoài, hắn nguyên vốn cho là mình cùng Phương Dật tu vi đã là kém không xa, nhưng đã đến loại này cực đoan trong hoàn cảnh, nhất thời liền hiện ra hai người tu vi thượng sai biệt. Kỳ thật theo thân thể góc độ thượng mà nói, Bành Bân thân thể cường độ cũng không ví như Dật kém bao nhiêu, nhưng Phương Dật từ nhỏ tu đạo. Cái loại này tích lũy khiến cho trong cơ thể hắn sinh ra chân khí sau, tu vi tiến triển chính là tiến triển cực nhanh, hiện tại lại đạt đến cơ hồ hậu thiên viên mãn, chỉ kém lâm môn một cước liền tiến vào đến tiên thiên cảnh giới. Cho nên ở chân khí trong cơ thể tích lũy bên trên, Phương Dật đã muốn hoàn thành theo lượng biến đến chất biến bước đầu quá trình, mà Bành Bân chỉ là vừa mới tu luyện ra chân khí, giống như là càn quét băng đảng quyền giống nhau, nếu như nói Phương Dật là cấp quan trọng quyền thủ, như vậy Bành Bân hiện tại chính là khinh lượng cấp hoặc là trung lượng cấp. Hai người căn bản cũng không phải là một cái ngang nhau cấp thượng đối thủ. Lạnh, thật là lạnh a. Làm Phương Dật lại bước vào đến cái lối đi kia chung sau, cho dù hắn đã muốn vận công chống đỡ hàn khí, vẫn đang theo đáy lòng toát ra một cỗ lạnh ý, loại này lạnh ý giống là có thể đem thân thể người máu tư duy tất cả đều đóng băng ở, nếu không phải thật sự khí chạy không ngừng hóa giải, Phương Dật tướng tín mình cũng không cách nào đặt chân đến nơi đây. Ừm, tiểu tử ngươi nhưng thật ra hội tham, bên trong rốt cuộc có cái gì, ngươi nghĩ như vậy đi vào. Phương Dật bỗng nhiên cảm giác được, chỗ lồng ngực tiểu ma vương tựa hồ đang theo trong cơ thể mình lấy mẫu nhiệt lượng, túi đầu vừa thấy, tiểu gia hỏa kia tuy rằng cũng là bị đông cứng đến run lẩy bẩy, nhưng là còn có thể kiên trì, vẫn đang hướng về mình truyền lại muốn đi vào tin tức. Chân khí tại thể nội du tẩu một chu thiên, Phương Dật cảm giác được phía ngoài hàn ý biến mất một ít, mình cũng hơi chút thích ứng một chút sau, lập tức tiếp tục đi vào bên trong, bất quá cùng trước tốc độ tiến lên so sánh với, Phương Dật giờ phút này cơ hồ là từng bước nhất chuyển, tốc độ hết sức thong thả. Vô lượng thiên tôn, nếu đại ca bọn họ tiến vào, chỉ sợ thật sự sẽ bị tươi sống đông chết. Cùng cước bộ của mình giống nhau, Phương Dật tư duy lúc này cũng biến thành không có như vậy linh động, nếu không tiểu ma vương kiên trì, Phương Dật thật sự tưởng rời khỏi nơi này, dù sao thân thể của hắn sức thừa nhận cũng đã sắp đến cực hạn, mà trước kia cảm ứng được linh khí cũng là còn chưa có xuất hiện. Ừm, phía trước kia, kia là linh khí sao? Ngay tại Phương Dật chật vật vào trong đi tiếp hơn 30 mét sau, Phương Dật phát hiện ở phía trước 4-5 mét địa phương, lại xuất hiện một cái xóa đạo, nương ngọn đèn Phương Dật nhìn đến. Này xóa đạo chỗ tràn ngập một cỗ màu trắng sương mù, mà Phương Dật chân khí trong cơ thể cũng đột nhiên trở nên hoạt bát lên, trên người lành y nháy mắt tiêu thất rất nhiều. Ma Vương, đừng đi. Ngay tại Phương Dật muốn tới gần xem xét thời điểm, giấu ở trước ngực hắn tiểu Ma Vương đột nhiên nhảy ra ngoài, thân thể vọt tới liền chui vào đến đoàn kia sương mù bên trong, điều này làm cho Phương Dật trong lòng kinh hãi, bởi vì cho dù kia là linh khí, cũng không phải dễ dàng như vậy bị hấp thu. Là linh khí, hẳn là không sai lầm rồi. Phương Dật nhìn đến, chui vào đến sương mù bên trong tiểu ma vương, mũi kích thích, từng luồng linh khí đã bị nó hút vào đến trong cơ thể, bất quá đang hút vào linh khí đồng thời, tiểu ma vương cũng là phát ra một tiếng thống khổ tiếng thét chói tai, hiển nhiên linh khí đối thân thể đánh sâu vào, để nó có chút không chịu nổi. Nhanh lên đi ra. Trong lòng khẩn trương phía dưới, Phương Dật cũng không lo được nhiều như vậy, vài bước cướp được kia sương mù phía trước, vươn tay đã nghĩ đem tiểu ma vương cấp lôi ra đến, chẳng qua là khi tay hắn vừa mới tiếp xúc đến sương mù, ti ti lũ lũ sương mù liền chui vào đến Phương Dật trong da. Tràn ngập ở xóa đạo chỗ linh khí, cần phải cách khác giật phía trước tại dã nhân núi đụng phải nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa những linh khí này tụ mà không tán, nhan sắc gần như thành màu trắng ngà, từng đoàn giống như bông đoàn. Nhưng khi chúng nó tiếp xúc đến tiểu ma vương cùng Phương Dật sau, lại đều hóa thành nhẹ nhẹ sương mù chui vào đến nó cùng Phương Dật trong cơ thể. Vô lượng thiên tôn, đạo gia lần này cần chơi xong. Phương Dật cảm giác được. Phong bế lộ chân lông đối với kia ti ti lũ lũ linh khí mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì, cơ hồ chính là trong nháy mắt, Phương Dật toàn thân kinh mạch cũng cảm giác được một trận quen thuộc ngứa ngáy đau đớn, loại cảm giác này, thậm chí yếu so với lúc trước tại dã nhân trong núi lần đó còn muốn càng thêm mãnh liệt một ít. Phương Dật cũng không sợ hấp thu những linh khí này, nhưng bây giờ trường hợp cũng là rất không thích ứng, khi hắn lộ chân lông mở rộng ra thời điểm. Phương Dật đồng thời cũng có thể cảm giác được bên trong không gian này hàn khí theo linh khí cùng nhau tiến vào trong thân thể. Tuy rằng chân khí trong cơ thể ở tự phát khu trừ vào thân thể hàn khí, nhưng này loại lạnh vô cùng tựa hồ trong nháy mắt đã đem Phương Dật cấp đông lạnh cứng lại rồi. Phương Dật có thể rõ ràng cảm giác được suy nghĩ của mình đều trở nên chậm, hắn ước chừng qua 1-2 giây trong đầu mới đổi qua muốn chơi hoàn ý niệm trong đầu. Con bà nó, đạo gia liều mạng. Dưới tình thế cấp bách, Phương Dật trong đầu lóe lên bành bân thiền ngoài miệng. Lập tức trong đầu tái vô tạp niệm, toàn lực vận hành lên hắn ở cái không gian kia lấy được công pháp đến, chân khí trong cơ thể liều mạng tại cùng vào thân thể linh khí dung hợp. Ngay tại Phương Dật tức làm mất đi chi giác thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được trong đầu hoành một tiếng nổ, nguyên bản như là nhất suối dòng suối chân khí, chợt đột nhiên trở nên thô mạnh lên, dọc theo quanh thân kinh mạch nhanh chóng vận hành. Mà xâm nhập thể nội hàn khí gặp được Phương Dật chân khí sau, giống như là băng tuyết gặp ánh mặt trời, đều hòa tan mở ra, mấy hơi thở trong lúc đó Phương Dật trong cơ thể hàn khí liền bị khu trục không còn, toàn thân chỉ cảm thấy một trận ấm áp dễ chịu, tái không một tia rét lạnh cảm giác. Sợ hàn khí lại xâm nhập thể nội, Phương Dật căn bản cũng không dám đình chỉ vận công. Theo công pháp vận chuyển, Phương Dật chân khí trong cơ thể đã ở lăn tuyết đoàn bình thường càng ngày càng lớn mạnh. Cùng lúc đó, Phương Dật kinh mạch cũng đang không ngừng bị mở rộng, phúc trí tâm linh, Phương Dật khoanh chân ngồi trên mặt đất, tiến vào nhập định trong trạng thái, trong lúc nhất thời ngay cả mình người ở chỗ nào đều quên. Chỉ biết là từng lần một đang vận hành công pháp. Nếu nơi này còn có người bên ngoài, liền sẽ thấy, nguyên bản tỏ khắp tại kia xóa đạo chỗ bao quanh linh khí, giờ phút này đang không ngừng tràn đầy vào đến Phương Dật trong thân thể, quanh người hắn đều bị bạch quang bọc lại, giữa mũi miệng lại sương mù lờ lờ. Thời gian qua một lát sau, đoàn kia đoàn còn như thực chất vậy linh khí, đã là hơn phân nửa tiến vào Phương Dật trong cơ thể. Mặt khác hơn một nửa linh khí, còn lại là bị Phương Dật bên người Tiểu Ma Vương cấp hấp thu hết. Tại bị Phương Dật phân lưu đại đa số linh khí sau, Tiểu Ma Vương trạng thái dần dần ổn định lại, nó kia đã tràn ngập nhân tính hóa thần sắc, dần dần từ lúc mới bắt đầu thống khổ trở nên an tường đứng lên. Làm cho người ta ngạc nhiên là, Tiểu Ma Vương thời khắc này tư thế, cùng Phương Dật lại có 8 phần tương tự, nó cũng là hai cái chân sau ngồi xếp bằng trên mặt đất, giữa ngực bụng nâng lên hạ xuống, tựa hồ đã ở vận chuyển công pháp gì, một người một thú, tại đây nơi cực hàn đồng thời tiến vào nào đó trạng thái tu luyện bên trong. 4. Bành Bân, Phương Dật như thế nào còn chưa có đi ra, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Thời gian trôi qua hơn 3 giờ, lúc này Bành Bân cùng Long Vượng Đạt đã muốn lui vào đến phía ngoài nhất cái kia trong hầm băng, bởi vì tung chỗ sâu hàn khí làm cho hai người bọn họ cũng không thể ở lâu, thường cách một đoạn thời gian vừa muốn đi ra khôi phục một chút, đây đã là bọn họ lần thứ 3 đã ra rồi. Miệng quả đen, ngươi gặp chuyện không may huynh đệ của ta đều sẽ không xảy ra chuyện.